chương 4016 cung chủ Tiên Hà Cung đều nhắc nhở minh chủ Ma Minh. Cung chủ nói rất đúng, hiện tại bản vũ tiên tôn rất có thể liền đang tìm chúng ta tránh đến không thấy là một chuyện, nếu như tính kế hắn, vậy thì trọn vẹn là một chuyện khác. Đạm Đài các chủ lắc đầu, dù sao có thể ở trong vực sâu hư không tính toán bản vũ tiên tôn chỉ có đại hỗn độn vực bọn hắn, bản vũ tiên tôn gặp được bất luận ngoài ý gì muốn đều sẽ chủ động liên tưởng đến bọn hắn, cho nên tuyệt đối đụng không được. Quang Minh Thánh Hoàng trải qua hung hiểm, rốt cuộc cũng tìm được vực sâu hư không. Rất nhiều người sau khi xông lầm hư không, cơ bản cũng sẽ ở trong thời gian dài phiêu lưu rơi xuống vực sâu, nhưng người muốn trực tiếp tìm kiếm được nó, còn thật không phải là một chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa, mặc dù Quang Minh Thánh Hoàng mang theo đầu thái hư cổ long, nhưng dù sao cũng không phải tinh thông lực lượng hư không, cho nên lần lượt tâm trí lạc lối phương hướng, lần lượt dẫn phát hư không loạn lưu, hơn 10 lần gặp nạn, trong đó 3 lượt lọt vào trọng thương, may mắn mang theo thụ tâm thông thiên cổ thụ, mới có thể kịp thời bồi bổ thương thế. Quang Minh Thánh Hoàng cũng không biết mình ở trong hư không đấu đá bừa bãi mấy ngày mấy đêm, tóm lại là thuận lợi tìm đến nơi này. Hắn đứng tại trên đầu lâu, yên lặng nhìn qua lên trước mặt hư vô. Cứ việc sau lưng hư không tối tăm khôn cùng, có thể tối thiểu ngẫu nhiên sẽ có khe hở mê quang hiện lên, đến phía trước tối tăm là một loại để cho lòng người vì sợ, mà tâm rung động hoảng hốt đen, dường như một cái to lớn lỗ đen vô tận, là đi thông không gian dị độ vực sâu, dùng thực lực của hắn cùng lịch duyệt, thậm chí có chút ít cảm giác sợ hãi, không dám về phía trước. Toàn thân Quang Minh Thánh Hoàng tách ra lấy hào quang cường thịnh, như là một vòng mặt trời rơi xuống trong bóng tối, đang tận có khả năng phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt độ. Hư không cùng vùng đất hư vô đều có thể thôn phệ ánh sáng, nhưng quang minh của hắn đến từ chính thiên đạo, có lấy thiên uy hùng hồn, cưỡng ép xua tán tối tăm, ngay cả vùng đất hư vô phía trước đều bị quang minh chiếu xạ. Bản vũ tiên tôn, ngươi ở đâu? Quang Minh Thánh Hoàng mơ hồ có thể cảm nhận được vùng đất hư vô chấn động, giống như là một đầu hoang cổ man thú va chạm trong bóng tối vô tận, hoặc như là đại dương mênh mông nổi lên sóng dữ quay cuồng ở phần cuối thế giới, mặc dù nơi này rất yếu ớt, nhưng vẫn là có thể tưởng tượng tới năng lượng quay cuồng ở đó. Chỉ là Quang Minh Thánh Hoàng xác định không được cụ thể phương vị. Trước đi cứu hắn, hay là nuốt luyện sinh mệnh thụ tâm trước? Quang Minh Thánh Hoàng đứng trên đầu lâu khổng lồ, sau lưng lơ lửng thụ tâm thông thiên cổ thụ, đầu thái hư cổ long như là núi non trùng điệp, thụ tâm thông thiên cổ thụ tức thì như là một căn phòng lớn, một cái tách ra lấy lực lượng hư không bành trướng, một cái bốc dâng trào lên sinh mệnh lực nồng đậm, đều giống như hai bộ áo giáp thủ hộ lấy Quang Minh Thánh Hoàng. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút băn khoăn. Cứ việc là tới cứu bản vũ tiên tôn, chỉ khi nào chạm mặt, cảm giác về sự ưu việt từ tiên võ bản vũ tiên tôn khẳng định tài trí hơn người, hắn liền là phụ gia. Không chỉ phải nghe toàn bộ an bài từ bản vũ tiên tôn, cho dù là thụ tâm đều có thể cưỡng ép gọi đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điểm này, Quang Minh Thánh Hoàng nhìn vô cùng sâu thông suốt, nhưng dây dưa lâu, chỉ sợ bản thân bản vũ tiên tôn trốn tới. Đến lúc đó bản thân ngu ngốc lãng phí một cái ân tình cứu vớt tiên tôn. Trước nuốt sinh mệnh thụ tâm, Quang Minh Thánh Hoàng quyết đoán quyết định, thứ này quyết không thể cho bản vũ tiên tôn, nhưng nhất định phải mau chóng luyện hóa, thời gian 3 ngày không sai biệt lắm. Liền tại lúc Quang Minh Thánh Hoàng bắt đầu ngồi xếp bằng ở bên trong xương rồng bế quan, sâu trong tối tăm xa xôi, Tần Mệnh cùng Tần Lam lần lượt đã nhận ra một loại khí tức để cho bọn hắn quen thuộc, sau đó lén lút nhích lại gần. Quang Minh Thánh Hoàng toàn tâm bế quan, nơi này mặc dù thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng trên trình độ nào đó mà nói ngược lại rất an toàn. Bởi vì xung quanh không có cái gì, càng chưa nói tới kẻ địch gì, hơn nữa nơi này lân cận với vực sâu hư không, cũng không có vết nứt hư không uy hiếp như vậy, hắn trọn vẹn có thể tập trung tinh lực luyện hóa sinh mệnh thụ tâm. Chỉ là làm sao hắn cũng đều không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này đều bị người khác nhìn chằm chằm vào. Chỗ đó làm sao lại có ánh sáng? Sở Vạn Di kỳ quái lại cảnh giác, chỗ đó đặc biệt tới gần vực sâu hư không, tại sao có thể có một mảng lớn ánh sáng, trong bóng tối vô tận đặc biệt đáng chú ý. Quỷ Tăng Vạn Phật Tông phụ trách chỉ dẫn choàng lên áo choàng đen, hai mắt hiện ra ánh sáng âm u, nhìn qua đoàn quang minh xa xa kia, vậy mà lại cho hắn một loại bất an mạnh mẽ. Đó không phải lực lượng quang minh bình thường. Chẳng lẽ là Quang Minh Thánh Hoàng? Tần Mệnh cảm nhận được lực lượng áo nghĩa thiên đạo quen thuộc, nhưng nơi này thế nào lại gặp Quang Minh Thánh Hoàng? Hắn không phải nên tại Tinh Linh Đảo ư? Phụ thân, là cái đầu lâu kia. Đôi mắt to đen lúng liếng của Tần Lam trực tiếp tỏa ra ánh sáng. Nàng rất quen thuộc đối với lực lượng không gian kia. Quang Minh Thánh Hoàng ở chỗ này làm gì? Sở Vạn Di đã nghe Tần Mệnh nhắc đến qua người này, nhưng hắn xuất hiện tại nơi này liền có chút không hiểu thấu. Sẽ không phải là muốn tiến công đại hỗn độn vực đấy chứ? Không có khả năng, cũng không có lý do. Tần Mệnh tra xét rõ ràng hư không tối tăm, nhưng tối tăm cắn nuốt hết thảy. Thần thức tối đa có thể khuếch tán hơn 10 dặm mà thôi. Phụ thân, đi qua. Đáp ứng của ta. Tần Lam nhịn không được, nàng nhất định muốn cái đầu lâu kia. Lam Lam, làm mấy đường đi hư không? Sở cô nương ở lại, ta đến trước nhìn tình huống một cái. Tần Mệnh Thu quỷ tăng vào U Minh giới, lặng lẽ tới gần Quang Minh xa xa. Quang Minh Thánh Hoàng đang ngưng thần luyện hóa sinh mệnh thụ tâm, Quang Minh áo nghĩa căng ra tối tăm, thông qua đầu thái hư cổ long sáng lạn quang minh về hư không vô tận. Nhưng đột nhiên, Quang Minh Thánh Hoàng cảm giác phía trước giống như thêm một người, suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất để cho hắn có chút cảnh giác, lại không có quá để ý. Nơi này là hư không, không có khả năng có người, hẳn là cảnh giác quá độ. Nhưng, sau một lát, Quang Minh Thánh Hoàng nhảy dựng trong lòng, đột nhiên mở hai mắt ra, lăng lệ ác liệt nhìn phía trước. Trong bóng tối xa xa đang tách ra lấy một đoàn kim quang chóng mặt, bên trong giống như có một người đang đứng đấy. Quang Minh Thánh Hoàng có chút ngưng mi, còn cho là mình ảo giác, nhưng ngưng mắt xem xét, liền ngây ngẩn cả người. Tần Mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh động thân, huy động cánh chim màu vàng, cũng đang kỳ quái nhìn Quang Minh Thánh Hoàng, thật sự là hắn. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, cứ an tĩnh như vậy trong chốc lát. Tần Mệnh. Quang Minh Thánh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, lại âm thầm hít một hơi khí lạnh. Cái tên điên này tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đang tại đại lục ư, làm sao lại ở vực sâu hư không này? Toàn thân Quang Minh Thánh Hoàng nổi lên năng lượng cường thịnh, kích thích linh hồn, để cho bản thân thanh tỉnh. Hắn rất khó tin tưởng lại ở chỗ này nhìn thấy Tần Mệnh, chẳng lẽ là ảo giác nào đó, hay hoặc giả là hồn niệm sót lại ở bên trong sinh mệnh thụ tâm đang tạo phiền toái cho hắn. Nhưng thời điểm linh lực lan tràn tại toàn thân, kích thích thiên đạo cộng minh, lại rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác uy hiếp mãnh liệt lại quen thuộc. Đúng là ban đầu cái cảm giác nhận đến thời điểm Tần Mệnh bạo kích ở Tu La Điện kia. Là Tần Mệnh. Chính là cái tên điên kia. Quang Minh Thánh Hoàng. Chúng ta có duyên phận như vậy sao? Tần Mệnh nhếch miệng lên nụ cười nghiền ngẫm. Đây là thật xảo. Đến vực sâu hư không một chuyến vậy mà đều có thể gặp được Quang Minh Thánh Hoàng. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Quang Minh Thánh Hoàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhưng toàn thân hay là hiện ra trận trận khí lạnh, trọn vẹn không nên. Tại sao ta ở chỗ này lại đều có thể gặp được cái tên điên này? Ta cũng muốn hỏi, ngươi không tại Tinh Linh Hải phục vụ Ngũ Trảo Kim Long, làm sao lại chạy đến nơi đây, làm sao, bị ném bỏ. Quang Minh Thánh Hoàng tâm tư đấu chuyển, cố gắng chấn định đứng dậy, uy nghiêm lạnh lùng nhìn Tần Mệnh, chúng ta không có đi tìm ngươi, vậy mà bản thân ngươi lại đưa tới cửa. Tấm lưới này vốn không phải chuẩn bị vì ngươi, nhưng nếu ngươi đã đến, vậy thì cùng một chỗ thu. Đáy mắt hắn bắn tung tóe sát ý, muốn kinh sợ thối lui Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh vẫn bình tĩnh đứng đấy. Giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, không có nửa điểm căng thẳng. Quang Minh Thánh Hoàng nhíu mày, đi, còn không đi. Tần Mệnh đợi trong chốc lát, nhìn bên trái một cái, lại nhìn bên phải một cái, lưới đâu. Khóe mắt Quang Minh Thánh Hoàng có chút run rẩy, cố gắng chấn định, cẩn thận cảm thụ vực sâu hư không sau lưng ngươi, bọn hắn rất nhanh liền đến. Ngươi là chậm rãi đợi, hay là cùng ta tỉ thí một chút, cuộc chiến Tu La Điện lần trước, chúng ta không thể chính thức đánh một hồi, vẫn luôn thật đáng tiếc. Tần Mệnh đứng trong vầng sáng, nhìn chằm chằm con mắt Quang Minh Thánh Hoàng, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, cứ như vậy quan sát đến nét mặt của hắn, cũng đang dò xét lấy năng lượng hư không. Hắn thật sự là kỳ quái tại sao Quang Minh Thánh Hoàng lại đến đây, cũng không biết chính xác có phải có nhiều người hơn hay không, cho nên, một bên đợi Tần Lam bố trí đường đi hư không. Dám sao? Đến. Quang Minh Thánh Hoàng đưa tay khiêu chiến, muốn kinh sợ thối lui Tần Mệnh. Nhưng Tần Mệnh vẫn là đứng tại đó, thờ ơ. Ánh mắt Quang Minh Thánh Hoàng có chút lạnh băng, rất muốn trực tiếp giết đi qua, làm đủ thanh thế. Nhưng hắn mơ hồ phát giác được xa xa còn có lực lượng cường đại ngủ đông. Hắn cũng không biết chính xác tại sao Tần Mệnh lại không hiểu thấu xuất hiện tại chỗ này, nhưng nhất định là có mưu đồ gì. Hai bên cứ như vậy trong lúc rằng có an tĩnh lại, bầu không khí lại càng ngày càng khẩn trương. Tần Mệnh như là một con cá sấu lớn nằm ở bên trong vũng bùn, quan sát đến con mồi. Quang Minh Thánh Hoàng muốn rời khỏi, cũng không dám có bất luận thoái ý gì, nếu không cuồng nhân chiến tranh và lửa quật khởi trong máu Tần Mệnh, liền có thể nhìn thấu hắn thật giả. Hắn muốn khiêu chiến Tần Mệnh, liệu thực sự sợ bị cuốn lấy, cường giả thần bí ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó, cũng sẽ nhìn chuẩn cơ hội nhào lên. Hiện tại Quang Minh Thánh Hoàng, có chút hối hận làm sao không có lập tức đi tìm Bàn Vũ Tiên Tôn, nhưng hối hận cũng đã vô dụng, hắn phải nghĩ biện pháp tự cứu mình. Duy nhất có thể đi chính là xông vào vực sâu hư không. Tìm kiếm Bản Vũ Tiên Tôn. Ngươi thật giống như rất sợ hãi. Tần Mệnh từ trong ánh mắt Quang Minh Thánh Hoàng nhìn thấy một tia bối rối. Sợ chính là ngươi đi. Sinh mệnh thụ tâm chỗ ngươi kia từ đâu ra? Từ trên người thông thiên cổ thụ đào ra. Muốn sao? Ta nơi này có một khỏa, ngũ trảo kim long chỗ đó có ba khỏa. Quang Minh Thánh Hoàng kích thích Tần Mệnh. Vậy sao? Tần Mệnh vẫn là thờ ơ, kim nhãn lăng lệ ác liệt quan sát đến Quang Minh Thánh Hoàng. Tần Mệnh, có dám đi với ta hay không? Quang Minh Thánh Hoàng tâm tư quay nhanh, không muốn trì hoãn, phải đưa Tần Mệnh vào vực sâu hư không? Có phải ngươi ngốc hay không? Ánh mắt Tần Mệnh bỗng nhiên ngưng trọng, toàn thân bạo lên kim quang ngập trời, trong chốc lát quay cuồng xua tán như tối tăm mọc thành phiến, như là ngọn sóng lớn vàng sáng điên cuồng cuộn sạch, oanh về phía Quang Minh Thánh Hoàng. Không hề dấu hiệu ra tay, nhưng lại là xúc thế đã lâu bộc phát. Một câu cuối cùng kia Quang Minh Thánh Hoàng mở miệng trong nháy mắt, hắn liền xác định một điểm. Quang Minh Thánh Hoàng chỉ có một thân một mình, cho dù là còn có đồng bạn, cũng là ở trong vực sâu hư không, khoảng cách xa xôi. Tiểu bối cuồng ngạo, không có người giết chết ngươi là vì ngươi không có đụng phải ta. Hào quang xung quanh Quang Minh Thánh Hoàng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, mãnh liệt chói mắt, như là hàng tỷ xung điện bộc phát, lửa đốt sáng ánh mắt người, lửa đốt sáng linh hồn người. Giây phút này, chân thân hắn mơ hồ, hướng khác lại xuất hiện hàng ngàn mê ảnh, để cho người ta khó mà phân biệt thật giả, mà lại đều sôi trào lấy cường quang ngập trời. Trong bóng tối vô tận một màn này giống như chúng thần buông xuống, thẩm phán muôn dân trăm họ. Tại lúc bộc phát phản kích, Quang Minh Thánh Hoàng khống chế lấy đầu Thái Hư Cổ Long bỗng nhiên biến mất trước tiên, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Tần Mệnh, ngưng tụ thành một thanh Quang Minh chiến mâu, đâm thẳng đến đầu Tần Mệnh. Quang Minh chiến mâu lăng lệ ác liệt cường thế, dường như mỗi một đạo ánh sáng đều ẩn chứa uy lực xuyên thủng non sông, ngưng tụ đủ để tan vỡ trời đất. Hắn mặc dù xuất hiện đột ngột, nhưng Tần Mệnh nghĩ tới Quang Minh Thánh Hoàng sẽ vận dụng đầu tập kích, hắn liền bạo giống một tiếng, sấm dậy hư không, thực lực không tệ, kỹ nghệ quá kém. Ầm ầm, Tiên Vương chiến trụ bộc phát cường quang vạn trượng, căng ra tối tăm, dường như tiên võ thức tỉnh, bạo lên uy năng rung động hư không. Một tia sấm sét hủy diệt từ sâu trong khí hải bộc phát ra, hội tụ đến đầu. Giây phút này, Tần Mệnh không tránh không lùi, không sợ Quang Minh chiến mâu xuyên thủng hư không mà đến, xúc thế bạo lên trọng quyền thẳng đến mặt Quang Minh Thánh Hoàng. Bang! Trong khoảnh khắc, Quang Minh chiến mâu mang theo uy lực xuyên thủng trời xanh đánh vào trên đầu Tần Mệnh, va chạm cùng mặt nạ hoàng kim, lại bị nổ tung tóe ngay tại chỗ, ngay sau đó bị tử lôi bạo lên nghiền nát, mà trọng quyền Tần Mệnh lại tác động uy lực vương đạo, trùng kích bao tay hoàng kim, răng rắc một tiếng, nứt vỡ bình chướng ánh sáng mà Quang Minh Thánh Hoàng ngưng tụ, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn, xương mũi lập tức sụp đổ, máu tươi như bão, cả người gần như muốn chuyển hướng đánh ra ngoài, chạy đi đâu? Bùm một tiếng giòn vang, Tần Mệnh chụp lấy cổ chân Quang Minh Thánh Hoàng ngửa mặt đảo ngược. Quang Minh Thánh Hoàng khuất nhục gầm thét, hào quang sáng lạn hóa thành hơn 10 vầng sáng, sắc bén điên cuồng, vặn vẹo lên oanh kích Tần Mệnh, bên trong ẩn chứa uy lực thiên đạo, lực lượng quang minh, một kích liền đủ để chôn vùi một ngọn núi lớn, nhưng Tần Mệnh trọn vẹn không sợ. Tiên Vương chiến trụ cường lực chống cự, toàn thân sấm sét điên cuồng, theo cánh tay người trước ngã xuống, người sau tiến lên oanh kích lấy Quang Minh Thánh Hoàng, như là sấm sét như gió bão muốn sống sờ sờ nghiền nát hắn. Quang Minh, sấm sét, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn hư không. Từ trong khô lâu cút ra đây, Tần Mệnh điên cuồng, vạn tia sấm sét đi nhanh tập kích, không chỉ oanh kích Quang Minh Thánh Hoàng, xé rách Quang Minh, cũng đang cuồng liệt oanh kích lấy đầu Thái Hư Cổ Long. Chỗ mi tâm, hắc mang lan tràn, u minh mở giới, muốn nuốt toàn bộ nó. Nhưng đầu Thái Hư Cổ Long lâu trong lúc sấm sét bạo kích lại bỗng nhiên thức tỉnh, dường như tỉnh lại thần hồn bên trong, sáng lạn lên một mảnh sóng xung kích không gian kinh khủng cực điểm, vặn vẹo tất cả sấm sét, cũng cuốn đi Quang Minh Thánh Hoàng. Tần Mệnh, có dám đến vùng đất hư vô chiến một trận? Quang Minh Thánh Hoàng chịu đựng lấy lửa giận gào thét, đầu lâu như núi non trùng điệp sáng lạn lên lực lượng hư không, như là một đầu cự long thức tỉnh, đột nhiên cuồn cuộn chấn lên vạn vết nứt hư không, mãnh liệt tiến lên vùng đất vực sâu. Sắc mặt Tần Mệnh khẽ biến, một cái đầu lâu thậm chí có uy lực lớn như vậy, tại biên giới hư vô này đều có thể chấn nứt hư không. Hắn chấn động cánh chim, nhanh chóng né tránh, những vết vứt hư không này không thể va mạnh, nếu không chỉ sẽ mở rộng, mà uy lực càng là kinh khủng. Lam Lam, vây khốn hắn. Rồng nhỏ, ta muốn ngươi. Tần Lam hiện ra, vung lên bàn tay nhỏ bé, bốn phương tám hướng bạo lên hơn 10 mảnh hư không sóng trào. Như là hơn 10 đầu cự mãng hoành hành, điên cuồng va chạm, dùng uy lực hư không oanh kích đầu Thái Hư Cổ Long, cứng rắn chặn đường đi của hắn, vặn vẹo quỹ tích. Mặc dù uy lực đầu lâu cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là một khối xương cốt, mà Tần Lam lại là người mang uy lực nữ hoàng. Tiến lên, Quang Minh Thánh Hoàng hét to, cực lực thúc giục lấy đầu Thái Hư Cổ Long. Nhưng mà, trong lòng Quang Minh Thánh Hoàng run lên, toàn thân lạnh lẽo, hắn quay đầu lại trong chốc lát, một tia sáng u minh xuyên thủng hư không. Bỏ qua gợn sóng vặn vẹo xung quanh đầu lâu, xông đến bên trong, Quang Minh Thánh Hoàng lập tức muốn phản kích, nhưng cái mảnh u minh quang kia vậy mà, trong chốc lát hóa thành hơn 10 sợi xiềng xích u minh, trùng trùng điệp điệp đánh vào bên trong đầu lâu. Không phải nói muốn tỉ thí ư, ngươi cứ chạy hướng vực sâu, còn tỉ thí như nào? Tần Mệnh huy động cánh chim màu vàng, toàn thân hào quang cường thịnh, giống như thiên thần. Nhưng chỗ mi tâm bắt đầu dâng trào lên tối tăm lại âm u lạnh giá, một cỗ u minh quang ngưng đến không tiêu tan. Một mặt tại u minh, thâm uyên cốt long, thanh thi thao thiết, khô lâu, thanh thi hầu bị tỉnh lại khống chế, toàn lực lôi kéo lấy. Một mặt tại bên trong đầu lâu, hóa thành xiềng xích gắt gao quấn quanh nó. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Quang minh thánh hoàng, lần nữa cảm nhận được một loại khí tức âm hàn để cho toàn thân hắn rét run. Vốn quang minh áo nghĩa có thể áp chế hết thảy tà vật tối tăm, nhưng vì cái gì lực lượng hắc ám của tần mệnh kia cỗ lại để cho trái tim hắn lại đập nhanh. Lấy ra chút quyết đoán, ngươi đường đường là quang minh thánh hoàng. Đến, cùng ta chiến một trận. Thanh âm tần mệnh đột nhiên một mạnh mẽ, bên trong u minh giới, thâm uyên cốt long tập thể gào thét, xoáy lên minh hỏa ngập trời, kéo lấy xiềng xích chạy như điên vào sâu bên trong, kéo căng đầu lâu thái hư cổ long bên ngoài. Hồn niệm sót lại ở bên trong đầu lâu cực lực dãy giụa, một tiếng rồng ngâm như có như không vang vọng hư không, nhưng dù sao hồn niệm cũng quá yếu, sau một lát đột nhiên rung rung, gào thét lên cuốn qua hư không, vọt tới đầu tần mệnh, u minh quang bỗng nhiên mãnh liệt, bắt nó toàn bộ cuốn vào u minh giới. Quang minh thánh hoàng cực lực muốn khống chế được đầu lâu, nhưng căn bản không có tác dụng gì, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mạo hiểm từ bên trong vọt ra. Xa xa Tần Lam lại là hoan hô một tiếng, vượt qua hư không vọt tới bên người tần mệnh, ôm lấy mặt của hắn thơm một ngụm, liền vừa nhảy vừa hô, kích động muốn hỏng. Sắc mặt quang minh thánh hoàng ngưng trọng đến u ám, trong thân thể tần mệnh đến cùng phong ấn dạng lực lượng gì. Không cần khẩn trương, người của ta sẽ không nhúng tay, hôm nay chỉ ngươi và ta. Sung sung sướng sướng đánh một hồi. Hoa văn trên mặt cùng ấn ký trên mi tâm tần mệnh dần dần biến mất, toàn thân nổi dậy kim quang, ngay cả xương cốt nội tạng đều dâng lên năng lượng mạnh mẽ, xuyên thấu qua huyết nhục, sáng lạn về hư không. Toàn thân hắn mang theo một loại uy năng kinh người, như là núi lớn chống trời, muốn đè sập hư không. Quang minh thánh hoàng mặt đầy máu tươi, từng đạo lực lượng quang minh tại toàn thân đan vào nhau, hình thành áo giáp, thủ hộ toàn thân. Nhưng, tần mệnh có lấy lực lượng có thể săn giết thiên đạo áo nghĩa, trên trình độ nhất định sẽ áp chế hắn. Mà ở trong cái hư không tối tăm khôn cùng này, lực lượng quang minh cũng chịu ảnh hưởng, hắn mặc dù tự phụ, lại cũng không có nắm chắc có thể thắng tần mệnh. Hơn nữa giờ phút này tần mệnh chính xác đã cho hắn một loại áp bách to lớn. Không dám sao. Cái này cũng không giống như quang minh thánh hoàng ta biết, tần mệnh quát một tiếng chói tai, kim quang sáng lạn cuộn trào mãnh liệt cuộn sạch bốn phương tám hướng, hóa thành 18 vương hồn, chấn thủ 18 phương vị, thành hình trong nháy mắt đã uy nghiêm hò hét. Dơ cao lên vũ khí, chỉ xéo trời cao, tạo thành một tràng vực lạnh lẽo, bao phủ phạm vi vạn thước, vây khốn quang minh thánh hoàng. Quang minh áo nghĩa của quang minh thánh hoàng lập tức chịu ảnh hưởng, bởi vì hồi hộp đến phát sinh hỗn loạn, trùng kích lấy huyết nhục thần hồn của hắn. Nó khiến hắn càng là kinh hãi, ngay cả khí tức đều trở nên bất ổn. Do dự cái gì? Tần mệnh trong chốc lát xuất hiện tại trước mặt hắn, bay bổng quay cuồng, vung quyền đánh tới, toàn thân sáng lên, uy lực vương đạo từ trong ra ngoài sáng lạn bá đạo mạnh mẽ. Dùng kim quang hóa hình, dùng trọng quyền làm dẫn, hình thành 36 đòn bá dương quyền, xuyên thủng tối tăm, đánh về phía quang minh thánh hoàng. Sau khi ổn định lại hoàng võ cảnh, vĩnh hằng vương đạo bị vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, biến hóa tự nhiên. Một tên tiểu bối, cũng xứng liều lĩnh ở trước mặt ta, tần mệnh, dù cho hôm nay chết, cũng kéo ngươi đệm lưng. Dù sao quang minh thánh hoàng cũng đã từng là chủ nhân của nhân tộc Thương Huyền Thiên Đình, nhanh chóng tỉnh táo, ngang nhiên phản kích, lòng bàn tay sáng lên. Đại quang minh thuật ngưng tụ thành một cơn lốc, ẩn chứa nhiệt độ cao khủng bố, như là muốn đốt cháy hết thảy ngăn trở, chôn vùi tối tăm vô tận. Ầm ầm bạo hưởng chấn động hư không, mặc dù nơi này có thể nuốt hết thanh âm, nhưng vẫn là không thể che hết cái uy năng bạo tạc này. Quang minh thánh hoàng ngửa mặt tung bay ra ngoài, bị bá dương quyền đánh đến máu tươi đầm đìa, một mực thối lui ra mấy nghìn thước. Trong lòng hắn từng đợt kinh hãi, làm sao có thể? Dù cho chịu ảnh hưởng, cũng không đến mức tan tác trong nháy mắt. Đến, ngươi liền chút trình độ ấy. Tần mệnh chấn động cánh chim, tốc độ nhanh như tia chớp, đuổi theo quang minh thánh hoàng, toàn thân tăng vọt sát uy, vô tận kim quang dâng lên ngút trời, hóa thành một cơn sóng lớn ùn ùn kéo đến đánh về phía quang minh thánh hoàng. Oa, quang minh thánh hoàng uy nghiêm hét lớn, cưỡng ép ổn định, trong một cái chớp mắt sau lưng bỗng nhiên xuất hiện khe hở to lớn, bên trong ầm ầm bạo hưởng, như núi lửa phun trào xông ra cường quang vạn trượng, ẩn chứa nhiệt độ cao khủng bố đốt cháy muôn vật, càng bắt đầu khởi động lấy uy năng khổng lồ xuyên thủng hết thảy. Hắn tóc dài nhảy múa cuồng loạn, ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay càng là ngưng tụ thành một thanh quang minh thánh kiếm, kim chiều ùn ùn kéo đến hóa thành đại đao sinh mệnh, cũng hóa thành bá dương trọng quyền, mang theo hai loại uy lực vương đạo, ầm ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, 18 vương xa xa lên tiếng hét to, tiếng như lôi đình, lại như chuông lớn cổ xưa, vang vọng hư không, phong tuyệt mảnh không gian này, chính là chặt đứt liên hệ giữa thiên đạo cùng quang minh áo nghĩa, đồng thời bạo lên một mảnh thế công sóng trào, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía quang minh thánh hoàng ở trung tâm, bạo động lớn. Cái mảnh hư không này hoàn toàn bị quang minh cùng kim quang vung ra, Tần Mệnh cùng quang minh thánh hoàng ngang nhiên giết đến cùng một chỗ, trực tiếp dùng trọng quyền đối oanh quang minh thánh kiếm, dùng vương đạo áp chế quang minh áo nghĩa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quang Minh Thánh Hoàng dùng hết thủ đoạn, kịch liệt phóng thích lực lượng áo nghĩa, nhưng hắn càng đánh càng kinh ngạc, quay mắt về phía đối thủ như Tần Mệnh, ngoại trừ áo nghĩa có thể phát huy tác dụng ra, còn lại mấy bí thuật võ đạo tự ngạo kia trọn vẹn tổn thương không đến Tần Mệnh. Sự cường hãn của Tần Mệnh là cái mà chỉ có bản thân giao thủ mới có thể rõ ràng cảm nhận được, là khủng bố động như núi lở tiến như lôi đình, là sát uy kinh thế thân kinh bách chiến ngưng luyện ra được. Hơn nữa, Quang Minh áo nghĩa như có được linh trí, đã cảm nhận được vương đạo uy hiếp, vừa gấp kết nối cùng thiên đạo, kết quả càng ngày càng hỗn loạn. Tại tối tăm vô tận này, Quang Minh áo nghĩa chỉ có thể dựa vào linh lực bản thân Quang Minh Thánh Hoàng phát ra, căn bản không cách nào tùy ý tiếp dẫn lực lượng trời đất như tại thế giới hiện thực, thực lực ít nhất yếu bớt gấp đôi. Tần Mệnh cũng mặc kệ hắn chịu ảnh hưởng hay không, Quang Minh áo nghĩa là hắn nhất định muốn. Sau 10 hiệp ngắn ngủi, trọng quyền của Tần Mệnh nứt vỡ Quang Minh Thánh kiếm, phóng lên trời, kịch liệt mãnh liệt dẫn dắt kim quang ngập trời, hóa thành thôn thiên thú, đối với Quang Minh Thánh Hoàng chính là một kích chí mạng. Cùng lúc đó, hoang lôi linh trên người hắn đồng thời bạo lên, hóa thành một đầu ác thú dữ tợn, giơ lên cao móng vuốt sắc bén, đánh ra Quang Minh Thánh Hoàng, mà bên trong móng vuốt sắc bén tức thì khảm nạm lấy Nguyên Châu sáng thế lôi Nguyên Châu. Quang Minh Thánh Hoàng toàn thân đẫm máu, hoàn toàn nổi giận, dùng lực lượng áo nghĩa tác động linh hồn, hình thành một cái mê ảnh to lớn như thiên thần, đụng chạm lấy vương đạo sát tràng, ý đồ xông vào vực sâu hư không. Nơi này bộc phát ác chiến không chỉ là cuộc chiến hoàng võ, càng là vương đạo chống lại cùng thiên đạo, tự nhiên đã dẫn phát rất nhiều dị tượng kỳ diệu, thậm chí sinh ra khe hở hư không như mưa to gió lớn, quan trọng hơn là chấn động vực sâu hư không, nhấc lên chấn động mãnh liệt. Tại một chỗ trong vực sâu hư không, Bàn Vũ Tiên Tôn đang tỉnh táo dò xét mẫn cảm nắm bắt, đến chút chấn động vi diệu nơi này. Mặc dù đặc biệt rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn tinh chuẩn bắt được. Sau khi cẩn thận lại cẩn thận phân biệt rõ, liền dứt khoát hướng phía cái vọt tới hướng kia. Mặc kệ nơi đó là cái gì, chỉ cần có năng lượng chấn động, có thể có hy vọng. Có lẽ, chỗ đó chính là đại hỗn độn vực. Bên trong đại hỗn độn vực, dị tượng hư không khác thường cũng tự nhiên khiến cho nơi này chú ý. Bọn người Đạm Đài các chủ lập tức khẩn trương lên. Lực lượng tiên võ có thể là Bản Vũ Tiên Tôn, nhưng lực lượng khác này lại là cái gì? Chẳng lẽ tinh linh nữ hoàng di chuyển chiến trường đến nơi đây? Tiếp tục ẩn núp, tránh đến không thấy. Hay là qua đi dò thám tình huống? Nếu thật là di chuyển chiến trường chuyển đến nơi này, một trận chiến này không chỉ rất nghiêm trọng, hơn nữa khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực thăng bằng ở giữa liên minh hoàng tộc cùng Tần Mệnh. Sau khi liên tục thương lượng, lão Phật Vạn Phật Tông một mình rời khỏi đại hỗn độn vực, mạo hiểm vượt qua vực sâu hư không. Ầm ầm, sấm sét quán thể, huyết nhục tung bay. Quang Minh Thánh Hoàng bị Tần Mệnh đánh xuyên qua thân thể, bị vô tận lôi chiều đánh vỡ quang minh áo giáp, chật vật quay cuồng đi ra ngoài. Hắn không cam lòng gào thét, lại trọn vẹn không chống lại nổi thế công như gió lớn mưa rào của Tần Mệnh. Không đợi hắn đứng vững, vương đạo lại lần nữa ùn ùn kéo đến buông xuống thế công, trọng quyền như mặt trời vút không, lưỡi dao sắc bén xé rách sinh mệnh, uy thế như chấn áp nhập vào cơ thể, kích thích quang minh áo nghĩa. Tần Mệnh tấn công không có nể nang chút nào, đối với quang minh thánh hoàng, hắn muốn cũng không chỉ là cướp đoạt áo nghĩa, mà là mạng của hắn. Sở Vạn Di đứng trong bóng đêm, đề phòng dụng tâm bên ngoài, cũng đang quan sát đến phương thức chiến đấu của Tần Mệnh. Đại quang minh áo nghĩa tượng trưng cho quang minh trời đất, càng có thể ảnh hưởng sinh mệnh, uy lực hẳn là đặc biệt khủng bố, nhưng trong bóng tối vô biên vô hạn này, hắn căn bản thi triển không đi ra, ngược lại khắp nơi chịu hạn chế. Ở chỗ này đụng phải Tần Mệnh, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng, dù sao cũng là lực lượng áo nghĩa đỉnh cấp, cứ như vậy bị Tần Mệnh chuyên hành, chỉ có thể nói Tần Mệnh đã trọn vẹn rời khỏi cấp độ mới tấn hoàng võ, mà là hoàng võ chân chính. Người khác thoát khỏi kỳ non nớt này có lẽ cần 5-3 năm, hắn khả năng tầm 5-3 tháng cũng chưa tới đi. Phụ thân của ta anh soái không? Tần Lam đứng ở bên cạnh nàng, hai mắt vụt sáng lên, vẻ mặt hồn nhiên nhìn nàng. Sở Vạn Di lắc đầu mà cười, tiểu cô nương này không tệ, biết rõ thay các mẫu thân của nàng giữ nhà. Anh soái không? Tần Lam truy vấn. Ta và phụ thân của ngươi không có bất cứ chuyện gì, ngươi có thể yên tâm. Tần Lam mắt to sáng ngời, cười hi hi ngồi vào trên vai nàng, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Bàn Vũ Tiên Tôn cũng không biết mình vọt lên bao lâu, vọt lên bao xa, cái cơn chấn động càng ngày càng mãnh liệt kia lại im bặt mà dừng, biến mất không có tin tức. Tuy nhiên hắn mất đi các loại tạp niệm, toàn tâm tính toán khoảng cách, tập trung một phương hướng kia một hơi vọt lên ít nhất hơn 100 dặm, thần thức mãnh liệt trùng trùng điệp điệp phóng thích, tìm kiếm ngọn nguồn cơn chấn động kia. Cuối cùng, bản Vũ Tiên Tôn không tìm được cỗ lực lượng kia, lại ngoài ý muốn phát hiện bản thân vậy mà đã rời khỏi phạm vi vực sâu hư không, mặc dù vẫn là ở trong hư không, nhưng bất luận là tối tăm hay là lạnh giá đều rõ ràng có chỗ yếu bớt, phương xa ngẫu nhiên còn sẽ có hào quang khác thường lập lòe, đó là dấu vết khe hở hư không. Đi ra, bản Vũ Tiên Tôn thật bất ngờ, cứ như vậy ra được vực sâu hư không. Nhưng vừa rồi là cái gì đang chỉ dẫn hắn? Hắn tra xét rõ ràng lấy xung quanh, còn giống như sót lại lấy một loại năng lượng mãnh liệt, đang tràn ngập trong bóng đêm. Nhưng trừ lần đó ra thì cái gì cũng đều không có lưu lại. Nơi này là biên giới hư không, lân cận với vùng đất hư vô, ai lại chiến đấu ở chỗ này? Cái cỗ lực lượng sót lại này rất có thể là hoàng võ cảnh. Bản Vũ Tiên Tôn thử phóng thích tiên thần thức võ cảnh tìm một phen, kết quả vẫn là không có cái gì. Trong tâm hắn kỳ quái, lại không muốn ở lâu ở chỗ này, hắn đều không biết mình đã bị nhốt ở bên trong hư vô bao lâu, phải nhanh một chút trở lại tinh linh hải trấn thủ 12 tầng tuyệt trận. Sau khi Tần Mệnh giết Quang Minh Thánh Hoàng liền nhanh chóng rời khỏi, hắn cũng phát giác được trong vực sâu hư không có một cỗ lực lượng đặc biệt mạnh mẽ, bất kể là cái gì, rút lui trước là được, xử lý một Quang Minh Thánh Hoàng đã đủ, ngộ nhỡ huyên náo quá lớn, kinh sợ thối lui đại hỗn độn vực liền không bù được mất. Tâm tình của Tần Mệnh thật lâu không có tốt như vậy. Trên mặt đều không tự giác lộ ra nụ cười. Quang Minh Thánh Hoàng chết, không chỉ ý nghĩa hắn lại được đến một áo nghĩa quan trọng, mà là tất cả vật bất tử bên trong U Minh giới cũng hoàn toàn mất hết cố kỵ, có thể tại lúc cần thiết không kiêng nể gì cả thể hiện ra uy lực U Minh bất tử, tộc khủng bố, cũng chính thức trở thành sát khí quan trọng trong tay Tần Mệnh. Sinh mệnh thụ tâm Quang Minh Thánh Hoàng vẫn chưa hoàn toàn nuốt luyện bị Tần Mệnh, phong trong vương cung vĩnh hằng, lực lượng sinh mệnh bành trướng tỉnh lại cả tòa vương cung, linh thảo linh quả đều sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Ngay cả bọn người Bách Lý Kim Ngọc bị nhốt trong vương cung, cũng nhận đến một ít ảnh hưởng. Đây là thụ tâm thông thiên cổ thụ, hắn không có quyền xử lý, nên giao cho Cửu Nguy Sơn Thiên Thu Cung. Tần Mệnh không có lập tức tiến vào vực sâu hư không, mà là được quỷ tăng dẫn dắt, tìm đến một tế đàn cổ xưa của đại hỗn độn vực, từ hư không chuyển vào vùng đất hư vô. Cái tế đàn này đã tồn tại vô tận 5 tháng, trọn vẹn ẩn nấp trong không gian, trừ phi là từ phía trên lấy ra tinh thạch đặc thù. Nếu không căn bản tìm không thấy sự hiện hữu của nó, càng gọi không tỉnh nó. Nó là một cái tiết điểm tiếp dẫn đại hỗn độn vực từ hư không vào hư vô, cũng là hải đăng bảo đảm đại hỗn độn vực có thể thuận lợi từ vùng đất hư vô trở lại hư không. Thời điểm quỷ tăng từ trong hư không tỉnh lại tế đàn cổ xưa, đại hỗn độn vực trầm xuống ở trong vực sâu hư không trước tiên đã cảm nhận được lực lượng triệu hoán kia. Chỉ là cân nhắc đến hai lần ngoài ý muốn khi trước, bọn hắn trước tiên cảm thụ là cảnh giác. Lo lắng là tế đàn không gian bị nào đó chiến đấu năng lượng cho chấn đi ra, nếu thật là như vậy, đại hỗn độn vực liền bại lộ, ngộ nhỡ tế đàn bị năng lượng hủy diệt, ngay cả đại hỗn độn vực đều có thể vĩnh viễn trôi dạt ở trên vực sâu hư không, rất khó tìm đến phương hướng rời khỏi. Cho đến khi cái cỗ triệu hoán kia xuất hiện có quy luật, bọn người Đạm Đài các chủ mới nhẹ nhàng thở ra, quy luật chấn động chỉ có hạch tâm thật sự trong đại hỗn độn vực mới hiểu. Không lâu sau khi quỷ tăng dùng tinh thạch triệu hoán tế đàn, lão Phật Vạn Phật Tông vừa hay đuổi đến nơi này. Hắn vượt qua vực sâu hư không cũng là, cần thông qua nơi này chỉ dẫn đến xác định phương hướng. Hai bên đều không nghĩ tới vậy mà lại gặp nhau ở chỗ này. Bản Vũ Tiên Tôn bị nhốt vực sâu hư không. Nghe lão Phật vừa nói như vậy, Tần Mệnh thầm nghĩ một tiếng may mắn lúc ấy không có ở lại phục kích. Nếu như dẫn bản Vũ Tiên Tôn ra đến, bản thân trốn đều không có nơi trốn. Quang Minh Thánh Hoàng tại ngoài hư vô, bản Vũ Tiên Tôn trong hư vô, một kẻ rõ ràng cho thấy đang chờ đợi cùng lúc chỉ dẫn, kẻ kia là ở bên trong làm gì? Là cố ý qua đến tìm kiếm bảo tàng gì, hay là muốn tập kích đại hỗn độn vực? Tần Mệnh rất kỳ quái, lão Phật cũng không rõ ràng lắm, chẳng lẽ bản Vũ Tiên Tôn không phải là bị tinh linh nữ hoàng di chuyển vào? Tuy nhiên hiện tại Quang Minh Thánh Hoàng chết, bản Vũ Tiên Tôn có khả năng vây ở bên trong, có khả năng men theo cái cơn chấn động chiến đấu kia lao tới liền tìm kiếm hung thủ khắp nơi. Bọn hắn không thể ở lâu ở chỗ này. Lão Phật không có cự tuyệt thỉnh cầu của Tần Mệnh, mang theo hắn tiến vào vực sâu hư không, chạy tới đại hỗn độn vực. Cách hơn nửa năm, Tần Mệnh lại đến đại hỗn độn vực, cũng đã là hoàng võ cảnh, để cho bọn người Đạm Đài các chủ cảm khái, đồng thời cũng nhiều thêm vài phần kính ý. Hoàng võ, vĩnh viễn đại biểu cho đỉnh phong muôn dân trăm họ vạn tộc, đại biểu cho lực lượng cùng quyền thế mạnh nhất. Chỉ cần tiến vào hoàng võ, bối phận các loại liền tự nhiên xem nhẹ, cho nên Đạm Đài các chủ bọn hắn cũng tự nhiên mà vậy đem Tần Mệnh bày ở địa vị ngang hàng. Bởi vì đoán không ra mục đích bản Vũ Tiên Tôn cùng Quang Minh Thánh Hoàng tiến vào vùng đất hư vô, đại hỗn độn vực không dám khinh thường. Tiếp tục di động vào chỗ sâu nhất trong vực sâu hư không, rời đi xa xa phiến khu vực này. Tần công tử trừ phi chuyện gấp gáp, chắc có lẽ không đến đại hỗn độn vực chúng ta, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Đạm Đài các chủ biết rõ loại người như Tần Mệnh, này không có khả năng chủ động tới đại hỗn độn vực, nếu đã đến chính là đại sự, hắn cũng không cần thiết lại quanh co lòng vòng, không có ý nghĩa gì. Ngồi trong cung điện rộng lớn khí phái có trọn vẹn hơn 50 người, có mấy vị lão Phật vạn Phật tông lưu lại kia, cũng có tất cả nhân vật quan trọng của Thiên Cực Các, Tiên Hà Cung, Ma Minh, gần như cần phải đến đều đến toàn bộ, đây không chỉ là bởi vì coi trọng, mà cũng là vì biết Tần Mệnh đến nhất định là có chuyện đặc biệt đến cần toàn bộ tập thể đại hỗn độn vực biểu quyết, trình độ báo nhiệt cùng thánh linh vực, trong trẻo lạnh lùng khi trước quả thực là hai loại đãi ngộ hoàn toàn khác nhau, chỉ là ánh mắt rất nhiều người đều mang theo vài phần quái dị, một là sợ hãi thán phục thực lực của Tần Mệnh, vậy mà nhanh như vậy đã là hoàng võ, để cho những thiên võ cảnh dừng lại nửa đời người như bọn hắn này tự than thở không bằng. Hai là đi theo bên người Tần Mệnh vậy mà lại một nữ tử xinh đẹp tuyệt thế, cũng là hoàng võ cảnh, không chỉ khí thế cường thịnh, giống như thiên nữ, tư thái dung nhan càng là làm cho người người ầm ầm động tâm, dường như là bông hoa xinh đẹp nhất thiên hạ, kinh diễm cả tòa cung điện này, để cho nữ tử ở bên trong Tiên Hà Cung các ảm đạm thất sắc. Đạm Đài các chủ muốn trực tiếp nói chuyện trọng điểm, Tần Mệnh lại muốn làm rõ ràng thái độ của bọn hắn. Lần trước rời khỏi, Đạm Thai Minh Kính cô nương nói là muốn đi thánh linh vực, nhanh như vậy đã trở lại. Lúc nói chuyện Tần Mệnh mang trên mặt nụ cười thản nhiên, có chút tuấn lãng. Chỉ là phần nụ cười ngày tại trong mắt chúng vị lão nhân đại hỗn độn vực, nhìn quen hắn điên cuồng giết chóc, thấy thế nào lại làm sao mất tự nhiên, thấy thế nào lại làm sao cảm thấy nguy hiểm. Ánh mắt sâu xa sáng ngời của Đạm Thai Minh Kính, thời gian dần qua di chuyển từ trên người Sở Vạn Di, nàng vậy mà từ trên người nữ tử này nhìn thấy hai loại vận mệnh hoàn toàn khác nhau. Chỉ là cảnh giới đối phương rất cao, nàng nhìn không rõ ràng lắm, giống như là hỗn độn trộn lại với nhau. Ta 2 tháng trước liền từ thánh linh vực trở về, cũng mang về đến 5 vị trưởng lão thánh linh vực, bọn hắn cũng là vừa mới rời khỏi. Cổ kim gặp nhau, chuyện may mắn khó được, có thể tận mắt thấy tương lai của mình sừng sững tại đỉnh toàn bộ thế giới, Đạm Đài cô nương có cảm thụ gì? Tần công tử không cần thăm dò, chúng ta cùng thánh linh vực đã đoạn tuyệt quan hệ. Đạm Thai Minh Kính nói thẳng, làm sao? Nơi đó đã làm chuyện gì để cho các ngươi thất vọng sao? Là một người đã có được quyền lực tuyệt đối, ngồi ngay ngắn ở đỉnh thế giới vạn năm, tâm tính rất dễ dàng phát sinh biến hóa, dần dần rời bỏ ước nguyện ban đầu. Đạm Thai Minh Kính nói, cũng không muốn nhiều lời, dù sao nơi đó cũng là tương lai của bọn hắn. Các ngươi cũng không nghĩ đến đi uốn nắn dẫn đường. Vạn năm thời gian thay đổi tư tưởng lắng đọng một cách vô tri vô giác, không phải dùng vài ngày vài năm là chúng ta có thể sửa chữa được. Huống chi, lý niệm của Thánh Linh Vực chỉ là từ thủ hộ người tị nạn mở rộng đến bảo hộ muôn dân trăm họ, nhưng tại vạn năm trước cao bảo trì ở phần này tín niệm đã đúng là khó được. Đạm Thai Minh Kính tin tưởng bản chất Thánh Linh Vực cũng không xấu, cũng là thật tâm muốn thủ hộ muôn dân trăm họ, chỉ là vừa thủ hộ đồng thời bọn hắn khả năng cũng muốn đạt được một ít địa vị các loại, nói cách khác, bọn hắn đã mình như là thần. Thánh Linh Vực chính xác là đang thủ hộ muôn dân trăm họ, bọn hắn hiện tại đã khống chế Tử Vi Thiên Đình, đem bao gồm thiên nhân tộc cùng toàn bộ thế lực trong Tử Vi tập kết đến cùng một chỗ, tuyên cáo thiên hạ Tử Vi Thiên Đình sẽ trở thành nơi tránh nạn khắp thiên hạ, thậm chí toàn bộ thời đại nguyện ý chấp nhận tất cả tránh nạn. Hiện tại uy vọng Thánh Linh Vực tại toàn bộ thời đại Thiên Đình đã thăng lên đến cực hạn, vô số thế lực cùng tán tu, thậm chí dân chúng bình thường đang trèo đèo lội suối đuổi đến Tử Vi Thiên Đình. Sau này mặc kệ hai thời không làm sao hỗn loạn, ít nhất thời đại Thiên Đình đã có một thánh địa chân chính có thể dung nạp mấy chục trăm triệu sinh linh. Dù là tiên võ cũng không dám đi qua láo xược, đụng đến trong này chỉ có đụng phải hy vọng cuối cùng toàn bộ thời đại. Tần Mệnh vừa nói ra lời này, lập tức gây nên trận trận nghị luận ở trong đại điện. Ngay cả Đạm Thai Minh Kính đều thật bất ngờ, sau khi bản thân rời khỏi vậy mà Thánh Linh Vực lại là một chuyện lớn như vậy. Một đòn thống nhất cùng lúc khống chế toàn bộ Tử Vi Thiên Đình, đây chính là Thiên Đình đại lục lớn nhất thời đại Thiên Đình, cũng chiếm cứ hàng nghìn thế lực lớn nhỏ, cùng với số lượng võ giả khổng lồ cùng bầy linh yêu thể, cỗ lực lượng này nếu như có thể chân chính tập hợp lại, đủ để cho bất luận thế lực gì cùng cường giả loạn võ nào cố kỵ, cũng chính xác có tư cách là thánh địa tránh nạn thời đại Thiên Đình. Đạm Thai Minh Kính gần như có thể tưởng tượng đến, tại thời điểm thiên hạ đại loạn một cái hiệu triệu đủ để khiến cho một hồi thiên hạ cuồng vui, địa vị thánh linh vực, trong lòng tất cả mọi người càng khả năng bay lên đến tình trạng gần như thần linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người khác làm như vậy, có lẽ không được, càng không khả năng đạt đến loại trình độ này, nhưng thánh linh vực, dòng dã đã qua vạn năm đều là nơi thần bí nhất, thần thánh nhất thiên hạ, đại biểu cho chính nghĩa cùng quang minh, tại trong lòng tất cả thế lực bản thân đều có một cảm giác nhận đồng. Một cái hiệu triệu, tương đương đem cái cảm giác nhận đồng kia toàn diện tỉnh lại cùng lúc thăng hoa, đến một cái cấp độ hoàn toàn mới. Ngay cả bọn người Đạm Đài các chủ đều âm thầm gật đầu, chuyện này Thánh Linh Vực làm không sai, thời đại Thiên Đình so với thời đại loạn võ là có chút suy yếu, có thể có một chỗ cung cấp tránh nạn vì muôn dân trăm họ như vậy, chính xác là một chuyện tốt lành. Giống như lời Tần Mệnh nói, tương lai Tử Vi Thiên Đình nhất định là ngay cả tiên võ cũng không dám đơn giản động đến chỗ đó, không nói trước chỗ đó thực lực như thế nào, chỉ cần động đến trong cái này, chẳng khác nào động đến điểm mấu chốt toàn bộ thời đại thiên đình. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, đạm đài các chủ hơi không thể tra nhíu mày một cái, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, uy danh thánh linh vực sẽ càng lúc càng lớn, thực lực khống chế càng sẽ càng ngày càng mạnh, như là biển nạp trăm sông bao dung hết thảy, hấp thu hết thảy. Nếu như tương lai thánh linh vực muốn nhằm vào Tần Mệnh, vậy Tử Vi Thiên Đình rất có thể dẫn đường dư luận cùng tư thái toàn bộ thiên hạ, thậm chí khả năng tại lúc cần thiết phát động tiến công Tần Mệnh. Nếu như tương lai Tần Mệnh khiêu chiến thiên đạo thì sao? Thánh linh vực luôn mồm đem mình là hóa thân thiên đạo, muốn thay trời thủ hộ muôn dân chăm họ, đến lúc đó chẳng phải là tương đương đứng ở mặt đối lập với Tần Mệnh. Ngươi là tới mời chúng ta cân đối ngươi quan hệ cùng thánh linh vực trong đó. Nếu có thể, ta hy vọng các ngươi có thể kiềm chế thánh linh vực, trước khi đến thời đại loạn võ. Tần Mệnh còn thật nghĩ tới để cho đại hỗn độn vực thay hắn ra mặt, điều hòa quan hệ cùng thánh linh vực, hoặc là dùng thân phận lão tổ tông ảnh hưởng đến chỗ đó. Nhưng tại sau khi gặp phải đế anh, thái độ của hắn đã bắt đầu thay đổi. Nếu thiên đạo đã có thể lựa chọn đế anh săn giết bản thân, vậy rất có thể thiên đạo sẽ lợi dụng càng nhiều lực lượng, nhất là thánh linh vực đã bắt đầu mơ hồ trở thành hạch tâm thiên đình. Nếu như thiên đạo thật sự hạ đạt chỉ lệnh gì cho đám lão già, ở bên trong thánh linh vực này, bọn hắn nhất định sẽ như tẩy não cung kính chấp nhận. Thậm chí ra sức nâng lên cờ lớn thủ hộ muôn dân chăm họ thủ hộ thiên đạo, đến lúc đó dù cho đại hỗn độn vực là tổ tông của bọn hắn đều có thể dùng danh nghĩa đại hỗn độn vực bị Tần Mệnh ăn mòn, giơ lên dao mổ. Tín ngưỡng, có đôi khi thật sự đặc biệt đáng sợ, làm sao kiềm chế? Đạm Thai Minh Kính cũng nghĩ đến uy hiếp sau lưng thánh linh vực, thậm chí càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Ta hy vọng các ngươi có thể tại lúc cần thiết rời khỏi vực sâu hư không, một lần nữa hàng lâm cổ hải, cũng là dùng danh nghĩa thủ hộ muôn dân chăm họ. Chấp nhận các tộc thiên hạ tránh nạn. Tần Mệnh không có yêu cầu đại hỗn độn cùng an bài người đi ảnh hưởng thánh linh vực, cái kia đã không có khả năng, ngộ nhỡ cũng bị thiên đạo ảnh hưởng liền không bù được mất, cũng không có trông cậy vào đại hỗn độn vực xông đến thiên đình, đi theo thánh linh vực gặp nhau đến hủy diệt nó. Nếu như thiên đạo thật sự muốn thủ hộ thánh linh vực, đại hỗn độn vực đi qua chính là chịu chết, huống chi dù cho thật sự hủy trong này, cũng hủy không được người ở bên trong, càng hủy không được Tử Vi thiên đình, ngược lại sẽ chọc giận toàn bộ thiên đình thù hằn đại hỗn độn vực. Đến lúc đó đều chưa hẳn có thể nguyên vẹn trở lại loạn võ, cho nên đại hỗn độn vực có thể làm đúng là noi theo thánh linh vực, cũng trở thành thánh địa tránh nạn loạn võ. Mặc dù danh vọng đại hỗn độn vực tại loạn võ xa xa không kịp thánh linh vực, tích lũy vạn năm, mà khi loạn võ hoàn toàn hỗn loạn, thời điểm muôn dân chăm họ lâm nạn, nếu như đại hỗn độn vực công nhiên chấp nhận tránh nạn, vẫn là có thể tích lũy lượng lớn danh vọng, cũng có thể triệu tập đến số lượng tránh nạn tương đương. Bởi như vậy, đến lúc đó khả năng lớn Tần Mệnh chiến trường nghênh chiến thiên đạo. Lựa chọn tại thời đại loạn võ, dù là thánh linh vực tổ chức đội cảm tử giết qua đến, hắn cũng có một cái trụ cột có thể dựa vào. Sau một phen nghị luận, bọn người đạm đài các chủ đã tiếp nhận thỉnh cầu của Tần Mệnh. Dù sao khi trước bọn hắn chính là ý định 1-2 năm sau đó rời khỏi vực sâu, đến trong thế giới hiện thực chấp nhận khắp nơi tránh nạn. Duy nhiên lần này nhìn đến cần phải đem thanh thế náo lớn, tận khả năng đi thủ hộ càng nhiều người. Hôm nay ta qua đến, còn có một chuyện nhỏ muốn mời đại hỗn độn vực hỗ trợ. Tần Mệnh ngồi ở trên ghế mây, trên mặt lần nữa đã phủ lên nụ cười. Tần công tử mời nói, đại hỗn độn vực mặc dù vô lực che chở muôn dân chăm họ thiên hạ, lại nhất định sẽ tận khả năng mình có. Các ngươi nên biết tinh linh, đảo bị liên minh hoàng tộc bố trí 12 tầng tuyệt trận vây khốn. Ta muốn mời đại hỗn độn vực tới đó đi hỗ trợ phá mở không gian phong ấn. Một chút chuyện nhỏ, tiện tay mà thôi, nhưng Tần Mệnh ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nụ cười trên mặt Tần Mệnh càng sâu thêm. Nhưng nụ cười trên mặt đạm đài các cùng tất cả mọi người lại biến mất. Đại hỗn độn vực va chạm phong ấn tinh linh đảo. Một chút chuyện nhỏ. Tiện tay mà thôi. Dùng tâm tính bình thản của mọi người tại đây cũng nhịn không được muốn mắng chửi người. Thủ hộ muôn dân chăm họ đó là một chuyện. Bọn hắn cam tâm tình nguyện, nhưng va chạm phong ấn không gian tinh linh đảo. Đây là rõ ràng muốn kéo toàn bộ bọn họ lên chiến xa, tuyên chiến cùng liên minh hoàng tộc. Đạm đài các chủ biết rõ mục đích Tần Mệnh tới nơi này không đơn giản. Nhưng cho rằng chính là những lời vừa nói ra kia, thật không nghĩ tới nói cả buổi tất cả đều là làm nền. Mục đích thực sự là ở tại đây, Tần Mệnh, có phải ngươi có đôi khi đều nghe không hiểu bản thân đang nói cái gì hay không? Đạm Thai Minh Kính đều rất khó bình tĩnh, cái này không phải va chạm 12 tầng tuyệt trận, đây chính là va chạm liên minh hoàng tộc. Mặc dù thực lực đại hỗn độn vực cường đại, lại có bình chướng không gian thủ hộ, nhưng kỳ thật vẫn luôn ở vào trong hoàn cảnh ở ẩn, cùng lúc không am hiểu chiến đấu, đột nhiên đem bọn họ ném tới trước mặt liên minh hoàng tộc. Đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là một hồi tai nạn, mọi người không cần khẩn trương, ta không phải để cho đại hỗn độn vực trực tiếp đối kháng cùng liên minh hoàng tộc, các ngươi chỉ cần từ trong hư không tới gần, dùng lực lượng không gian của ngươi, chấn vỡ một mảnh phong ấn, lập tức di chuyển là được, còn lại giao cho ta đến xử lý. Chỉ cần các ngươi làm khéo léo, ra tay dứt khoát rút lui quyết đoán, ta có thể bảo chứng chuyện không sẽ dính dấp đến trên người đại hỗn độn vực các ngươi. Âm thanh trong trẻo của Tần Mệnh vang vọng trong cung điện rộng lớn, cũng không có để cho bất luận kẻ nào nhẹ nhõm đi được. Sở Vạn Di than nhẹ trong lòng, đã nói cái chủ ý này của ngươi đối với đại hỗn độn vực trùng kích quá lớn. Tựa như một người thành thật an phận thủ thường, không tranh quyền thế, ngươi đột nhiên cho hắn một thanh đao, để cho hắn chọc một đao đối với người khác, cái kia quả thực so với chọc chính hắn một đao còn khó chấp nhận hơn. Ta biết rõ việc này rất mạo hiểm, các ngươi cũng rất khó khăn, nhưng ta sẽ không để cho các ngươi làm không, có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm thì nhất định sẽ cố gắng hết sức đi làm. Đạm Đài các chủ không phải rất khó khăn, hắn là tương đối chống cự. Bất luận một cái sai lầm gì liền có thể bị liên minh hoàng tộc phát hiện, đến lúc đó danh tiếng cả đời đại hỗn độn vực liền trọn vẹn hủy. Hơn nữa dùng tính cách điên cuồng của Tần Mệnh, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cố ý chế tạo chút ngoài ý muốn, bộc lộ toàn bộ đại hỗn độn vực ra đến. Đến lúc đó bọn hắn đâm lao phải theo lao, muốn rút lui đều rút lui không được. Ngay cả minh chủ Ma Minh vẫn luôn rất coi tốt Tần Mệnh đều híp mắt dò xét hắn. Không phải nhạy cảm, thật sự là thanh danh Tần Mệnh quá ác, chỉ sợ tiểu tử này không chỉ là đang tính toán liên minh hoàng tộc, cũng tính toán cả đại hỗn độn vực bọn họ vào trong. Đến lúc đó đại hỗn độn vực muốn thoát thân đều không thoát khỏi, chỉ có thể trói đến trên một hội cùng Tần Mệnh, theo hắn xông về phía trước. Cái bận này các ngươi chắc chắn đến giúp đỡ, cụ thể làm như thế nào, hoàn toàn do các ngươi đến định, chỉ phải giúp ta đụng nát một mảnh là được. Mọi người trầm mặc, cũng tương đối im lặng, như thế nào đây, chơi xấu. Không giúp thì sao, ngươi còn không đi. Các ngươi trước tỉnh táo một chút, từ từ suy nghĩ, ta có thể đợi. Tần Mệnh đưa tay ra hiệu, ngồi vào trên ghế mây bắt đầu đợi. Nếu không, Tần công tử đi xuống nghỉ ngơi trước, cung chủ Tiên Hà cung kín đáo tiễn khách, chuyện này cần phải thương lượng thật tốt, cũng không thể bị Tần Mệnh hố. Ta không mệt mỏi, các ngươi từ từ thương lượng, ta có thể đợi. Cung chủ Tiên Hà cung ngưng nghẹn im lặng, giả bộ hồ đồ sao? Đạm Thai Minh kính nói. Tần công tử mời xuống dưới nghỉ ngơi, chúng ta thương lượng tốt sẽ đi thông báo ngươi. Ta vẫn là ở đây đi, có vấn đề gì trực tiếp hỏi ta, có yêu cầu gì trực tiếp nâng lên. Tần Mệnh lại ở chỗ này, bất kể như thế nào, đại hỗn độn vực là nhất định phải mời ra. Chỉ có lực lượng không gian bọn hắn nơi này mạnh mẽ, mới có thể phá mở 12 tầng tuyệt trận kia, phá cục diện bế tắc chỗ đó. Tần Mệnh, cái bận này, chúng ta thật sự không giúp được. Một vị trưởng lão cao mày cho thấy thái độ, không phải sợ mạo hiểm. Mà là hậu quả mạo hiểm đại hỗn độn vực bọn hắn thật gánh không nổi. Các ngươi không cần lộ ra thân phận, chỉ cần hành động ở trên hư không, lại kịp thời rút lui khỏi là được. Một vị lão nhân tóc trắng xóa nặng trịch nói, Tần Mệnh, nếu như thất bại, đại hỗn độn vực sẽ bị liên minh hoàng tộc thù hằn đả kích, cũng sẽ thay đổi thái độ của người trong thiên hạ đối với đại hỗn độn vực, tương lai ai còn dám tới nơi này tránh nạn. Chỉ cần làm tốt bố trí, cũng không có thất bại. Ta không phải muốn các ngươi liền hành động ngay lúc này, mà là muốn tại nửa tháng sau đó. Thời gian hơn 40 ngày, đủ để các ngươi làm đủ các loại chuẩn bị. 12 tầng tuyệt trận mỗi một tầng đều là đại trận tuyệt mật của hoàng tộc, có lấy uy năng thông thiên triệt địa, 12 tầng liên hợp lại, ngay cả tinh linh nữ hoàng đều phá không mở, chúng ta cũng thực bất lực. Lực lượng phòng ngự chủ yếu của 12 tầng tuyệt trận là đối với bên trong, các ngươi lại là phát động tiến công từ hư không, nứt vỡ không gian, vẫn là có hy vọng, các vị trưởng lão im lặng, giả ngu đúng không? Chúng ta nói nhiều như vậy, rõ ràng chính là không đồng ý nha. Đạm Đài các chủ cũng nhịn không được nói ra, muốn phá mở hư không giam cầm chỗ đó, cần ở chỗ kia bố trí bí trận, không có 10 ngày nửa tháng không có khả năng, nhưng phải làm chuẩn bị tại xung quanh tinh linh đảo, rất dễ dàng khiến cho liên minh hoàng tộc chú ý. Ta sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn chỗ đó chú ý. Biện pháp gì? Người đây không phải thuận miệng vừa nói chuyện. Tái hiện U Minh, Tần Mệnh mở miệng một câu, lập tức an tĩnh cả tòa đại điện, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Tần Mệnh. Chỉ có Sở Vạn Di kỳ quái, tái hiện U Minh. U Minh gì? Ta sẽ ở cổ hải phóng thích U Minh, khiến cho khắp nơi cổ hải chấn động. Trừ bọn ngươi ra, không có ai biết ta khống chế lấy U Minh giới. Khắp nơi chỉ sẽ cho rằng là thời không nghịch loạn, sụp đổ vực sâu dưới đáy biển, tái hiện một cái U Minh địa tàn phá. Sẽ có lượng lớn cường giả đi qua thám hiểm, tìm kiếm bảo vật U Minh, ngay cả hoàng tộc đều sẽ kinh động. Ta nghĩ liên minh hoàng tộc chỗ tinh linh hải đó cũng sẽ phân tâm chú ý, còn sẽ phái ra bộ phận cường giả đi qua điều tra. Nếu như ta lại dùng U Minh giới va chạm không gian thế giới này, liền dẫn phát không gian các nơi phản ứng dị thường. Bởi như vậy, cho dù là 12 tầng tuyệt trận cảm nhận được hư không dị thường, cũng sẽ không liên tưởng đến các ngươi. Thậm chí khi các ngươi đột nhiên phá mở phong ấn không gian, bọn hắn đều hoài nghi là U Minh giới, đến sẽ không liên tưởng đến trên người các ngươi. Tần Mệnh lời nói này, rốt cục cũng để cho cảm xúc chống cự trong lòng bọn người Đạm Đài các chủ từ yếu bớt, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc. Đại hỗn độn vực các ngươi vẫn luôn ở ẩn bên ngoài. Không nhúng tay vào tranh chấp khắp nơi, cái hình tượng này đã đi sâu vào lòng người, có ta dùng U Minh dẫn dắt, liên minh hoàng tộc hoài nghi đầu tiên đúng là nó, mà không phải các ngươi, chỉ cần các ngươi làm khéo léo, tương lai cũng sẽ không liên tưởng đến trên người các ngươi. Chuyện này, ta biết rõ, các ngươi biết rõ, không có người khác biết nữa cả. Các ngươi cũng không cần lo lắng ta hãm hại các ngươi, ta còn trông cậy vào tương lai các ngươi dùng danh vọng của bản thân, đến chấp nhận người trong thiên hạ tránh nạn, sẽ không ngay tại lúc này liền ảnh hưởng tới thanh danh các ngươi. Đạm đài các chủ, các vị tiền bối, nếu quả thật các ngươi muốn che chở muôn dân trăm họ, nhất định phải giúp ta lúc này đây. Ta biết rõ các ngươi có quy củ của mình, nhưng bây giờ thế cục thiên hạ thay đổi, đã không còn là trước kia, trước khi các ngươi làm chuyện gì không nên nhìn quy củ trước, mà là một cái không thẹn với lương tâm. Một cái không thẹn muôn dân trăm họ. U Minh gì? Tại thời điểm mọi người lần nữa lâm vào trầm tư, Sở Vạn Di thấp giọng hỏi Tần Mệnh. Trong thân thể ta có một cái thế giới nhỏ, U Minh giới. Ngươi đang nói đùa. Ánh mắt Sở Vạn Di có chút lắc lư, bằng không thì ngươi cho rằng mấy quỷ tăng từ đâu ra. Sở Vạn Di nhìn chằm chằm Tần Mệnh, vẻ mặt lần nữa biến hóa. Nàng cho rằng Tần Mệnh chỉ là nuôi mấy vật bất tử, không nghĩ tới vậy mà khống chế lấy một cái U Minh giới nguyên vẹn. Khống chế một cái thế giới. Đây là cái khái niệm gì, lại là dạng đại uy năng gì? Đạm đài các chủ trầm ngâm thật lâu, theo thứ tự nhìn về phía cung chủ Tiên Hà Cung, Minh chủ Ma Minh, còn có mấy tôn lão Phật Vạn Phật Tông. Dùng uy lực chiến trận không gian đại hỗn độn vực, đâm cháy 12 tầng tuyệt trận liên minh hoàng tộc cùng lúc không thực tế, nhưng nếu muốn chấn vỡ một bộ phận, tác động chỉnh thể tuyệt trận còn là có chút đơn giản. Nhưng vấn đề là đại hỗn độn vực chưa từng có nhúng tay qua chuyện ở bên ngoài, huống chi còn là ảnh hưởng lớn sự kiện càng lớn quy mô lớn như vậy, mặc kệ có bị phát hiện hay không, chỉ cần làm chính là vi phạm với tổ huấn, mọi thứ chỉ cần có mở đầu, sẽ có tiếp tục, cũng sẽ có các loại kết quả không biết, cho nên cho tới nay bọn hắn chưa bao giờ dám phóng ra một bước kia. Bầu không khí trầm mặc thật lâu, đối với người ngoài mà nói, chuyện này dường như không có cái gì để do dự, nhưng đối với những người thủ vững quy củ thủ vững đến ở trong xương, như bọn hắn này mà nói, lại là một chuyện lớn vi phạm tín ngưỡng, bọn hắn phải thận trọng lại thận trọng. Tần Mệnh hiểu rõ thái độ thủ vững của đại hỗn độn vực đối với quy củ, không có vội vã thúc giục, mà là yên lặng chờ đợi quyết định của bọn hắn. Tần Mệnh, ta trịnh trọng hỏi ngươi một lần, chuyện Thiên Đạo Vương Đạo, là thật hay là giả? Cung chủ Tiên Hà Cung chăm chú nhìn con mắt Tần Mệnh. Tin ta một lần, ta dùng 3 năm nữa chứng minh, thời gian không dài, các ngươi đợi được. Cung chủ Tiên Hà Cung há to miệng, còn muốn nói tiếp chút ít gì, nhưng lại là nhẹ nhẹ thở dài, không nói nữa. Nhưng ở trong mắt chúng vị lão giả, cái này cơ bản chẳng khác nào chấp nhận. Đạm đài các chủ lại nhìn về phía Minh chủ Ma Minh, chờ đợi thái độ của hắn. Hôm nay chúng ta giúp ngươi như nào, tương lai liền làm sao cầm lại đến. Minh chủ Ma Minh cho thấy thái độ, nếu như là thật, bọn hắn không oán không hối. Cam nguyện một lần phá tổ huấn vài vạn năm, nếu như là giả, tương lai bọn hắn sẽ không quản bất cứ giá nào, trả thù Tần Mệnh. Đạm đài các chủ theo thứ tự xem qua từng trưởng lão ở đó, cho đến khi mỗi người đều gật đầu, mới đứng dậy, trân trọng mà nói, từ hôm nay trở đi đến ngày thứ 40, chúng ta sẽ xé mở phong ấn không gian tinh linh hải cho ngươi. Toàn thân Tần Mệnh nổi lên một luồng nhiệt đã lâu, hướng về mọi người tại đây thi lễ một cái, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tần Mệnh ta nhớ kỹ. Chúng ta không cần hồi báo gì. Chỉ hy vọng quyết định lần này là chính xác. Ngươi hãy chứng minh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh không có ở lại đại hỗn độn vực. Sau khi cùng bọn người đạm đài các chủ làm tốt ước định liền nhanh chóng rời khỏi. Dưới sự hiệp trợ của lão Phật chạy ra khỏi vực sâu hư không, chạy tới cổ hải một lần nữa bố cục. Tại thời điểm Tần Mệnh phá vỡ hư không một lần nữa trở lại thế giới thật, Bàn Vũ Tiên Tôn đã sớm về lại cổ hải, cùng lúc về tới tinh linh hải vực. Bàn Vũ Tiên Tôn trở về để cho tất cả mọi người thở dài một hơi, hai đại tiên võ tọa chấn, so ra mà vượt qua bất kỳ vũ khí cùng chiến trận nào, có Bàn Vũ Tiên Tôn cùng ngũ trảo kim long trông coi, Tần Mệnh hoặc là không đến, đến chính là chịu chết, chỉ là bản thân Bàn Vũ Tiên Tôn giết trở về đến, cũng không có gặp phải Quang Minh Thánh Hoàng, mà sau khi Quang Minh Thánh Hoàng rời khỏi cũng lại không có tin tức, nó khiến bọn hắn kỳ quái lại lo lắng, bởi vì nguyên nhân Bàn Vũ Tiên Tôn rời khỏi là truy tung đến một cỗ khí tức hoàng võ cảnh khổng lồ. Đi ra lại không có cái gì. Chẳng lẽ Quang Minh Thánh Hoàng bị giết hại? Nhưng chỗ đó tới gần vùng đất hư vô, ai sẽ xuất hiện tại chỗ đó? Ai lại dám tập kích Quang Minh Thánh Hoàng? Chẳng lẽ Quang Minh Thánh Hoàng cố ý lưu lại chút lực lượng, dẫn ra Bản Vũ Tiên Tôn, bản thân thừa cơ rời khỏi nuốt luyện thụ tâm? Dùng dã tâm Quang Minh Thánh Hoàng, còn thật có cái phần khả năng kia. Dù sao thụ tâm thông thiên cổ thụ có thể làm, cho thực lực của hắn tăng lên mức độ lớn, lại có đầu lâu thái hư cổ long làm vũ khí. Hắn gần như có thể qua lại tự nhiên trong hư không, thậm chí là hai thời không, trọn vẹn có thể đơn độc xông ra uy danh trong cái loạn thế này, cùng lúc liên tục tăng lên thực lực, không cần thiết nghe theo chỉ huy, còn phải đấu tranh anh dũng tại bên trong liên minh hoàng tộc, nhưng ai cũng đều không có chứng cớ, càng không có biện pháp đi điều tra, chỉ có thể yên lặng chờ đợi tin tức, cũng ngóng trông hắn có thể trở về đến. Nhất là ngũ trảo kim long, liền trông cậy vào quang minh thánh hoàng đến áp chế ba tôn bất tử tộc hoàng võ, bên người Tần Mệnh. Có quang minh áo nghĩa, ba tôn bất tử tộc hoàng võ kia chẳng khác nào phế đi một nửa, bị gắt gao ngăn chặn, càng không dám đơn giản ra ngoài hành động đơn độc. Nhưng nếu như không còn quang minh áo nghĩa, ba tôn bất tử hoàng võ kia sẽ thành ác mộng của bọn hắn nơi này, bọn hắn ít nhất phải phái ra càng nhiều hoàng võ đi kiềm chế. Cổ Hải tiếp tục hỗn loạn của riêng mình, lượng lớn cường giả quật khởi, rất nhiều tông môn hủy diệt, cũng có càng ngày càng nhiều người mạo hiểm xâm nhập khe hở, đến thời đại thiên đình mạo hiểm. Ngay cả cường giả các tộc vây xem xung quanh tinh linh hải đều càng ngày càng ít, khi trước còn đợi chờ ngũ trảo kim long trở lại sau đó có thể đập nát tinh linh đảo, đánh vỡ rằng có cục diện chưa xong, kết quả trở lại sau đó là điên cuồng một hồi, lại vẫn không thể nào nuốt được chỗ đó. Hiện tại lần nữa yên tĩnh bất động, xem ra một lát cũng đánh không được, dù là đánh nhau, trong thời gian ngắn cũng rất khó hủy diệt tinh linh đảo. Thậm chí có người phỏng đoán hiện tại khả năng bản thân liên minh hoàng tộc cũng đã hối hận, bộ phận lớn lực lượng bị kiềm chế ở chỗ này không động đậy, muốn rút lui khỏi lại không dám. Ai cũng rõ ràng một khi tinh linh nữ hoàng bị thả ra, lửa giận tích lũy nửa năm này, đủ để cho bất luận một hoàng tộc nào hủy diệt trong chốc lát. Cho nên nơi này giống như là một cái vũng bùn to lớn, vây khốn tinh linh đảo, cũng kiềm chế liên minh hoàng tộc. Nhưng vừa hay như vậy, thế lực khác đại khái có thể láo sực hành động, không cần cố kỵ chọc giận hoàng tộc cái gì. Nhưng mà, ngay tại khi hỗn loạn dung chuyển bên trong cổ hải minh mông, tại ngày thứ 8 bản vũ tiên tôn trở lại, một tin tức như bạo tạc cũng dưới tình huống không hề dấu hiệu nhanh chóng khuếch tán, rung động lấy thế lực khắp nơi, không kể lớn nhỏ, kích thích vô số cường giả, mặc kệ mạnh yếu, Lạc Tinh Hải vực phát sinh kịch biến, 300 dặm quần sơn dưới đáy biển sụp đổ, đại dương mênh mông chảy ngược, hình thành cơn lốc khủng bố, thôn phệ hơn 10 hòn đảo. Một ngày một đêm sau, đại dương bình tĩnh, lại bị tối tăm vô tận bao phủ, cả phiến hải vực đều dường như bị nhuộm thành màu đen. Cường giả khắp nơi đi lên trước dò xét, lại từ đây biến mất, không có tung tích gì nữa. Mấy ngày sau, có cường giả may mắn chạy ra tối tăm, mang đến tin tức kinh người, đáy biển sụp đổ, hình thành lỗ đen khủng bố, chỗ đó âm u khủng bố, minh hỏa ngập trời, nghìn vạn tòa quỷ sơn, sông máu tung hoành, càng có lượng lớn quỷ vật qua lại, hư hư thực thực. U minh địa ngục. Tin tức gây nên sóng to gió lớn, vô số ngờ vực vô căn cứ nghị luận liên tiếp xuất hiện, truyền thuyết về u minh càng là truyền bá rộng khắp. Không lâu sau đó, càng nhiều người sống sót từ đáy biển tối tăm trốn ra, mang ra tin tức cơ bản giống nhau Lạc Tinh. Hải vực bình tĩnh lại bình thường, thật sự khả năng xuất hiện u minh, địa mai táng vô tận năm tháng. U minh, cái từ ngữ biến mất vô số năm tháng này, lại một lần nữa vang vọng cổ hải. Truyền thuyết về u minh, càng như là đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ nhanh chóng truyền khắp các nơi, đủ loại kiểu dáng, tầng tầng lớp lớp. Nhưng u minh địa rõ ràng đã mất tại cổ đại xa xôi. Các nơi trên thế giới chỉ còn một ít giải rác tử linh địa, làm sao có thể sẽ lần nữa xuất hiện. Nhưng ở bên trong làn sóng nghị luận nóng bỏng, rất nhanh xuất hiện một cái suy đoán được sùng bái nhất thời không nghịch loạn, đánh rách tả tơi thế giới, để cho u minh địa ngục mai táng tại vực sâu, dưới đáy biển mấy chục vạn năm kia tái hiện thế gian. Oanh động, tin tức u minh tái hiện so với thời không kết nối lúc trước không kém bao nhiêu, bởi vì nơi đó là thế giới tàn phá vẫn lạc tại thời đại viễn cổ xa xôi, chỗ đó khả năng tồn tại vô số thượng cổ thánh khí. Cũng có thể có bí mật thấy đều chưa từng thấy, chỗ đó càng khả năng có linh bảo thần bí hiện ở thế giới đều không tồn tại. Theo sau đó, không ngừng có người từ bên trong rời khỏi, đều bị nóng bỏng kích động, bọn hắn từ nơi đó mang ra u minh huyết, đào ra u minh hoa, đều có được công hiệu thần kỳ. Bọn hắn cũng từ nơi đó mang ra miêu tả rõ ràng hơn, chỗ đó trời đất tối tăm, âm phong gào thét, cuồn cuộn âm lôi mang theo nghìn vạn quỷ nói tràn ngập trời đất, chỗ đó thậm chí có quỷ tăng đáng sợ, có nguyên linh trôi dạt. Thậm chí có người nhìn thấy trăm ngàn khô lâu xếp bằng ở trên một tòa minh sơn to lớn, người đi ra càng ngày càng nhiều, những lời đồn đãi khuếch tán cũng càng ngày càng nhiều, nhưng mà tại thời điểm lời đồn đãi khuếch tán khó tránh khỏi có chút khoa trương, nhưng đúng là khoa trương, để cho làn sóng nghị luận oanh động càng ngày càng nghiêm trọng, cũng dẫn phát càng nhiều cường giả tiến về trước u minh địa thám hiểm, ngay cả vô cùng nhiều cường giả quyết định kia mạo hiểm lưu lạc thời không đều, lục tục thay đổi chủ ý, lao tới Lạc Tinh Hải vực, từ khi tin tức truyền ra đến khi oanh động thiên hạ, chỉ dùng trên dưới 10 ngày, hơn nữa, không có bất kỳ xu thế yếu bớt, đủ để có thể thấy được trình độ rung động của chuyện này. U minh địa ngục. Ngũ trảo kim long nhìn qua phương Bắc, Lạc Tinh Hải vực khoảng cách chỉ có 3.000 dặm, bảo ngắn cũng không ngắn, nói xa cũng không xa. Ta cho rằng U minh đã biến mất, bàn vũ tiên tôn đều thật bất ngờ, vậy mà có thể cùng gặp phải sự kiện U minh tái hiện đặc thù. Giây phút này ngay cả hắn cũng có chút động tâm, nhịn không được muốn đi nơi đó tìm hiểu một chút. Hắn thậm chí hoài nghi là, không phải mình ở trên vực sâu hư không duy trì phóng thích lực lượng tiên võ, trùng kích đến cái gì, gián tiếp mà đã tạo thành U Minh Địa tái hiện. Đương nhiên cũng có thể như cái dạng suy đoán bên ngoài kia, hai thời không gia nhập dung hợp, xé mở phong ấn U Minh Địa, U Minh cũng đã sớm biến mất. Đây là bộ phận lớn hơn còn sót lại sau khi năm đó sụp đổ. Nhưng chỉ là đáy biển sụp đổ liền có hơn 300 dặm, không gian bên trong khả năng càng lớn, cái bộ phận U Minh tàn phiến này gần như tương đương với một cái U Minh nhỏ. Viêm Hoàng cũng động tâm, nếu như không phải là bị kiềm chế ở chỗ này, hắn thật muốn đi qua tìm kiếm một cái, nhất là U Minh trong đồn đãi hỏa. Đó cũng không phải là U Minh hỏa có chút vật bất tử bên ngoài tu luyện, mà là hỏa trùng U Minh bản nguyên chân chính. Nếu như mình có thể nuốt luyện một bộ phận, nói không chừng có thể cảm nhận được cơ duyên đột phá, trùng kích tiên võ cảnh. Ngũ Trảo Kim Long mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nghĩ ra được. Trước không được đi qua, tập trung tinh linh đảo. Hiện tại việc cấp bách là bảo đảm cùng kỳ có thể thuận lợi đột phá. Ta thấy tình huống của nó tiến triển rất thuận lợi, 2-3 tháng là có thể đột phá. Huyết đan luyện hóa từ hàng tỷ sinh linh, không chỉ ẩn chứa lực lượng huyết mạch vô cùng cường đại, hơn nữa càng đặc biệt toàn diện, gần như bao gồm bộ phận lớn giống loài, đủ để kích thích lực lượng huyết mạch cùng kỳ đến hàng rào đột phá. Hơn nữa 12 tầng đại trận không ngừng liên tục cướp đoạt năng lượng ở giữa đất trời cùng trong tinh linh hải vực, để cho năng lượng trời đất nơi này là gấp 10 lần có thừa so với nơi khác, càng khả năng để cho cùng kỳ nhanh hoàn thành lột xác hơn. Bình thường tiên võ đột phá đều tại trên dưới nửa năm, cùng kỳ khả năng 3-4 tháng là được. Hiện tại đã 2 tháng, lại đợi trên dưới nửa tháng đã có thể nhìn ra thành quả, hoặc là chính là hoàn toàn thất bại, hoặc là liền tiến vào kỳ lột xác mấu chốt nhất. Có các ngươi tại đây trấn thủ, chắc có lẽ không có ngoài ý muốn, ta qua đi xem tình huống. Viêm Hoàng nhìn qua phía bắc, thật sự động tâm. Thời điểm thời không sâu chuỗi đều không có kích động qua như vậy, thiên đình dù sao cũng là một cái thế giới suy bại, là có chút bảo tàng. Đối với loại cảnh giới này của hắn mà nói đều không có ảnh hưởng gì, mà U Minh giới lại là thế giới thời đại thượng cổ. Cứ việc hiện tại tàn phá không chịu nổi, cũng có thể chỉ là một bộ phận, nhưng năng lượng ẩn chứa cùng bảo tàng phong tồn bên trong này cũng rất chân quý. Đối với hắn mà nói, so với Hỏa Nguyên Châu đều có sức hấp dẫn, ta không đề nghị đi qua dù là chỗ đó chỉ là một cái thế giới nhỏ tàn phá, bên trong đều rất có thể có rất nhiều quỷ vật bất tử đáng sợ, ngủ say nghìn năm vạn năm đều có. Hiện tại vừa mới sụp đổ, kinh động chỉ là bộ phận bất tử tộc, thời gian dài, bên trong rất có thể sẽ phát sinh bất tử tộc bạo động lớn. Hiện tại đi vào cơ bản cũng là chịu chết. Chẳng lẽ bên trong còn có tiên võ hay sao? Viêm Hoàng không vừa lòng với giọng của Bản Vũ Tiên Tôn điệu, dù là quay cuồng thì như thế nào, dùng cảnh giới cùng hỏa diễm lực lượng của mình cũng đã đủ để quét ngang chỗ đó. Bất tử quỷ tộc mặc dù đáng sợ nhưng sợ hãi hỏa diễm bổn mạng của bản thân. Không phải không đi, mà là hiện tại không nên đi, đợi những kẻ chịu chết kia đem trọn vẹn làm tỉnh giấc U Minh Địa, nhìn tình huống lại đi cũng không muộn. Bản Vũ Tiên Tôn tận lực dùng giọng điệu khéo léo nhắc nhở Viêm Hoàng. Hắn cũng thấy lấy chỗ đó kỳ quặc. Hơn nữa, nếu chỗ đó thật là U Minh Địa, bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng đều có thể phát sinh, nói không chừng thật sẽ có lão quái tiên võ cảnh. Tình cảnh bọn hắn hiện tại cùng lúc không lạc quan, bên trong tinh linh đảo trong thời gian ngắn bắt không được, thời đại thiên đình Tu La Điện cũng nhu cầu cấp bách bọn hắn về đi thu thập, bất luận một hoàng võ nào cũng không thể tổn thất, nhất là hoàng võ đỉnh phong lại mang theo vũ khí tiên võ như Viêm Hoàng. Chỗ đó có quan hệ cùng Tần Mệnh hay không? Ngũ Trảo Kim Long bỗng nhiên nói. Ý ngươi là gì? Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía kim long to lớn chiếm giữ giữa không trung, đối với cái tên này đặc biệt mẫn cảm. Còn nhớ rõ chuyện chúng ta thời điểm tiến công Tu La Điện sao? Tần Mệnh mở con mắt thứ ba, chỗ đó tuôn ra qua một cỗ lực lượng U Minh cường đại, nuốt lấy huyết đao của chúng ta. Ngũ Trảo Kim Long vẫn luôn đang cảnh giác Tần Mệnh, luôn cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi, càng là yên tĩnh càng nói rõ đang chuẩn bị đại sự. Lúc này đây, nó lại nghĩ tới Tần Mệnh, ý của ngươi là... Tần Mệnh đánh rách đổ tầng đất, tỉnh lại U Minh Địa mai táng. Tử Kim Thiên Long đương nhiên quên không được một màn kia, đó là một kích rất là quan trọng, nếu như thành công, bọn hắn liền có thể san bằng Tu La Điện, giết Hắc Long, bắt giữ Tần Mệnh, đến không đến mức không hề công trạng đi vào loạn võ giống như bây giờ. Dù cho không phải hắn tỉnh lại, nếu như Tần Mệnh vẫn còn tại loạn võ, nhất định sẽ đi qua đó. Ngũ Trảo Kim Long càng nghĩ càng thấy có khả năng, vì cái gì trước kia U Minh Địa không có xuất hiện, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ngay lúc này. Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Nó cho tới bây giờ cũng không tin trùng hợp. Đừng quên, Tần Mệnh tại Thiên Không Thành cướp đi Tang Trung, đó là một kiện trọng bảo U Minh. Viêm Hoàng nhắc đến việc này liền nổi cáu. Lâm Lang Các là tụ bảo bồn vô hồi cảnh thiên bọn hắn, kết quả hủy ở trên tay Tần Mệnh, lúc ấy chỉ cho là một tên điên, phái mấy cái cao giai thiên võ là có thể xử lý, không nghĩ tới một hồi hỗn loạn kia lại kéo ra bọn hắn sinh tử ác chiến hơn mấy năm. Hiện tại thời không nghịch loạn, bừng tỉnh rất nhiều bảo tàng ngủ say, cũng có thể nổ tung tầng đất cổ xưa, để lộ có chút khí tức. Tần Mệnh người mang Tăng Trung đã nhận ra chỗ đó dị thường, sau đó nghĩ biện pháp xốc lên phong ấn, để cho U Minh Địa tái hiện mặt trời. Bàn Vũ Tiên Tôn trầm ngâm phỏng đoán một phen. Mọi người cau mày, chậm rãi gật đầu, còn thật có khả năng này. Vậy thì bây giờ càng nên đi qua. Viêm Hoàng vừa muốn mở miệng, xa xa bình chướng bao phủ 12 tầng tuyệt trận, đột nhiên xuất hiện một cơn lắc lư khác thường, nổi lên tầng tầng gợn sóng, lập tức khiến cho tất cả mọi người cảnh giác, bất luận là chúng ngũ trảo kim long bên ngoài, hay là hoàng võ cùng đám thiên võ thánh võ trấn thủ bên trong trận pháp, đều sẵn sàng trận địa đón địch. 12 tầng tuyệt trận là mấu chốt giúp bọn hắn vây khốn tinh linh đảo, đã có chúng, liền có thể không ngừng liên tục đả kích tinh linh đảo, đã có chúng, liền có thể không ngừng tiêu hao lực lượng tinh linh đảo, đã có chúng. Liên minh hoàng tộc tiến có thể công có thể thủ, trọn vẹn khống chế quyền chủ động. 12 tầng tuyệt trận quyết không thể có ngoài ý muốn, ngũ trảo kim long chậm rãi đong đưa chiến khu cứng như sắt thép, ở bên trong mắt rồng lăng lệ ác liệt hiện ra hàn quang, tùy thời chuẩn bị phát động bạo kích. Bàn Vũ Tiên Tôn tiện tay vẽ một cái, trước mặt hiện ra một bức non sông họa quyển to lớn, như là trải rộng ra một phiến thế giới, bên trong bắt đầu khởi động năng lượng làm cho người khác sợ run. Hắn cẩn thận quan sát đến tình huống 12 tầng tuyệt trận. Màn sáng khổng lồ như là đại dương mênh mông, hào quang vạn trượng, có chút rung động, vắt ngang giữa trời, bao phủ tinh linh hải, vẫn đều luôn rất bình tĩnh, nhưng bây giờ gợn sóng trùng trùng điệp điệp, như là nhận đến cái gì trùng kích. Nhưng bọn hắn khẩn trương một hồi, lại không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bên trong tinh linh đảo cũng bình tĩnh như thường ngày. Trong hư không không có cái gì, phụ trách không gian phong ấn trong chiến trận truyền đến thanh âm già nua uy nghiêm, kẻ trấn thủ dò xét hư không, hết thảy bình thường. Tóm lại có nguyên nhân. Cha, ngũ trảo kim long đặc biệt cảnh giác, giọng điệu nghiêm khắc, hình như là bản thân hư không. Thanh âm truyền đến từ chỗ đó dường như cũng rất do dự. Bản thân hư không? Viêm Hoàng nhìn phía bắc, trầm ngâm một lát, chẳng lẽ là U Minh Địa sụp đổ trùng kích không gian cái thế giới này, nếu như có thể có uy lực này, nói rõ mảnh U Minh Địa kia càng không đơn giản, hoặc là phạm vi so với ngẫm lại càng muốn lớn hơn, hoặc là chính là phế tích U Minh Địa ngục nguyên vẹn sau khi vẫn lạc lúc trước. Bản Vũ Tiên Tôn tự thân chỉ thị các cường giả trong trận pháp tra xét rõ ràng hư không, không muốn từ bỏ bất luận dị thường rất nhỏ gì. Viêm Hoàng kiên chỉ nói, nếu như Tần Mệnh vẫn còn ở loạn võ, nhất định sẽ đi U Minh Địa. Cũng có thể chính là hắn tỉnh lại, chúng ta nên đi xem U Minh Địa, bắt sống Tần Mệnh. Bên người Tần Mệnh nên sẽ có rất nhiều hoàng võ, đi ít không dùng đến, nhiều chúng ta phân không ra nhiều lực lượng như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngũ trảo Kim Long cũng thấy khó giải quyết, chỗ đó thật có thể là Tần Mệnh. Mục đích có khả năng là dùng U Minh Hỏa chỗ đó rèn luyện Tăng Trung, hoặc là hàng phục càng nhiều bất tử tộc, theo lý thuyết bọn hắn nên đi thu thập hắn, hơn nữa là bây giờ đi qua. Nhưng, tinh linh đảo nơi này là thật không thể thiếu cường giả trấn thủ, nhất là hoàng võ. Tần Mệnh nên không mang mấy hoàng võ đến, nếu quả thật có nhiều như vậy, vì cái gì không giết đế anh? Lúc Viêm Hoàng nói chuyện thoáng lưu ý Bản Vũ Tiên Tôn, đế anh là đau nhất trong tâm hắn, người nối nghiệp coi tốt nhất không hiểu thấu rời nhà trốn đi còn đoạn tuyệt liên hệ. Đế anh mang đi một kiện tiên khí. Tần Mệnh giết không chết hắn. Ta ngược lại là kỳ quái hắn vì cái gì không có giết Tần Mệnh. Bản Vũ Tiên Tôn chỉ nói một câu, không có nhiều lời. Tuy nhiên trong giọng nói hiển nhiên rất khinh thường đối với những lời đồn đãi Tần Mệnh. Hơi thắng đế anh. Làm sao bây giờ? Ngược lại là bày tỏ thái độ gì đi? Chẳng lẽ bỏ mặc Tần Mệnh ở nơi này trắng trợn thu lợi? Ngộ nhỡ hàng phục vật bất tử cường đại. Ngộ nhỡ đạt được quỷ khí đặc thù nào đó. Ngộ nhỡ Tang Trung bị hắn cải tạo. Ta thấy hắn chính là nhìn chuẩn chúng ta bây giờ phân không ra quá nhiều lực lượng, mới dám làm càn như vậy. Giọng điệu Viêm Hoàng dần dần nghiêm khắc. Tử Kim Thiên Long thở dài, nếu như Quang Minh Thánh Hoàng ở chỗ này là tốt rồi. Ngũ trảo Kim Long cùng Bàn Vũ Tiên Tôn trao đổi ánh mắt, cũng rất khó khăn, bọn hắn thật sợ nơi đó là cạm bẫy. Đi vào hai, ba vị hoàng võ cơ bản cũng là kết cục chịu chết. Nhưng nếu như không đi đây này, giống như Viêm Hoàng băn khoăn, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bên người Tần Mệnh lần nữa tụ tập lực lượng cường đại. Sau khi đi qua một phen tranh luận, bọn hắn cố mà làm ra một cái quyết định, ngũ trảo Kim Long tự thân dò xét U Minh Địa. Dù sao U Minh Địa cũng thuộc về Tử Linh Địa, không kể nhân tộc hay là yêu tộc, sau khi đi vào đều sẽ chịu ảnh hưởng, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, thà sai 5-6 vị hoàng võ qua đi mạo hiểm, còn không bằng an bài một vị tiên võ đi qua, mà hoàng võ ở lại có thể lợi dụng chiến trận phát huy ra tác dụng càng mạnh, bảo đảm tinh linh hải một mực khống chế trong tay bọn họ. Viêm Hoàng đặc biệt không cam lòng. Thực sự không lay chuyển được biểu quyết của chúng hoàng võ. Dù sao tình huống cụ thể chỗ đó như thế nào ai cũng không rõ ràng lắm. Ngộ nhỡ có bất tử tộc tiên võ cảnh ngủ say thì sao? Ngộ nhỡ Tần Mệnh ở chỗ kia bố trí sát trận thì sao? Hoàng võ đi qua rất có thể gặp nạn. mà ngũ trảo kim long mặc kệ đụng phải cái gì, chỉ cần hắn muốn đi, thiên hạ này đều không có ai có thể ngăn được. Tại sau khi tất cả mọi người tăng cường đề phòng, ngũ trảo kim long tự thân lên đường, chạy tới Lạc Tinh Hải vực ngoài 3.000 dặm. Hiện tại Lạc Tinh Hải vực đã hấp dẫn non nửa cổ hải chú ý, hơn nữa ảnh hưởng cùng oanh động vẫn còn duy trì mở rộng, càng ngày càng nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng băng qua đại dương mênh mông, chạy tới Lạc Tinh Hải vực, đi sâu vào đáy biển mạo hiểm. Trong đó không thiếu một ít thế lực đỉnh cấp, thậm chí là thế lực cấp bá chủ, bọn hắn đều vô cùng hứng thú đối với vùng đất u minh kia. Thời điểm ngũ trảo kim long chạy tới nơi này, cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh đến. Dù là nó sinh sống mấy trăm năm, nhìn quen các loại bí cảnh tiên cảnh, cũng chưa từng thấy qua hình ảnh nào như thế này. Đại dương mênh mông hoàn toàn biến thành một màu đen kịt, như là bị mực đậm nhuộm dần qua. Phóng mắt nhìn lại, vô biên vô hạn, hơn nữa không ngừng dâng lên tử khí đen kịt, lượng lớn xác chết trôi dạt tại mặt biển, hơn nữa ăn mòn với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, biến thành xương trắng chìm vào đáy biển tối tăm. Mặc dù rất nhiều cường giả từ các nơi chạy tới nơi này, nhưng rất nhiều người thực lực hơi yếu căn bản không chịu nổi tử khí nơi này, có chút đụng phải nước biển liền kêu gào thảm thiết, có chút chìm vào liền hốt hoảng trốn tới, toàn thân như là từ trong nham tương ra đến, máu thịt mơ hồ, lộ ra xương trắng, vô cùng thê thảm. Ngũ trảo kim long, một đầu kim hống buông xuống đến Lạc Tinh Hải vực, xa xa liền chú ý tới quả cầu sáng chói lòa như mặt trời kia, bên trong chiếm cứ một đầu kim long khổng lồ, chói lọi biển trời, long uy như rồng, trong hơn trăm dặm đều có thể mơ hồ nghe được tiếng rồng ngâm như thật như ảo, xu thế uy nghiêm làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, để cho vạn thú sợ run. Nó thậm chí có tâm tư tới nơi này. Nhìn đến liên minh hoàng tộc trong thời gian ngắn không cắt ngang tiến công tinh linh đảo sao, nó đều đã là tiên võ. Còn có cái gì có thể làm cho nó động tâm hay sao? Chẳng lẽ còn muốn khống chế cái mảnh U Minh Địa này? Ta thấy bọn hắn là lo lắng U Minh Địa có quan hệ cùng Tần Mệnh đi. Đúng vậy, Tần Mệnh đến cùng có về thời đại thiên đình hay không, ai cũng không biết. Tần Mệnh a Tần Mệnh, ta thật muốn nhìn cái tên điên kia. Vậy mà có thể tuyên chiến hai thời đại, gắt gao ngăn chặn liên minh hoàng tộc. Tuy nhiên Tần Mệnh vẫn là đang trong hoàn cảnh xấu. Nội tình liên minh hoàng tộc quá hùng hậu, hiện tại giống như đang toàn lực bồi dưỡng hoàng võ. Hắc ma tộc chỗ đó đều chuẩn bị vận dụng thượng cổ cấm thuật. Vài đầu cự thú vạn linh thú vực đứng từ xa nhìn ngũ trảo kim long, kéo ra một khoảng cách, vọt vào đáy biển tối tăm. Ngũ trảo kim long chú ý tới khí tức kim hống. Hống cùng rồng từ xưa đều là tử định, cách rất xa có thể cảm nhận được huyết mạch sao động, là một loại cảm giác chán ghét từ trong lòng nhảy ra đến. Tuy nhiên hiện tại nó không có tâm tư để ý tới vạn linh thú vực, cũng không nên trêu chọc vạn linh thú vực có được tam đại đỉnh phong hoàng võ tọa trấn. Ngũ trảo kim long từ trên cao lao xuống, va chạm sóng cả tối tăm, nhấc lên sóng cồn ngập trời, nó tung hoành quay cuồng hơn trăm dặm, cẩn thận cảm thụ tình huống nước biển sau đó mới phóng tới đáy biển. Từ trên cao nhìn xuống, Lạc Tinh Hải vực đen kịt như mực, dâng lên tử khí, mà sâu trong đáy biển tức thì càng là một tình cảnh khác, tầng đất cũng chưa phải hoàn toàn sụp đổ, mà là xuất hiện mấy trăm vết nứt to lớn răng khắp nơi, mỗi khe rãnh ít nhất hơn trăm dặm, rộng chừng trong vòng hơn 10 dặm, trong đó dâng lên tử khí âm u lạnh giá. Mà ở bên trong tử khí hòa với trận trận u minh quang, đem đáy biển sâu xa ánh lên cực kỳ khủng bố. Lượng lớn cường giả từ các nơi sông đến, rơi vào các khe rãnh, tra xét rõ ràng, có người sắc mặt ngưng trọng lại mang theo chút ít khủng hoảng, có chút mãnh thú đặc biệt sợ hãi, cũng có chút cả gan xông vào. Cũng không ngừng có người từ bên trong lao tới, vẻ mặt khó giấu cuồng hỉ, vừa hiện thân liền buồn bực chạy thục mạng, sợ người khác đoạt bảo bối của hắn. Mặc dù tử khí tràn ngập, âm u khủng bố, nhưng đáy biển lại đặc biệt náo nhiệt. Ngũ trảo kim long, Tần Mệnh tại lúc ngũ trảo kim long đến đây trước tiên đã liền nhận ra khí tức của nó, hắn còn tưởng rằng có thể dẫn mấy hoàng võ qua đến, nghĩ biện pháp vây ở bên trong từ từ chém giết, không nghĩ tới ngũ trảo kim long vậy mà lại tự thân qua đến. Vị tiên võ này hiện tại thật không quan tâm thân phận của mình, việc phải tự làm, tự thân xông vào tuyến trước nhất, nhưng cái này với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, mặc dù hắn thả U Minh giới đi ra, cùng lúc không có nghĩa là chặt đứt liên hệ. Nếu như ngũ trảo kim long muốn xông vào U Minh giới, lực lượng tiên võ khủng bố đủ để đánh rách tả tơi U Minh giới. Nếu như phát hiện thật giả bên trong, đối với hắn mà nói quả thực chính là một hồi tai nạn. Dù cho bên trong có lão Tu La, có thể mượn nhờ lực lượng U Minh chống đỡ ngũ trảo kim long, nhưng chiến đấu ảnh hưởng có khả năng sụp đổ toàn bộ U Minh giới. Tần Mệnh thật không nghĩ tới liên minh hoàng tộc lại quyết đoán như vậy, không dò xét, không hiểu rõ, trực tiếp chính là tiên võ qua đến. Thánh võ thiên võ đi vào. Hắn có thể khéo léo dẫn đường, đảo quanh tại chút nơi, đi vào hoàng võ. Hắn cũng có thể vi diệu khống chế, ngăn cản sông chỗ sâu nhất, nhưng tiên võ. Mặc dù hắn nuốt luyện quang minh áo nghĩa đã tăng lên chút ít thực lực, nhưng đã dung nạp lão Tu La nên không gian bão hòa căn bản không chịu nổi. Tại thời điểm Tần Mệnh cảnh giác ngũ trảo kim long, lại còn vô số ánh mắt do dự cùng dò xét. tại đáy biển toàn bộ chú ý tới nơi này, trong ánh mắt liên tiếp tỏa ra vài phần nóng bỏng đệ nhất yêu hoàng yêu tộc đến, lực lượng tiên võ đủ để quét ngang U Minh địa, nói không chừng có thể hù dọa rất nhiều quỷ vật cường hãn, càng sẽ hấp dẫn quỷ vật cường đại nhất, nếu như sụp đổ một mảnh quỷ sơn huyết hà, cũng có thể sẽ bộc lộ ra lượng lớn bảo bối. Lượng lớn cường giả từ bốn phương tám hướng tụ tập qua đến, chuẩn bị theo sát ngũ trảo kim long giết vào, ở phía sau nhặt bảo bối. Giống, ngũ trảo kim long cuồn cuộn thân rồng khổng lồ, vọt tới một khe hở cực lớn, chỗ đó vừa mới phun ra đậm đặc tử khí, cùng với yêu hoa như minh hỏa bay múa. Một cỗ va chạm, tử khí minh hỏa nứt vỡ mảng lớn, thân rồng to lớn liền vọt vào một nửa. Nhưng mà, ngay lúc trên mấy trăm vạn cường giả mảng lớn xông vào, chuẩn bị cùng đi qua, một hồi chấn động dữ dội từ sâu trong lòng đất xuất hiện, tầng đất lung lay sắp đổ bắt đầu sụp đổ, dường như phía dưới cả phiến U Minh địa đều đang chấn động, bên trong truyền ra vô số tiếng tàn hồn rít gào. Ngũ trảo kim long lập tức dừng lại, cẩn thận cảm thụ lấy chấn động bên trong. Các cường giả đã bạo lên cũng dồn dập dừng lại, căng thẳng ngóng nhìn bốn phía, xảy ra chuyện gì? Kim Hống cùng vài đầu cự thú vạn linh thú vực tại nơi khác chuẩn bị tiến vào cũng ngừng lại, ngóng nhìn chỗ ngũ trảo kim long, lão yêu kia đang làm gì đó. Mặc dù ngũ trảo kim long dừng lại, nhưng U Minh địa vẫn tiếp tục chấn động, mảng lớn vết nứt lan tràn đáy biển, truyền ra tiếng vỡ vụn làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nó lần nữa vọt lên một đoạn vào bên trong, đầu rồng tiến vào U Minh giới, chấn động lần nữa dữ dội, bành trướng lên lực lượng tiên võ để cho tầng đất xung quanh đứt gãy, mắt U Minh giới gần ngay trước đều theo đó đong đưa, phát ra tiếng nứt vỡ rất nhỏ. Ngũ trảo kim long, lui ra ngoài. U Minh địa không chịu nổi lực lượng tiên võ của ngươi. Bên trong U Minh giới, một tráng hán gào thét, trong tay cầm chiến phủ, chỉ lên trời gào thét. Đây là Đại Mãnh, bị Tần Mệnh bí mật điều qua đến, khôi phục hình người, gầm thét dưới bầu trời U Minh. Lui ra ngoài, nhanh lui ra ngoài. Rất nhiều thám hiểm giả bên trong đang mở mịt khẩn trương lập tức gào thét, trách không được đột nhiên lắc lư, thì ra ngũ trảo kim long xông tới. Ngũ trảo kim long sắc mặt lãnh tuấn, một đám bò sát hèn mọn, cũng dám gầm rú đối với nó. Há mồm phun ra một cỗ long uy, như gió lớn như mưa rào bao phủ non sông, lập tức nổ tung tóe mặt đất U Minh, chấn vỡ hơn 10 ngọn quỷ sơn, mấy trăm thám hiểm giả chết thảm ngay tại chỗ, hài cốt không còn, khiến cho xa xa nổi lên trận trận kinh hô. Tần Mệnh toàn thân run rẩy, lực lượng tiên võ để cho U Minh chấn động, kích thích thần hồn của hắn, truyền đến đau đớn khó có thể chịu đựng. Lão Tu La ngủ đông sâu trong U Minh thức tỉnh, Thâm Uyên cốt long các loại toàn bộ mở hai mắt ra, tuy nhiên cũng bị Tần Mệnh hết sức trấn an. Không được hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho kích thích đến nó. Đầu rồng ngũ trảo kim long đã đi sâu vào U Minh địa, nhìn xuống trời đất tối tăm bên trong. Huyết hà tung hoành, hiện ra huyết quang nhìn thấy mà giật mình, minh sơn nhấp nhô, quỷ lĩnh thành bụi, dưới U Minh quang chiếu sáng hiện ra tia sáng yêu dị, khí tức âm u lạnh giá tràn vào phiến thế giới này. Nó có thể khẳng định, nơi này cũng không phải tử linh địa bình thường, chỉ sợ bất luận sinh linh gì chỉ cần vào một khắc này, trong lòng đã có thể có phán định, bởi vì cái cảm giác kỳ dị quá mạnh mẽ. Còn thật đáng giá, ngũ trảo kim long đột nhiên xông vào U Minh địa, vạn trượng kim quang chiếu khắp U Minh, mênh mông long uy như vòi rồng sóng trào cuộn sạch trời đất, nó muốn toàn diện dò xét hỗ này. Nếu như Tần Mệnh thật sự ở đây, cũng nhất định sẽ đạt được chỗ tốt to lớn, phải phá mộng đẹp của hắn. Nhưng mà U Minh địa đong đưa dữ dội, trời long đất lở, gây nên những tiếng kinh hô như mọc thành phiến, tầng đất bên ngoài càng là sụp đổ diện tích lớn, như muốn trọn vẹn vỡ vụn, rất nhiều cường giả vẫn còn do dự có vào. Hay không vội vàng không kịp chuẩn bị bị tử khí dâng lên cùng minh quang nuốt hết, cuốn vào U Minh. Tần Mệnh cực lực chống cự lại linh hồn thống khổ, ổn định lấy không gian U Minh. Nhưng U Minh địa có bốn vị hoàng võ, lão Tu La cùng Sở Vạn Di bọn hắn cùng bất tử Minh Phượng Thanh thi thao thiết, và các loại quỷ tộc đã nhanh đến cực hạn, uy lực tiên võ đột nhiên xâm nhập để cho năng lượng bên trong tăng vọt ít nhất gấp đôi, trọn vẹn vượt qua năng lực thừa nhận của U Minh địa, nghiêm trọng trùng kích lấy linh hồn của Tần Mệnh. Cái loại cảm giác này như là thân thể của hắn muốn từ bên trong nổ bung, vết nứt U Minh chính là vết nứt trên thân thể hắn. Ầm ầm, U Minh giới đất rung núi chuyển, tất cả cường giả xông vào đều hoảng sợ nhìn bốn phía, dường như thế giới muốn sụp đổ, cái loại cảm giác này mạnh mẽ đến lạnh giá. Ngay cả bên ngoài đáy biển đều toàn diện sụp đổ, nước biển lần nữa chảy ngược, phá tan phong ấn tại U Minh địa, rầm rầm ầm xông về U Minh thế giới. Ngũ trảo kim long, lui ra ngoài. Đại Mãnh gào thét, vang vọng vòm trời. Tần Mệnh lấy ý niệm lực hóa thân lượng lớn hư ảnh, lẫn vào trong đám người, tại các nơi hô to, ngũ trảo kim long, nơi này không chịu nổi lực lượng tiên võ của ngươi, nhanh mau đi ra. Ngũ trảo kim long, đi ra ngoài, mau đi ra, không nên bởi vì chính ngươi, hủy phiến thế giới này. Ngũ trảo kim long, một khi thế giới sụp đổ, người toàn bộ nơi này đều phải chết, Không kể bên trong U Minh giới hay là bên ngoài đáy biển, tất cả cường giả đều gào thét, bao gồm đám mãnh thú vạn linh thú vực. Một hai người không dám khiêu khích Ngũ Trảo Kim Long, nhưng tất cả mọi người liên hợp lại, bọn hắn hô đến đặc biệt ngân vang. Thật vất vả mới gặp phải U Minh tái hiện, khả năng tìm kiếm được bảo tàng chân quý. Bọn hắn cũng không hy vọng bởi vì Ngũ Trảo Kim Long mà hủy toàn bộ cái này. Ngũ Trảo Kim Long cũng cảm nhận được không gian U Minh không ổn định, giống như thật sự khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ là mai táng quá lâu, thế giới cổ xưa đã tàn phá đến đặc biệt yếu ớt sao? Ngũ Trảo Kim Long trần trờ liên tục, sau đó bay lên không, rời khỏi U Minh địa. Một cái thế giới nhỏ nếu như sụp đổ rất có thể phát sinh sự kiện không cách nào dự đoán, ví dụ như cuốn vào vực sâu hư không các loại, nó cũng không muốn gặp phải ngoài ý muốn gì. Sau khi Ngũ Trảo Kim Long rời khỏi, U Minh giới nhanh chóng yên tĩnh, cùng nước biển dưới đáy biển một lần nữa tạo thành bình chướng, hết thảy đều ổn định lại. Cường giả trong ngoài ngoài cẩn thận cảm thụ sau đó đều nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Tuy nhiên bên ngoài rất nhiều cường giả lại không do dự nữa, nhanh chóng xông vào U Minh địa. Nếu như trong đây không chịu nổi lực lượng tiên võ cảnh, trong chỗ này liền rất có thể không có tiên võ, nói không chừng ngay cả hoàng võ đều không có, vậy thì càng không có gì đáng để băn khoăn. Mặc dù Ngũ Trảo Kim Long rời khỏi, có thể tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hào quang cường thịnh trên người nó tại đáy biển sáng lạn như mặt trời, vung ra trọn vẹn 10 kiện vũ khí cường đại, lơ lửng ở xung quanh. Ai có thể tìm đến tung tích của Tần Mệnh, 10 kiện bảo khí mặc lấy 1 kiện, ai có thể điều tra rõ tình huống của Tần Mệnh, 10 kiện bảo khí mặc lấy 2 kiện, ai có thể dẫn dắt ta tìm đến Tần Mệnh, thời gian bảo khí mặc lấy 3 kiện, bên ngoài mang một luồng long hồn ngủ say. Ánh sáng vàng chói lôi cuốn lấy rồng ngâm uy nghiêm vang vọng đáy biển, càng truyền về phía U Minh địa. Sau khi hơi chút yên tĩnh, bầu không khí trong ngoài U Minh đều trở nên cổ quái. Tần Mệnh, không phải nói Tần Mệnh, tại cùng đế anh đánh xong một trận cuốn đi mấy trăm vạn người vạn thế hoàng triều, về thiên đình rồi sao? Tần Mệnh vậy mà tại U Minh địa này, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau sau đó tiếp tục mạo hiểm tại U Minh địa, rất nhiều cường giả làm bộ không nghe thấy, cũng tiếp tục làm chuyện của bản thân. Đây chính là Tần Mệnh, tên điên chiến tranh danh chấn hai thời đại, nếu ai chọc phải hắn, vậy tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Nhưng, bọn hắn sẽ không công nhiên tìm tòi ở bên ngoài, lại không ngại tìm xem trong bóng tối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngũ Trảo Kim Long đường đường là tiên võ, bảo khí lấy ra cũng không phải hàng tầm thường, có thể dẫn tới một kiện liền còn hơn bọn hắn ở chỗ này tìm kiếm 10 kiện. Một bên thăm dò U Minh địa tìm kiếm bảo tàng, một bên vụ trộm tìm kiếm Tần Mệnh, quả thực quá sung sướng. Ngũ Trảo Kim Long đem 10 kiện bảo khí phân biệt an trí tại 10 phương vị, riêng mình cách xa nhau 50 dặm, để cho tất cả cường giả đều có thể nhìn rõ ràng chúng là cái gì, cảm nhận được uy năng của nó, kích thích lên tham lam, liền có thể tận tâm giúp nó tìm kiếm. Chỉ cần có thể xác định Tần Mệnh có phải tại đây hay không, lại ở nơi nào, nó dâng lên nguy hiểm sụp đổ U Minh đều muốn đi vào cầm ra đến. Ngũ Trảo Kim Long bơi lội bốn phía tại bên ngoài U Minh, bố trí lấy phong ấn, dần dần phong bế cửa ra vào hơn 300 dặm, vẫn luôn muốn phong đến phạm vi chỉ còn hơn 10 dặm. Như vậy mặc kệ ai vào ai ra, nó đều có thể thấy rõ ràng. Sau khi Tần Mệnh xác định Ngũ Trảo Kim Long sẽ không lại vào U Minh, liền điều trị thần hồn như kim châm, tiếp tục khống chế U Minh giới, đem tang chung cùng nơi chủ yếu cách ly toàn bộ, chỉ lộ ra khắp nơi để cho người khác tiến vào dò xét, khi rảnh rỗi ngươi làm cho chút bảo bối để cho bọn hắn kích động một cái. Dù sao hiện tại phạm vi U Minh giới chừng vạn dặm, chảy ra 5-3 ngàn dặm liền đủ bọn hắn dò xét 1-2 tháng, cũng không cần lo lắng bọn hắn tra được quá nhiều bí mật. Có thể kéo Ngũ Trảo Kim Long ở chỗ này cũng không tệ. Đại Mãnh trở lại bên người Tần Mệnh. Hiện tại định Ngũ Trảo Kim Long tại đây, tương lai bọn hắn có thể thu U Minh giới tập kích Tinh Linh Hải. Ngũ Trảo Kim Long bởi vì không rõ tình huống, lại ở chỗ này quanh quẩn một thời gian ngắn, như vậy bọn hắn tại Tinh Linh Hải hành động liền càng thuận lợi. Còn có hơn 20 ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn vẫn luôn ở chỗ này. Sau khi Tần Mệnh ổn định lại U Minh giới, sẽ tiếp tục khống chế lấy nó va chạm hư không. Dùng quy luật 1-2 lần mỗi ngày ảnh hưởng 12 tầng đại trận tinh linh, hải chỗ đó, như vậy duy trì hơn 20 ngày, nên sẽ để cho cường giả chỗ đó đều chết lặng, còn cần lại phái người đi ra ngoài tỏa ra tin tức không? Đại Mãnh nói, trước khi bọn hắn ở chỗ này tái hiện U Minh, liền an bài 2 vạn người phân tán đến các nơi hải vực, đều là chút ít người bên trong vạn thế hoàng triều tinh tuyển đi ra đáng để tin tưởng, do bọn hắn phối hợp tỏa ra tin tức, cùng lúc dẫn đường hướng gió nghị luận, điều động bầu không khí cổ hải. Nếu không, chuyện U Minh tái hiện này cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền oanh động mấy nghìn dặm hải vực, cùng lúc dựa theo phương thức của Tần Mệnh đợi chờ phát triển diễn biến. Tuy nhiên hiện tại xem ra, bộ phận cường giả bọn hắn hy vọng nhất kia còn chưa tới trường. Không cần. Vậy là đủ. Tần Mệnh đưa ánh mắt sâu xa nhìn qua đáy biển tối tăm, yên lặng nói nhỏ, chúng sẽ đến. Nhất định sẽ đến. cần lại thả chút tin tức đặc thù không? Không cần, hiện tại phát triển vừa đủ, nhiều hơn nữa liền trở nên hết sức. Bởi vì ngũ trảo kim long xuất hiện cùng với treo thưởng giá cao đối với Tần Mệnh, U Minh địa gây nên oanh động cùng chú ý càng lớn, cũng tự nhiên đưa tới càng nhiều cường giả. Có chút tán tu gan lớn còn chính là đến lùng bắt Tần Mệnh, làm như vậy là vì bảo khí ngũ trảo kim long treo thưởng, bởi vì trong đó có hai cái là tuyệt thế binh khí cấp bậc như Phong Thiên Tà Long trụ, sức hấp dẫn quả thực quá to lớn. Ngũ trảo kim long xuất hiện ngày thứ ba, một ngày nhìn dường như ngày bình thường này, rốt cuộc Tần Mệnh, Đại Mãnh đã đợi được cường giả bọn hắn đợi chờ. Một đầu ác thú thật lớn, như núi non trùng điệp một chấn mở rãnh biển tại biên giới Lạc Tinh Hải vực, từ trong nham tương cuồn cuộn đi ra, toàn thân nó thiêu đốt lên ác hỏa đáng sợ, quấn quanh lấy xiềng xích cổ xưa, nện bước chân nặng nề đi về hướng Lạc Tinh Hải vực, những nơi đi qua, nham thạch đáy biển hòa tan, nước biển sôi trào, dâng lên sóng nhiệt cuồn cuộn, khí tức huyết sát đáng sợ để cho hải thú xung quanh dồn dập kinh sợ thối lui. Đây là một con chó dữ to lớn lại hung tàn, ngủ say tại đáy biển tối tăm, địa ngục khuyển. U minh tử khí. Địa ngục khuyển đi tới tử khí bao phủ đáy biển tối tăm, tham lam hô hấp lấy lực lượng u minh tử khí ở bên trong, đối với các sinh linh khác chứng khí, như là kịch độc lại để cho huyết mạch toàn thân nó sao động, dường như tỉnh lại cái trí nhớ sâu trong huyết mạch kia. Địa ngục khuyển vốn liền mang theo đợi chờ, không nghĩ tới còn là cảm nhận được kinh hỉ. Nó cắn nuốt tử khí dưới đáy biển, càng chạy càng nhanh, chạy như điên về hướng u minh địa, hai mắt hiện ra huyết quang tràn ngập nóng bỏng cùng kích động, nó phát ra tiếng gào rú nặng nề. Khí tức huyết sát giống như là sóng cả quay cuồng. Chỗ đó rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ thật sự là U Minh tái hiện sao? U Minh, U Minh, địa ngục khuyển. Vật bất tử thật sự tồn tại. Nó vẫn luôn sinh sống tại đáy biển, gần như sắp tuyệt tích. U Minh địa tái hiện, địa ngục khuyển sắp đạt được tân sinh. Tại lối vào U Minh địa, lượng lớn cường giả kinh động, dồn dập tránh lui. Có người chuyển động ánh mắt hung ác nham hiểm, nhe răng ra cười, lặng lẽ đuổi kịp địa ngục khuyển. Vật bất tử lúc ban đầu chính là sinh ra đời tại U Minh Địa, mặc dù huyết mạch đầu địa ngục khuyển này không tinh khiết, nhưng một khi tiến vào U Minh Địa, liền có thể tỉnh lại có chút trí nhớ, hay hoặc là đặc biệt mẫn cảm đối với có chút linh bảo, chỉ cần đuổi kịp nó, nên lại càng dễ tìm kiếm được bảo tàng. Địa ngục khuyển cũng mặc kệ cường giả các nơi kinh hô, thậm chí trực tiếp bỏ qua ngũ trảo kim long chiếm giữ xa xa, một đầu vọt tới tử khí cùng minh hỏa bốc hơi, vọt vào U Minh Địa, giống địa ngục khuyển rơi xuống mặt đất. Thân hình khổng lồ cao tới 100 thước chấn vỡ mặt đất, đá vụn ngút trời, dương cao đầu gào thét nặng nề, ác hỏa toàn thân nó dường như càng dữ dội hơn, tham lam hấp dẫn lấy minh hỏa hội tụ các nơi, cuồn cuộn tử khí đều giống như là hắc mãng lao nhanh mà đến, vọt tới thân thể của nó, thân thể nó run run dữ dội, có một loại cảm giác chưa bao giờ có qua, dường như mặt đất hạn hán đã lâu cuối cùng cũng nghênh đón trời hạn gặp mưa, từ huyết mạch đến xương trắng đều tỏa sáng sinh cơ. Loại cảm giác này quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến chính nó đều thật không thể tin được. Địa ngục khuyển. Tốt. Tinh thần Tần Mệnh rung động cực độ, đây chính là khách nhân hắn mong đợi nhất. Địa ngục khuyển. Tới tốt. Sâu trong U Minh giới, lão Tu La thức tỉnh, lập tức đưa tay, khiến cho tang trung vang lên thanh âm, phá tan mấy nghìn dặm mặt đất tối tăm, hóa thành bàn tay lớn vô hình, đánh về phía địa ngục khuyển. Trong U Minh địa ngục đời đầu tiên, địa ngục khuyển là bất tử tộc cực kỳ cường đại, tắm rửa huyết hà mà sinh, nâng ly minh hỏa đến dùng. Số lượng đặc biệt khổng lồ, đứng hàng đầu tại vạn tộc U Minh, càng là có lấy trung thành tuyệt đối đối với chủ nhân U Minh, chúng bộ phận trông coi U Minh, bộ phận trấn thủ địa ngục, có thể khiêu chiến cốt long, hồn tôn. Mặc dù đầu địa ngục khuyển này huyết mạch chưa đủ, còn có lấy lực lượng thiên võ cảnh sơ giai, bây giờ U Minh mới sinh, huyết hà, minh hỏa đều vừa mới thai nghén, vừa mới có lấy lực lượng bẩm sinh, trọn vẹn có thể đem nó lột xác thành huyết mạch thuần huyết, thành là tam đầu địa ngục khuyển bất tử tộc địa ngục chân chính. Địa ngục khuyển đang tham lam thôn phệ huyết khí cùng lực lượng U Minh, lại bỗng nhiên nhận lấy triệu hoán mạnh mẽ, đó là một loại sao động nguồn gốc từ huyết mạch, linh hồn đáp lại, giây phút này trong đầu thậm chí xuất hiện một vài bức hình ảnh thần kỳ, vang vọng lên nghìn vạn tổ hồn gào thét, nó nhìn qua trời đất tối tăm sâu xa, con ngươi màu đỏ tươi dường như nhìn thấy một cái chuông khổng lồ, như thật như ảo. Nó đột nhiên đạp vỡ mặt đất, cuồng dã vọt mạnh, men theo triệu hoán chạy tới sâu trong U Minh. Dường như đó là sứ mạng, không do dự, thẳng tiến không lùi. Lượng lớn cường giả thấy bộ dạng nó như vậy, liền dồn dập kích động theo sát ngay, còn tưởng rằng là phát hiện bảo bối nào đó. Nhưng dưới sự khéo léo khống chế của Tần Mệnh, địa ngục khuyển rất nhanh đã biến mất ở sâu trong tối tăm, không có tin tức, cũng đem khéo léo phân hóa những người truy tung này, tâm trí lạc lối tại sâu trong U Minh. Đến, rốt cục cũng xuất hiện. Tần Mệnh cùng Đại Mãnh bèn nhìn nhau cười, bọn hắn đang đợi đúng là bất tử tộc. Mặc dù U Minh đời đầu tiên đã bị hủy diệt, nhưng mảnh vỡ còn sót lại vẫn là tại khắp nơi thế giới diễn biến thành vùng đất vực sâu có chút đặc biệt, tử linh địa, nhất là ở sâu trong cổ hải mênh mông rộng lớn. Loại nơi này thực tế có rất nhiều, sinh hoạt trong chỗ này, thường thường ngoại trừ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc giống loài thứ năm, bất tử tộc, cũng là di dân cuối cùng còn sót lại của U Minh địa ngục. Tần Mệnh hy vọng dùng danh tiếng U Minh, hấp dẫn những bất tử tộc đã giấu kín vô tận năm tháng, ở bên trong ở các vùng đất tối tăm kia đi ra, tận khả năng tụ tập nhiều đến nơi đây. Tần Mệnh có thể dùng lực lượng bẩm sinh khi U Minh mới sinh, trợ giúp bọn hắn rèn luyện huyết mạch, lột xác thành bất tử tộc chân chính, hoặc là bất tử tộc cường đại hơn. Cái này so với trực tiếp thai nghén bất tử tộc càng dễ dàng hơn, hơn nữa đã giảm bớt đi thời gian bồi dưỡng. Địa ngục khuyển xâm nhập sâu trong U Minh sau đó liền bị cưỡng ép khống chế, thân thể bay lên không, xẹt qua mấy nghìn dặm non sông, rơi xuống đến trước Tăng Trung nguy nga giống như là trụ trời. Nó rung động nhìn qua Tăng Trung, dường như thần linh nguy nga trong mây, minh quang sáng lạn vạn trượng, chiếu khắp U Minh. Tại đỉnh Tăng Trung có một cái vương tọa làm bằng xương trắng uy nghiêm đứng vững, ở phía xa chân trời lại dường như gần ngay trước mắt, lộ ra uy nghiêm mà nó chưa bao giờ cảm thụ qua. Ngồi xếp bằng xung quanh Tăng Trung là vô số khô lâu hình người, vờn quanh Tăng Trung hấp thu lực lượng U Minh, như là âm binh cốt trong truyền thuyết. Giữa không trung là bất tử minh phượng hoa lệ lại âm u đang bay múa, cánh xương chấn động, rơi vãi minh hỏa đầy trời, tiếng phượng gáy to rõ vang vọng trời đất. Xa xa một đầu thanh thi hầu cao tới 100 thước chìm ngập ở bên trong tử khí mênh mông, hai con mắt đỏ như máu, như là sông máu chảy xuôi, âm u đến lăng lệ ác liệt. Trên người nó treo đầy xiềng xích thô chắc, dường như bị chấn áp ở chỗ kia, lại dường như đang hấp thu năng lượng từ mặt đất. Hơn 10 đầu cốt long to lớn chiếm giữ tại phương đông, xương trắng thiêu đốt lên minh hỏa, long hồn chiếm cứ trong hốc mắt, mặc dù chỉ còn xương cốt, lại tràn ngập hung uy đáng sợ hơn. Trong đó một đầu cốt long hình thể đạt đến nghìn trượng, uy thế quá lớn để cho U Minh đều đang chấn động. Tại phía sau nó, một đám cự thú đáng sợ hơn chiếm cứ, toàn thân trắng kiện cứng rắn, hiện ra hàn quang cứng như sắt thép, nhưng cái đầu to lớn nhưng lại là khô lâu, răng nanh u mịch, nhìn thấy mà giật mình. Địa ngục khuyển kinh hãi nhìn bốn phía, những vật bất tử đáng sợ này mang cho nó uy áp to lớn, nhưng khi nhìn lại, cảm giác khác thường trong huyết mạch nó càng sao động, thậm chí có một loại nóng bỏng chưa bao giờ có qua, nơi này mới là thế giới thuộc về nó, nơi này mới là thế giới có thể chấp nhận nó. Nơi này tất cả đều là đồng loại của nó. Giống. Địa ngục khuyển đột nhiên dương đầu, gào thét to rõ, tại đáy biển kiêu ngạo nửa đời đầu lại chậm rãi thấp xuống, thần phục bạch cốt vương tọa trên Tăng Trung. Không lâu sau khi địa ngục khuyển tiến vào U Minh địa, một đầu thi quỷ chu sinh sống tại một rãnh biển lớn cũng xông vào nơi này. Nó như là một ngọn núi thật lớn, có lấy bộ dáng xấu xí dữ tợn như ma thú, cũng tồn tại khí lực cường kiện như yêu thú, nuốt xác chết mà sống, từ bên trong hấp thu lấy lực lượng tử linh. Sinh sống tại nơi mấy ngàn thước hơn vạn thước dưới đáy biển, tối tăm không ánh sáng, không thấy mặt trời, cực ít lộ diện ở bên ngoài, chỉ khi nào bị nó tập trung, liền rất khó đào thoát khỏi sự truy tung của nó. Tần Mệnh đương nhiên hoan nghênh, ai đến cũng không có cự tuyệt, lập tức tiếp dẫn đưa đến Tăng Trung. Tuy nhiên thi quỷ chu chỉ là đến dò xét, sau lưng của nó còn có tộc đàn khổng lồ, dưới chỉ lệnh của lão Tu La nhanh chóng rời khỏi. Vài ngày sau, ngàn vạn minh chu dưới đáy biển xuôi theo rãnh biển uốn lượn dũng mãnh tràn vào U Minh giới, không chỉ có thi quỷ chu, còn có phệ hồn chu cùng huyết quỷ chu, tổng cộng có 6 giống loài. Địa ngục khuyển cũng gọi tới đồng tộc của bản thân, số lượng chỉ có hơn 30 đầu, đa số đều tại địa võ cảnh, giải rác mấy thánh võ cảnh, tuy nhiên dùng lực lượng U Minh địa, đủ để cho chúng nhanh chóng lột xác, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tần Mệnh không ngừng mở ra một ít nơi đặc biệt, cống hiến một ít linh bảo mạnh mẽ lại hiếm thấy, kích thích cường giả tìm kiếm bên trong, thông qua bọn hắn đến khích lệ những thế lực vẫn còn do dự bên ngoài kia. Đương nhiên chân chính muốn khích lệ chính là đám di mạch bất tử tộc, giải rác các nơi cổ hải. Mặc dù trong mắt người đời những quỷ vật đã tuyệt tích này đặc biệt lại rất hiếm, nhưng kỳ thật có lấy bộ phận tương đối đều sinh sống ở sâu, trong đáy biển chí âm chí tà, cùng lúc không thường xuyên lộ diện. Đây là một cỗ lực lượng tương đối có tiềm lực, nếu như có thể lợi dụng, không chỉ có thể phong phú U Minh giới, còn có thể tăng cường lực lượng bên cạnh Tần Mệnh. Tần Mệnh cũng đợi chờ có thể hấp dẫn đến mấy cao giai thiên võ cảnh, như vậy chăm chú bồi dưỡng có thể là thiên võ đỉnh phong, thậm chí có hy vọng trùng kích hoàng võ. Tìm đến Tần Mệnh, bất luận manh mối gì cũng có thể đến nhận lấy bảo khí. Ngũ Trảo Kim Long ở bên ngoài một lần đợi chính là 10 ngày, nhưng chẳng những không có tìm đến Tần Mệnh, mà ngay cả một cái tin tức của Tần Mệnh đều không có, giống như trong chỗ này căn bản cũng không có Tần Mệnh. Nhưng lần này Ngũ Trảo Kim Long đã cho rằng Tần Mệnh đang ở bên trong, càng là tìm không thấy, càng khả năng trốn đến chỗ sâu nhất, nói không chừng đã được đến U Minh bất tử tộc trợ giúp. Dù sao hắn khả năng mang theo mấy cái hoàng võ như Thâm Uyên Cốt Long bên cạnh, bên trong U Minh giới rất nhiều người đều động tâm, cũng vẫn luôn đang tìm, nhưng lại thật không có tìm đến đầu mối gì. Nơi này ngoại trừ Quỷ Sơn chính là Huyết Hà, còn có tầng tầng lớp lớp quỷ vật đáng sợ, nào có thần mệnh gì, coi như là có, cũng có thể giấu ở nơi nào đó. Có người vọng tưởng lấy giả tạo mấy cái manh mối, nhận được bảo khí liền trốn, nhưng ngẫm lại uy thế ngũ trảo kim long, cái vọng tưởng này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, không có ai dám thật làm. Ngũ trảo kim long đợi đến không kiên nhẫn được nữa, liên minh hoàng tộc chỗ đó cũng sốt ruột chờ, phái là cường giả thiên võ qua đến hiểu tình huống. Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng của liên minh hoàng tộc tại tinh linh hải đã từ từ nhạt đi, bọn hắn cơ bản có thể phán đoán rất có thể chính là U Minh Địa xuất hiện trùng kích hư không, dù sao cả hai cách xa nhau 3.000 dặm, đối với hai cái thế giới mà nói cũng không tính xa xôi, có chút chấn động rất bình thường. Tìm đến tần mệnh cho ta, ngũ trảo kim long, từ chỗ liên minh hoàng tộc đó điều đến hơn 30 vị thiên võ thánh võ, nó không tin những tán tu kia, nhân tài của bản thân mới đáng tin tưởng. Một tiếng ra lệnh, hơn 30 vị cường giả điều đến từ tất cả hoàng tộc xông vào U Minh Địa, bọn họ đều là tinh thông bí thuật đuổi bắt. Mà đều được phân đến một mảnh vảy rồng do tự thân ngũ trảo kim long rèn luyện qua, bên trên chở đầy lấy bộ phận lực lượng ý niệm của nó. Chính nó vào không được, nhưng có thể thông qua những vảy rồng này cảm thụ U Minh Địa, tìm kiếm dấu vết của tần mệnh. Nhưng mà, nơi này căn bản cũng không phải là phế tích U Minh gì, nơi này chính là U Minh của tần mệnh, bọn hắn lại cố gắng như thế nào, cũng đều tránh không được kết cục bị điều khiển. Cho dù bọn hắn có lấy bí thuật mạnh mẽ, nhưng muốn làm cái gì muốn chạy đi đâu đều đến dựa theo tần mệnh chỉ huy để làm. Thời điểm khoảng cách thời gian ước định chỉ còn 5 ngày, 12 đội ngũ bất tử tộc đến U Minh Địa, giống loài nhiều đến 18. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, trong đó còn có 3 loại là thiên mục, âm mị, la sát, ngay cả lão Tu La đều thật bất ngờ, khó có thể tưởng tượng sau khi U Minh sụp đổ, những bất tử tộc cực độ ỷ lại lực lượng U Minh, này vậy mà còn có thể sống đến bây giờ, mặc dù đã không lại thuần túy, nhưng chúng đến vẫn có thể kích thích lực lượng U Minh sinh ra thiên mục la sát, âm mị chân chính. Nhiều đến 18 giống loài, số lượng lên đến vạn, để cho tần mệnh cùng lão Tu La đều vô cùng hài lòng, mặc dù tiếp tục đợi nữa có thể sẽ đưa tới càng nhiều, nhưng bọn hắn cũng không đủ thời gian. Tại thời điểm thời gian ước định với đại hỗn độn vực chỉ còn 2 ngày, ngay tại lúc tần mệnh bắt tay vào làm chuẩn bị dẫn đường tất cả cường giả đi, vào thám hiểm rời khỏi U Minh giới, một cái khí tức đặc biệt khiến cho lão Tu La chú ý. Đó là một thiếu nữ cưỡi lấy một đầu lôi báo, đi tới U Minh Địa, dáng người nàng gầy gò. Sắc mặt đặc biệt trắng xanh, một bộ dáng ốm yếu suy yếu. Bên cạnh của nàng là một nam tử anh tuấn, vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy nàng, cảnh giác lấy thám hiểm giả cùng có chút quỷ vật âm u đáng sợ qua lại xung quanh. Nàng cũng là bất tử tộc. Ý thức của tần mệnh xuất hiện tại bên cạnh lão Tu La, nhiều ngày như vậy đến nay, lão Tu La đã tiếp đãi qua lượng lớn bất tử tộc, lại là lần đầu tiên đứng lên từ bên trên hài cốt vương tọa, nàng có huyết mạch bất tử tộc. Loại nào? Hiện tại U Minh giới thai nghén rất nhiều quỷ tộc đặc biệt, một ít đặc biệt hiếm thấy, thậm chí khi trước tần mệnh, nghĩ cũng nghĩ không rằng nó sẽ tồn tại, chỉ là thiếu nữ này thấy thế nào làm sao lại như là nhân loại. Lão Tu La cẩn thận cảm thụ, sau nửa ngày, U Minh đời đầu tiên đặc biệt khổng lồ, là khoảng 1% thế giới thật, chủng loại quỷ tộc sinh ra bên trong chừng lên vạn, tổng số một lần muốn cao hơn 10 tỷ. Chỗ đó cũng như thế giới thật, cũng sinh sôi nảy nở, cũng phát sinh tranh bá loạn chiến. Trong đó đứng tại đỉnh cao nhất vẫn luôn là quỷ tộc sinh ra đời bẩm sinh, nhưng có một ít giai đoạn sau nổi lên quỷ tộc mạnh mẽ có thể tới chống lại. Một trong số đó là tại Thái Âm Thánh Hoàng, ngủ say ở bên trong hoàng tuyền sau đó sinh ra đời một quỷ vật. U Minh vạn tộc coi nàng như là hóa thân của Thái Âm Thánh Hoàng, cũng cho rằng là con nhỏ, tên là Hồng Liên. Nàng có huyết mạch Hồng Liên, tần mệnh hiểu rất ít đối với U Minh đời đầu tiên, nhưng lão Tu La lại mang theo các loại trí nhớ về U Minh địa ngục. Rất ít. Thời điểm lão Tu La đang cảm nhận được cái khí tức kia, trong trí nhớ tự động tỉnh lại một bộ phận trí nhớ, chính là Hoàng Tuyền Hồng Liên. Nàng cũng không có lực lượng thống ngự U Minh vạn tộc như Thái Âm Thánh Hoàng, nhưng lại có một năng lực gần như nghịch thiên, Hoàng Tuyền không khô, Hồng Liên không diệt. Hoàng Tuyền không suy, Hồng Liên mãi hưng. Nàng gần như có thể nói chính là chủ nhân U Minh Hoàng Tuyền. Hơn nữa, nàng đối với có chút quỷ mạch U Minh bất tử tộc bẩm sinh, thậm chí là nhân tộc huyết mạch bẩm sinh có lấy năng lực khắc chế khó có thể tưởng tượng. Hồng Liên có thể nói là một tồn tại đặc biệt nhất sau thời kỳ U Minh, dùng lực lượng Hoàng Tuyền, đối kháng qua chủ nhân địa ngục, càng từng trèo lên qua Bạch Cốt Vương tọa, nghênh chiến qua U Minh vạn tộc, chỉ là về sau bị xua đuổi lưu đày, đánh ra U Minh giới, lại ở trong thế giới thật đồ sát qua lượng lớn vương mạch, thánh mạch nhân tộc, dẫn phát nhân tộc thảo phạt đối với nàng. Có thể nói, rất nhiều huyết mạch mạnh mẽ trong nhân tộc tuyệt tích, có lấy quan hệ chắc chắn cùng Hồng Liên, U Minh địa ngục tan vỡ, cũng có chắc chắn quan hệ cùng nàng. Thế giới thật sinh ra qua Hoàng Tuyền thứ hai, có quan hệ cũng cùng nàng. An Nhiên, muội thật muốn chôn ở chỗ này sao? Nam tử anh tuấn chịu đựng lấy bi thương, nhẹ nhàng ôm ấp lấy thiếu nữ từ trên lôi báo xuống. Thiếu nữ chậm rãi lắc đầu, thân thể suy yếu cần dựa lấy bên người nam tử mới có thể đứng ổn, ánh mắt ảm đạm mê man nhìn qua tối tăm trời đất phương xa. Nàng cũng không biết vì cái gì, thời điểm nghe được tin tức U Minh Địa tái hiện, trong lòng không hiểu thấu xuất hiện một loại suy nghĩ vô cùng mạnh mẽ, chính là muốn tới đây nhìn một cái. Lôi báo thủ hộ tiểu chủ nhân, cảnh giác lấy cô hồn trôi giặt trong quần xung quanh sơn, còn có võ giả mạnh mẽ ngẫu nhiên đi qua nơi này, toàn thân nó hiện ra lôi chiều, nhìn dường như oai hùng mạnh mẽ, nhưng tâm cũng tại có chút run run, khí tức âm trầm nơi này khiến nó có chút không chịu nổi, từ xương cốt đến nội tạng đều giống như tùy thời muốn đông cứng, trong bóng tối luôn cảm giác có thứ gì đó đang ngó chừng nó, sởn hết cả gai ốc. Nơi này có cái gì muội muốn? Hay là muội muốn hóa thân thành quỷ? Nam tử nhìn qua trời đất âm u, trong lòng đau buồn, cũng là từng đợt tuyệt nhiên. Nếu như nàng muốn chết tại đây, hắn liền cùng nàng cùng một chỗ ngủ say, cùng một chỗ hóa quỷ. Nguyện tại U Minh Địa này không lại có sinh ly tử biệt. Ta không biết. Thiếu nữ mờ mịt lắc đầu. Gia tộc của nàng rất đặc biệt, người của mỗi một thời đại đều là từ lúc 8 tuổi liền thức tỉnh linh lực, có thể tu luyện võ đạo, có lấy năng lực khôi phục khác hẳn với người thường, cũng tồn tại tiềm lực siêu cường. Thậm chí có người tại 18 tuổi liền tiến vào thánh vũ cảnh, nhưng chưa từng có người nào sống qua 28 tuổi, như là đóa hoa nở rộ, trong 20 năm ngắn ngủi này hao hết tất cả chất dinh dưỡng, tại 28 tuổi năm đó suy bại tàn lụi. Loại tình huống này bị người đời cho rằng là nguyền rủa. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, đó là số mệnh, nàng nhận rồi. Nhưng mà, năm nay nàng mới 18. Vốn là năm tháng rực rỡ nhất của nàng, lại đã nhận lấy thống khổ cùng suy yếu, mà năm 28 tuổi cần phải có trước thời hạn. Nàng muốn chết, nàng có thể cảm nhận được thân thể của mình đang mục nát từng chút một, nàng thậm chí đã chuẩn bị nằm ở trong quan tài chờ được mai táng, nhưng mà nàng cũng không biết vì cái gì, liền thời điểm gia tộc tại đau thương cùng chết lặng vì nàng tiễn đưa, nàng vậy mà lại ở lúc trước khi chết cảm thấy hứng thú đối với U Minh Địa này. Ta đi cùng muội. Nam tử nhẹ vỗ về nàng, trong lòng đắng chát, hắn tại thời điểm yêu mến nàng, liền biết nàng thừa nhận nguyền rủa, lại không oán không hối, hắn tại thời điểm yêu mến nàng đã từng đồng ý sẽ ở lúc nàng trước 20 tuổi, cùng nàng nhìn hết phong cảnh thiên hạ. Thật không nghĩ đến, phong cảnh lần đầu tiên bọn hắn đi ra đảo nhỏ lại là tại U Minh, địa âm u lạnh giá nhìn minh hòa đầy trời này, nơi này bắt đầu, cũng là chấm dứt. Ta muốn tới trong đó nhìn một cái. Thiếu nữ suy yếu chống người lên, lôi báo sau lưng lập tức cong người, cẩn thận từng ly từng tí tiếp được nàng. Cẩn thận một chút. Nam tử nâng thiếu nữ lên vai lôi báo, dặn dò nó đi chắc một chút. Nhưng tại lúc này, núi non trùng điệp đột nhiên đen kịt như mực, đậm đặc tử khí bao phủ bọn hắn, như là bị lực lượng nào đó cách ly. Cẩn thận, kiếm sắc sau lưng nam tử thương nhiên ra khỏi vỏ, xoay tròn ra hơn 10 chuôi kiếm bóng, tản ra kiếm khí lăng lệ ác liệt, cảnh giác lấy núi non trùng điệp tối tăm. Nhưng không kể linh lực làm sao hội tụ đến hai mắt, đều nhìn không tới bất kỳ vật gì, ngay cả lôi báo gần ngay trước mắt đều nhìn không tới. Tiếng lôi báo gào rú trầm thấp, lôi chiều như mọc thành phiến quay cuồng. Nhưng điện mang bình thường lóe sáng lại hoàn toàn bị tối tăm bao phủ, căn bản căng không có được bất luận vầng sáng gì. Lúc bọn hắn đang căng thẳng, trên dãy núi phía trước kia bỗng nhiên dấy lên một mảng minh hỏa âm u, chiếu ra hai bóng người, không có chờ bọn hắn thấy rõ, minh hỏa tiêu tán, bóng người biến mất, nhưng sau một khắc, trước mặt bọn họ bỗng nhiên dâng lên minh hỏa, quay cuồng đầy trời, như là vô số minh điệp bay múa. Hai nam tử cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trước mặt lôi báo, cả kinh bọn hắn hốt hoảng lui về phía sau. Các ngươi là ai? Nam tử sẵn sàng trận địa đón địch, từ trên người hai người này, cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có qua, cảm giác linh lực toàn thân đều muốn động lại. Lão Tu La đưa tay chỉ một cái, đầu ngón tay điểm vào mi tâm thiếu nữ, một sự trùng kích mãnh liệt dường như hứng lấy uy lực tăng trung, tiến đụng vào trong thân thể thiếu nữ, sóng khí nổ tung đáng sợ đột nhiên tung bay nam tử bên cạnh, ngay cả lôi báo dưới người nàng đều kêu thảm nằm rạp trên mặt đất, thiếu nữ ngẩng đầu, thê lương thét lên. Cảm giác mạch máu kinh mạch toàn thân đều giống như rót vào nham tương, muốn hòa tan, đau đớn thấu xương để cho thân thể suy yếu của nàng ngăn không được run rẩy, cũng không có hôn mê, rõ rõ ràng ràng thừa nhận lấy cái cảm giác đau đớn này. Buông nàng ra. Nam tử gầm thét, tóc tai bù xù xông lại, lại bị Tần Mệnh đưa tay định tại giữa không trung, không thể động đậy. Lão Tu La đột nhiên chấn động năm ngón tay, một cỗ lực lượng trùng kích càng điên cuồng lấy thân thể thiếu nữ, thân thể yếu ớt của nàng trọn vẹn cứng ngắc, khuôn mặt dữ tợn. Nhưng lực lượng hoàng tuyền mỏng manh trong huyết mạch kia cũng đang từ từ thức tỉnh. Các ngươi muốn làm gì? Nàng đều sắp chết. Vì cái gì còn muốn dằn vặt nàng? Nam tử bị gắt gao định tại giữa không trung không thể động đậy. Hắn khó khăn mở miệng, nước mắt rơi qua đôi má. Như thế nào? Tần Mệnh đợi chờ. Hiện tại U Minh hoàng tuyền vừa sinh ra đời, vẫn chỉ là bộ phận rất nhỏ. Mà dù sao cũng là bí địa cái thế giới này thai nghén. có thể so với địa ngục, nếu có vị hồng liên này trấn thủ, không chỉ có thể làm cho nàng mạnh mẽ, cũng có thể kích thích hoàng tuyền phát triển. Hiện tại mặc dù tần mệnh đã tiến vào hoàng võ cảnh, u minh giới phát triển mãnh liệt, nhưng toàn bộ thế giới u minh muốn hình thành hệ thống tuần hoàn nguyên vẹn, sinh ra tất cả bí cảnh bảo vật nên có, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Dù sao u minh giới đời đầu tiên sinh ra cùng hoàn thiện, cũng phải dùng vô tận 5 tháng, mà hắn từ lúc chân chính thức tỉnh u minh, đến bây giờ mới chỉ không đến 10 năm ngắn ngủi, cho nên không chỉ bên trong vừa mới bắt đầu tuần hoàn, thế giới đều rất yếu ớt, chịu không nổi lực lượng quá lớn. Là huyết mạch hồng liên. Đáy mắt sâu xa của lão tu la khó được hiện lên một tia tinh mang, buông thiếu nữ xuống. Thiếu nữ như là hư thoát như nằm vào trên người lôi báo, nhưng bản thân nàng cũng kỳ quái vậy mà sau khi đã nhận lấy đau đớn lớn như vậy, lại không có hôn mê, ngược lại cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ quái sống lại trong thân thể, kinh mạch có chút ấm áp. Có thể trọn vẹn tỉnh lại không? Tần mệnh dò xét lấy thiếu nữ cảnh giới, chỉ có thánh võ cảnh, tuy nhiên tựa như đại mãnh như vậy, hiện tại đắp nạn còn kịp. Đưa nàng vào hoàng tuyền, ta tự thân giúp nàng. Lão Tu La đều có chút cảm khái, sau khi U Minh nứt vỡ, hàng tỷ bất tử tộc biến mất suy bại, ngoại trừ một loại bạch cốt cùng một loại thanh thi, bởi vì thể chất đặc biệt miễn cưỡng tồn tại, mặt khác cơ bản đều biến mất, không nghĩ tới Hồng Liên vậy mà còn có thể lưu lại huyết mạch, đây có quan hệ cùng việc nàng năm đó bị lưu đày đến trần gian. Các ngươi là ai? Thiếu nữ chống người lên, bỗng nhiên cảm giác nam tử kia trông rất quen mặt, giống như đã nhìn thấy qua ở đâu. Tần Mệnh, ngươi chính là Tần Mệnh mà Ngũ Trảo Kim Long đang tìm. Nam tử cũng nhớ đến, bộ dáng nam tử này cùng bức họa Tần Mệnh truyền đi bên ngoài quả thực giống như đúc, nhưng nam tử đứng tại đỉnh chúng sinh như Tần Mệnh, làm sao lại cảm thấy hứng thú đối với bọn họ? Không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Cô nương, trong gia tộc của ngươi còn có bao nhiêu người? Tần Mệnh tản ra khống chế đối với nam tử, chăm chú nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn Tần Mệnh gần ngay trước mắt, đây chính là nam tử danh chấn hai thời đại kia. Nàng vậy mà như vậy có thể cùng hắn mặt đối mặt. Gia tộc buôn bán, có rất nhiều người, nhưng chúng ta nhận lấy nguyền rủa, không ai có thể sống qua 28 tuổi, cho nên trực hệ đích xác rất ít người. Gia tộc bọn họ vì để không đến mức suy bại, hơn 10 tuổi liền thành thân sinh con, cho nên miễn cưỡng bảo đảm huyết mạch kéo dài. Nam tử cẩn thận đỡ lấy thiếu nữ, nhiều lần đánh giá Tần Mệnh, đây thật sự là man hoàng. Tần Mệnh nói, có thể mời vị bằng hữu kia tự mình đi mời qua đến không? Cũng có thể trở về chào hỏi, ta qua mấy ngày tự thân bái phòng. Đồng tử nam tử có chút phóng đại, đường đường là man hoàng lại tự thân bái phòng. Các ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ mặc dù không cho rằng gia tộc bọn họ có cái gì đáng để Tần Mệnh nhớ mong, nhưng vẫn là rất căng thẳng. Trong máu của các ngươi có huyết mạch hồng liên của chủ nhân Hoàng Tuyền, nơi này là U Minh, nơi chân chính thuộc về các ngươi sinh sống. Không quản các ngươi thừa nhận chính là nguyền rủa hay là huyết mạch, ở chỗ này, các ngươi có thể sống mãi không chết. Chủ nhân Hoàng Tuyền. Thiếu nữ có chút há mồm, không dám tin. Nam tử càng kinh ngạc, chủ nhân Hoàng Tuyền cái gì, huyết mạch hồng liên cái gì? Ngươi có bằng lòng ở lại hay không? Thiếu nữ trao đổi lấy ánh mắt cùng nam tử, vẫn còn có chút khó mà tin được, có loại mê man như lọt vào trong sương mù, không chân thực giống như nằm mơ. Nhưng, nàng trước khi chết mẫn cảm đối với hai chữ U Minh, lại tựa hồ biểu thị nàng thật sự có chút ít quan hệ cùng nơi này. Ta, ở lại. Thiếu nữ vẫn còn do dự, nam tử lại đột nhiên kiên định gật đầu. Hắn đã làm tốt chuẩn bị chết cùng nàng ở chỗ này. Hóa thân thành quỷ, tại U Minh địa này vĩnh viễn cùng nhau, nhưng bây giờ đột nhiên đụng phải chuyện tốt như vậy, sao có thể không đồng ý? Hắn mặc dù nghe không được rõ, cũng không biết Hồng Liên cái gì, nhưng nhất định là cơ duyên khổng lồ, cũng có thể bảo đảm nàng sống sót. Nàng ở lại, ngươi trở về, chỉ thông báo người đáng tin tưởng trong tộc nàng, bắt tay vào làm chuẩn bị, ta sẽ đích thân đi qua bái phòng. Ngày mai Tần Mệnh sẽ phải rời khỏi nơi này, lao tới Tinh Linh đảo, sau đó phải về Thiên Đình, vừa hay tiện đường tiếp đi. Có bao nhiêu hồng liên huyết mạch thì gọi bấy nhiêu, mặc kệ có thể sống lại lực lượng lúc ban đầu hay không, chỉ cần có thể thức tỉnh, liên nhất định sẽ trở thành một cỗ lực lượng cường đại. Man hoàng, xin ngài chắc chắn phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Nàng có thể sống, mệnh này của ta không đáng tiền. Cũng là của ngươi. Nam tử làm việc đặc biệt quyết đoán dứt khoát, cúi đầu thật sâu đối với Tần Mệnh, cưỡi lôi báo dứt khoát rời khỏi. Hắn cùng lúc không hiểu rõ Tần Mệnh, nhưng đường đường là man hoàng, tuyệt đối không đến mức hãm hại người bình thường bọn hắn. Hắn không tệ. Tần Mệnh thưởng thức loại nam tử này. Thiếu nữ đơn độc đứng tại trước mặt hai người xa lạ, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, còn tính là có thể bảo trì chấn định. Nơi này là di tích U Minh. Nơi này là U Minh. U Minh địa ngục hoàn toàn mới. Lão Tu La cùng Tần Mệnh đưa thiếu nữ vào sâu trong U Minh, tại một chỗ trí âm nhìn thấy Hoàng Tuyền vừa sinh ra đời. Hoàng Tuyền là U Tuyền âm khí nặng nhất được U Minh thai nghén. Nó cũng là trật tự chi nguyên U Minh giới hấp thu âm khí từ thế giới bên ngoài. muôn vật hao hết dương khí, âm khí lắng đọng đều sẽ chìm vào hoàng tuyền, trở thành lực lượng hoàng tuyền. Mà nơi U Minh đời đầu tiên ngủ say, chính là dưới đáy hoàng tuyền. Nếu như trời có 9 tầng trời, đất có 9 tầng đất, vậy dưới đáy hoàng tuyền là 9 tầng đất. Thiếu nữ đi vào khu vực dường như vô biên vô hạn trí âm này, thừa nhận lấy lực lượng trí âm U Minh xâm nhập. Nơi này ngay cả tàn hồn cũng không dám tới gần, âm khí chí hàn dường như có thể tan rã hết thảy. Nhưng nàng đứng ở chỗ này, chẳng những không có bị ăn mòn, cảm giác suy yếu trong thân thể ngược lại càng ngày càng yếu. Một loại lực lượng mạnh mẽ đã lâu sống lại trong huyết mạch, chảy xuôi tại toàn thân. Tần Mệnh trao đổi ánh mắt cùng lão Tu La, trừ hai bọn họ ra, đây là kẻ thứ ba duy nhất ở U Minh Địa có thể bình tĩnh đi ở chỗ này. Vùng đất trí âm tĩnh lặng vô thanh, trí hàn trí âm, âm khí đầy trời như là màn mưa rơi vãi, hội tụ ở chỗ đất trũng, chỗ đó đã xuất hiện một nguồn suối nhỏ. Hoàng Tuyền không chiếu người không chiếu hồn, lại tại lúc này chiếu ra gương mặt trắng xanh gầy gò kia của nàng. Bắt đầu từ hôm nay, rút đi thân phàm của ngươi, vĩnh viễn rơi U Minh. Dùng U Minh là giới, dùng U Minh vi tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trừ Bạch Cốt Vương tọa, không ai có thể phán sinh tử của ngươi, trừ chủ nhân U Minh, không ai có thể định ngươi thiện ác. Hồng Liên lên tại Hoàng Tuyền, nguyên ở Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền không khô, Hồng Liên không diệt. Từ nay về sau, ngươi là Hồng Liên. Trấn thủ Hoàng Tuyền. Ngươi có nguyện. Thiếu nữ thất thần nhìn qua suối nhỏ tối tăm, nhẹ giọng một câu, ta nguyện. 3 ngày sau, chìm vào hoàng tuyền, đi thịt lui xương, tắm hoàng tuyền mà sinh. Tần Mệnh rất ít nhìn thấy lão Tu La đợi chờ một chuyện gì như vậy, nói rõ hoàng tuyền Hồng Liên tuyệt đối đủ mạnh mẽ, nói không chừng thật có thể chống đỡ cùng đại mãnh. Vì cái gì lại tại 3 ngày sau, cái cảm giác trong huyết mạch kia của thiếu nữ càng ngày càng mãnh liệt, nàng thậm chí cảm giác được một loại lực lượng vô hình đang lôi kéo lấy nàng. Nhẹ nhẹ nỉ non bên tai nàng, để cho nàng nhảy vào trong cái nguồn suối nhỏ này. 2 ngày sau, sẽ có một trận đại chiến, ngươi tại U Minh giới chứng kiến lần tập kích này, hiểu rõ chúng ta là một đám người như thế nào, ngươi sẽ phải đối mặt với dạng kẻ địch gì. Ầm ầm, U Minh giới đột nhiên chấn rộng dữ dội, ý niệm thể của Tần Mệnh đều một hồi lúc sáng lúc tối lập lòe, suýt chút nữa bị chấn đến biến mất. Ngũ Trảo Kim Long kiềm chế không được. Tần Mệnh lưu lại một câu, ý niệm trở lại bản thể. Giống Ngũ Trảo Kim Long lại một lần nữa xâm nhập U Minh Địa, đầu rồng khổng lồ sáng lạn rực rỡ kim quang, như là trong tối tăm khôn cùng tại U Minh Địa rơi xuống một vòng mặt trời, hào quang cường thịnh chiếu khắp trời đất, đốt cháy lấy tử khí xua tán lấy minh quang, lượng lớn quỷ vật không chết đều kêu thảm biến mất, nó mặc dù được tôn là tiên võ, nhưng kiên nhẫn cũng là có hạn độ, ở chỗ này chờ đợi chính là 20 ngày, ngoại trừ một nhân loại to gan qua đến dâng, lên dẫn bảo khí bị nó chụp chết thì cũng không ai đưa tới tin tức. Ngay cả những thiên võ thánh võ phái đi vào kia đều không có bất kỳ hồi âm gì. Tuy nhiên, thánh võ thiên võ đi vào vậy mà có mấy kẻ biến mất, còn là đột nhiên liền biến mất, ngay cả ý niệm nó đặt trên vảy rồng đều trong nháy mắt chặt đứt. Lúc ấy khi thánh võ thứ nhất biến mất nó chỉ cho là ngoài ý muốn, khả năng vây ở có chút nơi, nhưng vài ngày xuống đây đứt quãng biến mất 5 kẻ. Nó hiện tại quả thực kiềm chế không được, U Minh Địa chấn động, bên ngoài sóng cả quay cuồng, lượng lớn cường giả kêu gào thảm thiết gầm thét. Nhưng lần này Ngũ Trảo Kim Long không có lại lui ra ngoài, nửa thân rồng ngừng ở trên không, phóng thích ra cường thịnh lực lượng tiên võ, mang theo thần thức bành trướng càn quét U Minh Địa, nó nhất định muốn tra rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, đến cùng có Tần Mệnh hay không. Tần Mệnh đã lặng lẽ giúp Sở Vạn Di lui đi ra, tăng thêm lực lượng bản thân khắc chế Ngũ Trảo Kim Long, U Minh giới chấn động không nghiêm trọng lắm, tuy nhiên Tần Mệnh vẫn là cố ý chế tạo lấy thanh thế bạo động lớn, kích thích cảm xúc mấy vạn cường giả mạo hiểm các nơi. Hắn vài ngày xuống đây không ngừng tiêu diệt những cường giả mang theo kia vảy rồng, chính là vì kích thích Ngũ Trảo Kim Long, tăng thêm hoài nghi, một mực kéo ở chỗ này, không nghĩ tới hiệu quả còn rất tốt, tuy nhiên lần này thoạt nhìn thật sự nổi giận, nhưng khoảng cách ước định còn lại 2 ngày, chỉ cần Tần Mệnh kéo nó hơn 1 ngày liền có thể rời khỏi. Thời điểm Ngũ Trảo Kim Long bị bắt tại U Minh Địa, cùng kỳ tại Tinh Linh Hải chỗ đó, cũng trong 2 tháng bế quan rốt cục phá mở hàng rào, chính thức bắt đầu từ hoàng võ cảnh lột xác đến tiên võ cảnh, cũng là thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như hơn 30 ngày có thể thuận lợi lột xác, nó sẽ chính thức tiến vào tiên võ cảnh. Nhưng nếu như lọt vào tập kích, cho dù là bị cắt đứt, cùng kỳ liền có thể hoàn toàn chung kết với con đường tiên võ, thậm chí lọt vào trọng thương. Từ xưa đến nay, cực ít có tiên võ tiến hành lột xác tại bên ngoài, đều là trốn ở trong bí cảnh lén tiến hành, cho đến khi xuất quan một khắc này danh chấn thiên hạ. Tuy nhiên nơi này mặc dù là bên ngoài, lại ngược lại rất an toàn, liên minh hoàng tộc toàn tâm toàn ý thủ hộ cùng kỳ, 12 tầng tuyệt trận đặc biệt đi qua điều chỉnh. Một phương diện gia cố phong tỏa đối với Tinh Linh đảo, một phương diện trọng điểm bảo hộ đối với cùng kỳ, lại có bản vũ tiên tôn bọn hắn tự thân chấn thủ, nên không có vấn đề. Chỉ là bọn hắn thủy chung có chút hoài nghi đối với chuyện Quang Minh Thánh Hoàng chưa có trở về này, đều suy đoán hắn thật có khả năng là mang theo đầu Thái Hư Cổ Long cùng Thụ Tâm Thông Thiên Cổ Thụ chạy. Lúc ấy năng lượng sót lại tại biên giới tại vực sâu hư không chính là hắn cố ý lưu lại. Thúc, để cho Ngũ Trảo Kim Long mau chóng trở lại, Bàn Vũ Tiên Tôn đã lần thứ 7 an bài người đến Lạc Tinh Hải vực thúc giục Ngũ Trảo Kim Long đều hơn 20 ngày, nếu như vẫn là cha không đến, tần mệnh khả năng thật không ở chỗ kia, không cần thiết lại lãng phí thời gian, vội vàng trở lại thủ hộ Cung Kỳ. Cung Kỳ đã đột phá hàng rào, bắt đầu lột xác, dù là tần mệnh thật sự ở nơi đó thu mấy cái hoàng võ cũng đều không quan trọng. Long Hoàng nói là một lần nữa cho hắn thời gian 5 ngày, nhất định phải tra rõ ràng, tối đa 2 ngày, nhưng nhắc nhở nó tận lực không được phá hư U Minh Địa, chỗ đó có chút thế lực hiện tại không dễ trêu chọc. Bàn Vũ Tiên Tôn nhắc nhở, U Minh Địa hiện tại hấp dẫn lượng lớn cường giả, trước mắt tin tức truyền đến đã biết liền có vạn linh thú vực, xí thiên giới cùng huyết ma tộc, hơn nữa đều là chút ít cường giả có sức nặng. Nếu như Ngũ Trảo Kim Long hủy U Minh Địa vùi bọn nó ở bên trong, ảnh hưởng cũng không phải là nửa lần hay một lần. Mặc dù những hoàng tộc cùng thế lực bá chủ kia hiện tại không nguyện ý khiêu khích liên minh hoàng tộc, nhưng ngộ nhỡ ở đâu làm cái phá hư, hoặc là dùng thủ đoạn đặc thù quấy nhiễu tinh linh đảo rằng co, vậy cũng liền không bù đắp được mất. Tiên Tôn nhắc nhở phải. Vị cường giả kia lập tức rút đi, chạy tới Lạc Tinh Hải vực. Ầm ầm, 12 tầng tuyệt trận bao phủ không gian lần nữa nổi lên gợn sóng, như là sông triều lao nhanh không dứt, tuy nhiên cường giả trong trận pháp đã tập mãi thành thói quen, cũng không lại để ý tới. Những ngày này đi qua, gần như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một hai lần như thế. Mới đầu cẩn thận Bàn Vũ Tiên Tôn còn hoài nghi có phải tinh linh, nữ hoàng giở trò hay không, nhưng sau khi cẩn thận điều tra, phát hiện tinh linh đảo vẫn luôn rất ổn định, mới dần dần yên lòng. Toàn bộ giữ vững tinh thần, trọng điểm đối với bên trong, phòng ngự tinh linh đảo. Ta nhìn tinh linh đảo cùng dạ ma đảo khôi phục không sai biệt lắm. Bàn Vũ Tiên Tôn dùng nhập thần thức cường thịnh vào 12 tầng tuyệt trận. Dường như thiên thần nhìn tinh linh đảo cùng dạ ma đảo bao phủ dưới ánh sáng mê muội, lần trước ác chiến đã chấm dứt 2 tháng, tình huống hỗn loạn chỗ đó cơ bản ổn định, rất có thể sẽ chuẩn bị phản kích. Hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt Cùng Kỳ lột xác, quyết không cho phép có ngoài ý muốn. Tinh linh nữ hoàng không biết Cùng Kỳ đang bế quan, nàng sẽ không làm cái gì. Tôn yêu hoàng bát hoang thú vực cái kia tự tin hử lạnh, tinh linh nữ hoàng đều bị vây hơn nửa năm, vẫn luôn phòng ngự, hiện tại nhận đến trọng thương, càng không thể. Bàn Vũ Tiên Tôn lạnh lùng lườm nó một cái, khí thế không giận tự uy để cho tôn yêu hoàng kia âm thầm sợ hãi, không dám nói thêm nữa, tiếp tục trấn thủ đại trận. Tuy nhiên, bất luận là nó, hay là mấy hung thú bát hoang thú vực còn lại kia, tư thái cũng đã lặng lẽ phát sinh biến hóa, thân thể thẳng tắp, khí thế hung ác lộ ra ngoài, chỉ cần Cùng Kỳ tiến vào tiên võ, địa vị bát hoang thú vực sẽ nhảy lên chống lại long tộc, ngay cả chúng cũng có thể có tiếng nói càng lớn trong liên minh hoàng tộc. Tại thời điểm Bàn Vũ Tiên Tôn bọn hắn bố trí đề phòng, từng tòa tế đàn sâu trong hư không đang lặng yên thành hình, cùng lúc bí mật an trí không gian chiến trận, dùng tinh thạch đặc biệt tỉnh lại, những tế đàn này khoảng chừng 360 tòa, dùng phương vị đặc biệt phân bố, từng tầng một vườn quanh, nhắm ngay xa xa bởi vì 12 tầng tuyệt trận mà vặn vẹo hư không. Lão Phật, Đạm Đài các chủ, Minh chủ Ma Minh, Cung chủ Tiên Hà Cung cùng các hoàng võ thiên võ toàn bộ tọa trấn tế đàn, bọn hắn mặc dù không giỏi chiến đấu, nhưng cảnh giới cùng năng lượng đều là thiên võ cùng hoàng võ hàng thật giá thật. 12 tầng tuyệt trận bao phủ xuống tinh linh hải sóng lớn ngập trời, sấm sét vang dội, có cơn lốc như biển kiếm ầm ầm rơi xuống, cũng có núi lửa bùng cháy như hóa thành mãnh thú bạo kích. Liên minh hoàng tộc mặc dù không có chủ động tiến công, nhưng 12 tầng tuyệt trận vẫn không ngừng liên tục phát động bạo kích, từ mênh mông trời đất hấp thu năng lượng, phóng thích ra tinh linh hải vực, tập kích lấy thủ hộ trận tại tinh linh đảo, tiêu hao năng lượng trong tinh linh đảo. Loại tình huống này đã rằng có hơn nửa năm. Trận tham chiến 2 tháng trước kia đã hủy Vu Ma đảo, đánh vỡ 3 đảo liên hợp, để cho tinh linh đảo cùng dạ ma đảo đã nhận lấy áp lực thật lớn. 2 hòn đảo không thể không toàn diện liên hợp, mặc dù không có trọn vẹn đụng vào đến cùng một chỗ, lại gần như đã là dung làm một thể, từ trận pháp sâu chuỗi đến tài nguyên cộng hưởng, thậm chí rất nhiều cường giả linh tộc đều tiến vào dạ ma đảo, rất nhiều đại ma nhiều lần ra vào tinh linh đảo tinh khiết. Tại 12 tầng tuyệt trận liên tục dài đến hơn nửa năm đả kích xuống, đám tinh linh cùng linh thể đều thay đổi rất nhiều. Không lại nhát gan, trở nên kiên cường, cũng càng trở nên có độ bao dung, nhìn thấy đại ma qua lại ra vào cũng không lại có chống cự, ngược lại tập mãi thành thói quen. Chỉ là mặc dù chúng thích ứng với cục diện căng thẳng, nhưng vẫn là thừa nhận lấy áp lực tâm lý to lớn, nhất là trận thảm chiến 2 tháng trước kia, Vu Ma đảo chịu khổ hủy diệt, lượng lớn ma tộc bỏ mình, ngay cả một gốc thông thiên cổ thụ đều bị sống sờ sờ xé nát, máu tươi lần đầu tiên rơi vãi tinh linh đảo, để cho bọn hắn rõ rõ ràng ràng cảm nhận được cái gì gọi là hủy diệt. Mà nếu như tiếp tục nữa, ngay cả tinh linh đảo đều có thể sẽ bị hủy diệt. Đối với trận ác chiến mãnh liệt 2 tháng trước kia, Dạ Ma tộc cùng Vu Ma tộc oán giận lại biệt khuất, hận không thể cùng Liên Minh Hoàng tộc giết một trận, quả thực đã chịu đủ vẫn luôn phòng ngự như vậy. 2 tháng xuống đây, yêu cầu cổ động đánh trả vẫn luôn không ngừng dâng lên. Mấy ngày gần đây nhất, 2 hòn đảo một lần nữa tu sửa hoàn thành, chiến trận đều được tăng cường trọn vẹn 3 tầng, yêu cầu lần nữa tăng vọt, ngay cả rất nhiều tộc lão ma tộc đều tham dự đi vào. Nhưng tinh linh nữ hoàng truyền đạt chỉ lệnh đặc biệt rõ ràng, chính là phòng thủ, tập trung tất cả tinh lực bố trí buông tay, hết thảy đều là vì phòng thủ, quyết không cho phép chủ động tiến công. Ma hoàng Vu Ma tộc nhìn rõ ràng cục diện, nhưng đối mặt con dân Vu Ma tộc xúc động phẫn nộ, hắn rất khó giữ vững bình tĩnh. Vài ngày xuống đây liên tục nhiều lần xin gặp tinh linh nữ hoàng, cũng kéo lên ma hoàng Dạ Ma tộc, mặc dù phòng ngự là lúc này phương thức an toàn nhất, có thể bảo vệ tinh linh đảo thời gian càng dài, bảo vệ càng nhiều người ở nơi này, cũng có thể ngăn chặn Liên Minh Hoàng tộc càng lâu, nhưng còn phải đợi tới khi nào? Dù là không cần trọng thương Liên Minh Hoàng tộc, phát động mấy trận tập kích, hơi chút thắng được một ít thắng lợi, tối thiểu có thể trấn an tâm ma tộc, cũng có thể điều động lên bầu không khí. Tinh linh nữ hoàng đối mặt với 2 đại ma tộc tạo áp lực, nhưng vẫn bình tĩnh lại kiên trì, tiếp tục chờ. Ngăn chặn Liên Minh Hoàng tộc, chờ đợi Tần Mệnh phá cục, hiện tại là mấy trận tập kích không có chút ý nghĩa nào, chỉ sẽ kích thích Liên Minh Hoàng tộc gia tăng thế công, tổn thất vẫn chỉ là tinh linh đảo cùng Dạ Ma đảo. Hơn nữa bọn hắn bị vây ở chỗ này, đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, rốt cuộc là cần phải tiếp tục trì hoãn, hay là nên hăng hái đánh trả. Chỉ có Tần Mệnh qua đến phá cục, cho dù là phát động mấy lần thế công, mới tỏ vẻ bọn hắn có thể vứt bỏ tất cả băn khoăn, cùng Liên Minh Hoàng tộc liều chết một trận chiến, cũng tỏ vẻ một phương bọn hắn này đã có năng lực chống lại cùng Liên Minh Hoàng tộc. Tuy nhiên, ngũ trảo Kim Long biến mất sau một thời gian ngắn đột nhiên lại trở về, nói rõ là Tu La Điện Thiên Đình chỗ đó đã đỡ trụ được thế công của nó, cũng nói rõ Tần Mệnh đã lần nữa trở lại loạn võ, rất có thể đang chuẩn bị một trận đại chiến, bọn hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, cũng nhất định phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Hiện tại bọn hắn bị toàn diện quản chế, nếu như hơi chút làm chút ít chuẩn bị, hoặc là mù quáng đánh trả, đều có thể kích thích đến Liên Minh Hoàng tộc, ngộ nhỡ Tần Mệnh đang chuẩn bị phá cục, chẳng khác nào làm trở ngại. Tinh linh nữ hoàng thủy chung lý trí, cũng vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh. Lạc Tinh Hải vực, ngũ trảo Kim Long đưa nửa người đến dò xét U Minh địa trọn vẹn một ngày, thần thức không ngừng liên tục khoách tán, nhưng từ đầu đến cuối đều không có phát giác được khí tức đặc biệt mạnh mẽ, giống như ngay cả bóng dáng hoàng võ đều không có. Ngược lại là U Minh địa bị lực lượng tiên võ của nó chấn đến lung lay sắp đổ, tùy thời khả năng sụp đổ. Cuối cùng tại Vạn Linh thú vực cùng các đội ngũ hoàng tộc triệu tập, lượng lớn cường giả tụ tập đến cùng một chỗ, thỉnh cầu ngũ trảo Kim Long rời khỏi. Ngũ trảo Kim Long rút khỏi U Minh địa, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ Tần Mệnh thật không ở bên trong? Hay là Tần Mệnh đã từ chỗ càng sâu tại U Minh địa tìm kiếm được một con đường khác có thể rời khỏi? Nhưng bên ngoài vẫn luôn không có nghe được tin tức của Tần Mệnh. Tinh linh hải chỗ đó càng là yên tĩnh, nó mỗi ngày đều đang chú ý, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Tần Mệnh trở lại thời đại thiên đình đi làm chuẩn bị gì sao? Nhưng mà, sau khi ngũ trảo Kim Long mang theo lo nghĩ rút khỏi đó không lâu, U Minh địa lắc lư dữ dội một ngày một đêm đột nhiên sụp đổ diện tích lớn, vô tận tử khí cùng minh hỏa cuộn sạch non sông, duy trì quay cuồng. Một cỗ uy thế hủy diệt cuộn vào trời đất, dường như thật sự muốn sụp đổ rồi. Tất cả cường giả kinh hồn chạy thục mạng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy ra khỏi U Minh địa, nhưng không có chờ bọn hắn rút khỏi một nửa, toàn bộ U Minh địa như là chôn vùi, cùng với một tiếng nổ lớn nặng nề đến mức để cho lòng người sợ hãi, quỷ dị tiêu tán tại sâu trong đáy biển, ngay cả chút dấu vết cùng hố sâu đều không có lưu lại. Long Hoàng, xem chuyện làm tốt ngươi, một đầu kim hống nhìn hằm hằm ngũ trảo Kim Long xa xa, mặc dù không dám trêu chọc cái vị chân long tiên võ này, nhưng U Minh địa thật tốt lại bị ngũ trảo Kim Long cứng rắn chấn không còn. Chuyện này làm sao có thể để cho nó không phẫn nộ? Long Hoàng, Tần Mệnh căn bản không ở bên trong, mấy vạn cường giả giúp ngài tìm hơn 20 ngày, ngài còn có cái gì không hài lòng hay sao? Vì một Tần Mệnh, hủy đi một tòa U Minh, có phải ngài thật quá đáng hay không? U Minh đi đâu? Là chôn vùi, hay vẫn là lại đi sâu vào chỗ nào rồi? Ta không tin U Minh cứ như vậy không còn. Ta không tin. Ai trả lại U Minh cho ta? Ta còn muốn tìm kiếm Tử Linh Nguyên trong truyền thuyết, ta muốn trường sinh bất tử. Chỗ càng sâu trong U Minh địa khẳng định có càng nhiều bảo tàng chân quý, chúng ta còn chưa kịp đi vào. Long Hoàng, những người chúng ta đây là trốn ra được rồi, nhưng ít nhất còn có lên vạn cường giả theo U Minh biến mất, ngài sẽ bàn giao như thế nào? Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, có vạn linh thú vực cùng xí thiên giới và các loại hoàng tộc dẫn đầu, mấy vạn cường giả đều ở giữa sóng biển cuộn trào mà gầm thét, thật sự là không thể nhịn được nữa. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được U diện tích Minh địa đặc biệt lớn. Nhưng mà chỗ càng sâu bị lực lượng nào đó giam cầm lấy, cũng nói rõ trong chỗ này có càng nhiều bảo bối, nếu như cố gắng một lần nữa, nói không chừng có thể xông vào. Nhưng mà, cứ như vậy không hiểu thấu biến mất rồi, cho dù là không phải là bị ngũ trảo kim long hủy, cũng có lấy nguyên nhân thật lớn cùng nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngũ trảo kim long không để ý đến cơn phẫn nộ của bọn hắn, thân rồng khổng lồ tách ra trùng trùng điệp điệp ánh vàng, chiếu sáng lấy đáy biển, tìm kiếm U Minh Địa, nhưng nơi này ngoại trừ sót lại tử khí, thì còn lại trọn vẹn cũng không có, đáy biển ngoại trừ chút ít hố sâu sụp đổ, căn bản không có cái loại không gian lớn kéo dài vài nghìn dặm kia, những thứ khi trước kia thật giống như là ảo giác. Chẳng lẽ thật là năm tháng tồn tại quá lâu, bị sống sờ sờ chấn vỡ chôn vùi, hay là bị lực lượng nào đó mang đi? Ngũ trảo kim long, ngươi thật quá đáng. Lúc này đây ngươi trêu chọc cũng không chỉ là mấy thế lực. Kim Hống khống chế lấy giọng điệu của mình, nhưng lại tràn đầy lửa giận, trong ánh mắt lộ ra ác liệt. Câm miệng. Ngũ trảo kim long nổi cáu, nó muốn chính là Tần Mệnh. Nhưng mà người đâu? Lãng phí hơn 20 ngày, ngay cả cái bóng đều không tìm được. Ngũ trảo kim long, hãy đợi đấy. Kim Hống hừ lạnh, mang theo vài đầu cự thú rút đi, cũng không có thật sự rời khỏi, tiếp tục điều tra khí tức tại đáy biển. Nếu như là chôn vùi, vậy thì thật là đáng tiếc, nhưng nếu như là chuyển đi rồi, nói rõ U Minh Địa này khẳng định cất giấu bí mật càng lớn. Giờ này khắc này, Tần Mệnh bí mật thu đi U Minh giới, ẩn vào đường đi hư không mà Tần Lam dùng hơn 30 ngày bố trí tốt, liên tục kéo dài qua, xông ra hơn 500 dặm, xuất hiện ở bên ngoài Lạc Tinh Hải vực, hắn đột nhiên chấn mở 8 cái cánh hoàng kim, tốc độ tăng vọt, như là một đạo lưu quang như nhanh chóng hoành hành tại đáy biển, thẳng đến liên minh hoàng tộc bên ngoài. 3000 dặm những tiếng uy nghiêm hò hét vang vọng U Minh giới cùng Vĩnh Hằng Vương cung một trận cuồng chiến, đổ máu đến cùng. Bất luận như thế nào, đều muốn phá vỡ 12 tầng tuyệt trận. Bên trong U Minh giới, lão Tu La đứng tại Bạch Cốt Vương tọa, từ trong tang trung rút ra Tử Thần Liêm đao rèn luyện mấy tháng, ở sâu trong đôi mắt nổi lên ánh hồng nhàn nhạt, đánh cho đến chết cho ta. Thân thể nát, ta đến giáp. Minh hỏa diệt rồi, ta đến điểm. Có ta ở đây, các ngươi không chết được. Tôn lệnh minh chủ. Thâm Uyên Cốt Long thanh thi thao thiết, uy nghiêm gào thét, tử vong chi uy mênh mông cuồn cuộn U Minh. Trong vương cung Vĩnh Hằng, Sở Vạn Di, Sở Tử Khâu cũng sẵn sàng trận địa đón địch. Một già một trẻ trong lòng hai vị hoàng võ đã tích tụ 3 năm lửa giận. Một trận chiến này là bọn hắn muốn chứng minh tư thái với Tần Mệnh, càng là một trận bộc phát. Hôm nay hư không giống như rất bình tĩnh. Một vị cường giả thánh võ cảnh của Quang Minh Thánh Địa ngồi ở trong trận pháp, yên lặng phóng thích ra năng lượng, cũng đang nuốt luyện lấy bảo dược mà liên minh hoàng tộc đưa tới. Đúng vậy, rất yên tĩnh, một vị tộc lão Quang Minh Thánh Địa không yên lòng đáp lời, hắn nhắm hờ đôi mắt, ngồi ở trong trận pháp tu luyện, ngẫu nhiên phóng thích ra năng lượng, kích thích chiến trận vận chuyển. Hắn hiện tại không quan tâm hư không, cũng không quan tâm tinh linh đảo, hắn chỉ nghĩ về Quang Minh Thánh Hoàng. Từ sau khi Quang Minh Thánh Hoàng biến mất, ánh mắt cường giả liên minh hoàng tộc nhìn về phía này, đều nhiều hơn thêm vài phần cảnh giác, giống như lo lắng bọn hắn cũng lại đột nhiên chạy thoát. Số lượng người của Quang Minh Thánh Địa, bọn hắn đi vào thời đại loạn võ cũng không ít, đều là một ít cường giả thiên võ thánh võ cảnh bình thường rất cao ngạo rất tự tin. Bọn hắn lúc trước nguyện ý qua đến là vì ngũ trảo kim long, đồng ý nơi này có dồi dào năng lượng đất trời, có lấy vô số bảo tàng, càng có thể kiến thức đến phong thái thời đại loạn võ. Nhưng lại tới đây đã hơn 2 tháng, bọn hắn ngoại trừ như là vật được bày ở chỗ này tế hiến năng lượng, nơi nào đều không có đi qua. Hiện tại theo Quang Minh Thánh Hoàng ngoài ý muốn mất tích, bọn hắn ngược lại thành phần tử nguy hiểm không ổn định. Đợi chờ cùng hiện thực tương phản to lớn để cho, trong lòng mỗi người đều tụ đầy oán niệm cùng bực bội. Người của Quang Minh Thánh Địa đều tụ tập tại khu vực phía đông, nhưng hơn 10 ngày qua, lượng lớn cường giả đến từ kiếp thiên giáo, thiên võ giới lục tục di chuyển đến nơi đây, nói là hỗ trợ chia sẻ áp lực, kỳ thật rõ ràng chính là đang giám thị. Một khi người của Quang Minh Thánh Địa bọn hắn rút lui khỏi, những người khác sẽ liền lập tức bổ sung đến trong chiến trận bảo đảm trận pháp ổn định. Mà ở hôm trước, một vị hoàng võ đến từ kiếp thiên giáo vậy mà tự thân tọa trấn đến nơi này, để cho trong lòng mỗi người Quang Minh Thánh Địa cũng không thoải mái. Bọn hắn tin tưởng Quang Minh Thánh Hoàng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn hắn, cũng nhất định sẽ về tới đây, nhưng chỉ sợ Quang Minh Thánh Hoàng ở trong hư không đã gặp phải bất trắc gì. Hơn 40 ngày, một vị chiến tướng Quang Minh Thánh Địa mỗi ngày đều đang tính toán thời gian, Quang Minh Thánh Hoàng một ngày không về, địa vị bọn hắn ở trong liên minh này một ngày không chiếm được tôn trọng, cống hiến lực lượng lại như bị đề phòng cướp. Cảm giác này đối với mỗi một cường giả Quang Minh Thánh Địa, cao quý mà nói đều là một loại dày vò, càng là một loại khuất nhục. Nếu không chúng ta chọn ra mấy người tiến hư không điều tra. Có người bỗng nhiên dẫn ra ý kiến, Bàn Vũ Tiên Tôn sẽ không đồng ý, Thánh Hoàng đã đi, hắn sẽ không lại để cho chúng ta thiếu một kẻ. Nhưng chúng ta cũng không thể cứ đợi tới chết như vậy. Đúng vậy, Thánh Hoàng sống chết không rõ, chúng ta sao có thể ngồi chờ mãi. nhưng nơi đó là hư không, dù cho chúng ta đi vào cũng tìm không thấy Thánh Hoàng. Chờ một chút đi, cũng đã chờ hơn 40 ngày, còn phải đợi tới khi nào? Đám người liên minh hoàng tộc kia, thầm nghĩ Thánh Hoàng đã phản bội chạy trốn, không nghĩ tới đã gặp ngoài ý muốn. Thánh Hoàng không gặp ngoài ý muốn. Hắn người mang thiên đạo áo nghĩa, lại mang theo đầu lâu cùng thụ tâm, ngoài ý muốn gì cũng đều có thể ứng phó. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chớ nói chuyện, một tiếng quát tháo nghiêm khắc đã cắt đứt đội ngũ quang minh thánh địa đang rối loạn, cường giả kiếp thiên giáo cùng thiên võ giới bốn phía đều quăng vào đến ánh mắt ác liệt, cảnh giác bọn hắn. Một vị lão giả quang minh thánh địa lạnh lùng đánh trả, chúng ta đang bảo hôm nay hư không rất yên tĩnh, có cái gì ngoài ý muốn hay không? Câm miệng giả của ngươi lại. Một vị chiến tướng kiếp thiên giáo quát lạnh. Ngoài ý muốn. Đang thật tốt thì có cái gì ngoài ý muốn, ngươi đúng là mỏ quạ đen. Cường giả quang minh thánh địa đều trầm xuống sắc mặt, ánh mắt ác liệt. Nhìn cái gì? Cường giả kiếp thiên giáo cùng thiên võ giới trực tiếp nắm chặt nắm đấm, liên tiếp đứng dậy. Quang minh thánh địa cái rắm gì, cấp bậc thế này cũng dám láo xược tại trước mặt hoàng tộc. Nếu quả thật cha rõ ràng quang minh thánh hoàng là chạy trốn, đám con tin này một kẻ cũng đều đừng hòng được sống, toàn bộ chém. Đủ rồi. Đều thành thành thật thật trông coi chiến trận cho ta. Hoàng võ kiếp thiên giáo quát chói tai. Tại lúc này, 360 tòa tế đàn không gian giấu kín, trong hư không toàn bộ sáng lạn lên trùng trùng điệp điệp cường quang, như là bó đuốc thắp sáng trong đêm tối vô tận, chiếu sáng bầu trời đêm. Chúng vẩn xung quanh, theo thứ tự hướng vào phía trong, chỉ hướng một phương hướng. Ầm ầm, bạo hưởng khủng bố rung động lắc lư hư không, nhấc lên một cỗ sóng trào dữ dội như long trời lở đất, cuốn qua tất cả tế đàn, tầng tầng hội tụ, theo đạm đài các chủ cùng tất cả cường giả lên tiếng gào thét. Lực lượng không gian như là một đầu hư không cổ thú điên cuồng, xoáy lên sóng lớn năng lượng ngập trời, kéo dài qua trời cao, vọt tới hư không xa xa bị 12 tầng tuyệt trận vặn vẹo. Răng rắc, những nơi hư không cổ thú đi qua, lượng lớn khe hở tiêu tán, hình thành vết nứt hư không khổng lồ như gió táp mưa rào, tràn ngập vô tận hư không. Uy lực một kích này đem chiến trận không gian phát huy đến cực hạn, điều động tất cả cường giả thiên võ trở lên trong đại hỗn độn vực, kéo ra năng lượng hư không khổng lồ từ đại hỗn độn vực. 12 tầng tuyệt trận toàn bộ đều là đại trận cấm thuật cổ kim, đại biểu cho trận pháp huyền bí cao nhất thiên hạ hôm nay, hơn nữa đều bị tất cả hoàng tộc nghiên cứu cải tiến trên vạn năm, vì để vây khốn tinh linh hải vực, bên trong mỗi một tầng trận pháp đều trồng chất rộng lượng linh bảo, bao gồm cả hồn lực cùng bảo cốt tiên võ cảnh vân vân, phối hợp với rất nhiều cường giả hoàng võ cùng thiên võ cảnh, uy lực có thể nghĩ, chúng gần như dung làm một thể cùng cái thế giới này, liên minh hoàng tộc đặc biệt tự tin đối với uy lực của nó, hơn nửa năm đến nay tinh linh nữ hoàng một lần đều không thể đánh trả, chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng mà, oanh, đại hỗn độn vực phát động bạo kích xuyên thủng hư không, mang theo uy lực khủng bố, xoáy lên khe hở hư không vô tận, đánh vào trên cái mảnh không gian vặn vẹo kia, như là một khối thiên thạch to đến nghìn trượng, quét ngang trời xanh, vọt tới đại dương mênh mông, lập tức làm vỡ nát cái mảnh không gian vặn vẹo bình tĩnh kia, trong chớp mắt liền xoáy lên trăm ngàn lớp sóng lớn, phạm vi ảnh hưởng trọn vẹn đạt đến 20-30 dặm, tại thế giới bên ngoài. Và chạm dẫn phát kịch biến cùng tràng cảnh càng kinh khủng, trời xanh bỗng nhiên tối tăm, nháy mắt nứt vỡ, gần như đều là giữa hơi dây bỗng nhiên bất ngờ làm phản. Ngay sau đó 12 tầng tuyệt trận bị sống sờ sờ nhảy, ra một vòng xoáy khổng lồ 20 dặm, hơn nữa kịch liệt mở rộng, 30 dặm, 40 dặm, 50 dặm tiếng răng rắc giòn vang liên tiếp vang lên, trung tâm cơn lốc nứt vỡ càng nghiêm trọng, từ tầng thứ nhất tít mãi bên ngoài trực tiếp thẳng đến tầng 12 bên trong. Trong một khu vực khống chế trận pháp như vậy, lượng lớn cường giả dưới tình huống không hề chuẩn bị sống sờ sờ chấn vỡ, máu nhuộm biển xanh, ngay cả một tiếng kêu gào thảm thiết đều không có phát ra tới. Bàn Vũ Tiên Tôn, Tử Kim Thiên Long, Hắc Ma Hoàng cùng tất cả cường giả hoảng sợ ngẩng đầu, sắc mặt kịch biến, đột nhiên xuất hiện nứt vỡ kịch biến trùng kích lấy thị giác mỗi một vị cường giả, rung động lấy nội tâm của bọn hắn. Trong cái nháy mắt này, ngay cả Bàn Vũ Tiên Tôn đều có chút mờ mịt, xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh, kế tiếp xem ngươi. Chúng ta rút lui. Các cường giả đại hỗn độn vực tại một khắc phóng thích lực lượng không gian này, liền lui lại toàn bộ, lần này bọn hắn dùng sức quá mạnh, cũng chính xác không có bất kỳ giữ lại. Nếu đã muốn làm, cũng không cần phải lại che giấu, nếu đã đáp ứng, thì phải làm đến hoàn toàn, phải đạt đến hiệu quả. Ngộ nhỡ lực lượng không đủ, hoặc là chưa đủ dùng ảnh hưởng tinh linh, nữ hoàng đợi ở bên trong đến lúc giết ra đến, trận này coi như mất toi công. Đó là tinh linh đảo, tất cả tinh linh cùng linh thể. Cùng với đám ma hoàng lần nữa qua đến yêu cầu dồn dập ngẩng đầu, kinh dị không định nhìn qua không trung, ngay tại phía trước cách đó không xa, tuyệt trận vây khốn bọn hắn hơn nửa năm vậy mà lại sụp đổ, năng lượng thế công ngày đêm không thôi cũng nhanh chóng yếu bớt. Tần Mệnh đã đến. Tất cả mọi người chuẩn bị. Nghênh chiến, Cửu Nguy Sơn, Thiên Thu Cung, một mảnh mê quang màu máu như núi lửa muôn đời bộc phát, thanh âm uy nghiêm truyền khắp Tinh Linh đảo, trùng kích lấy Dạ Ma đảo, động phá tất cả các cường giả đang mờ mịt cùng dại ra. Tinh Linh nữ hoàng to lớn giống như là thiên nữ lần nữa xuất hiện trong huyết khí vô tận, sôi trào lên uy năng khủng bố, không gian Tinh Linh đảo đều tại thời khắc này biến thành màu máu. Nữ hoàng, vô số ánh mắt đồng loạt tập trung tới đó, trong đầu nhiều lần quanh quẩn cái tiếng thét lệnh kia, tần mệnh đã đến. Tất cả mọi người nghênh chiến. Tinh Linh nữ hoàng đứng ngạo nghễ tại Cửu Nguy Sơn, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, huyết mâu lạnh giá, nhàn nhạt sát uy hồi hộp muôn dân trăm họ. Nàng chỉ cánh tay to lớn màu máu như sông lớn kia lên trời chấn động, hàng tỷ chiến mâu trống rỗng xuất hiện, chật ních trời xanh, âm vang thanh âm đinh tai nhức óc. Giây phút này, cả phiến không trung đều lập lòe tại bên trong hàn quang chiến mâu, toàn thân chiến mâu óng ánh, mũi nhọn lại đỏ như máu. Chúng nháy mắt xuất hiện, nháy mắt biến mất, xuyên thủng mấy vạn thước không gian. Toàn diện bạo kích tại cái cơn lốc kia đang mở rộng kia, xuống một cái chớp mắt toàn diện dẫn bạo, lực lượng không gian bên trong, hàng tỷ chiến mâu phối hợp sóng trào không gian bạo kích bên ngoài kia, tạo thành lỗ đen đen kịt quay cuồng càng điên dại, tĩnh lặng nhanh chóng thành hình, kịch liệt mở rộng, như mọc thành phiến chôn vùi lấy chiến trận. Tinh Linh nữ hoàng vẫn luôn đang phòng ngự, cũng vẫn luôn đang chờ đợi, chờ đợi. Chính là giây phút này, quy mô cùng uy lực trận kịch biến này, so với nàng dự đoán mạnh hơn gấp trăm lần, mà tốc độ phản ứng của Tinh Linh nữ hoàng chẳng phải là so với tần mệnh dự đoán càng sớm gấp trăm lần. Chớ sợ, chớ động, ổn định chiến trận. Bàn Vũ Tiên Tôn tỉnh giấc trước nhất, lạnh lùng thét lên, bất chấp điều tra đã xảy ra chuyện gì, hắn thét ra lệnh tất cả cường giả tiếp tục thủ vững khu vực của riêng mình không được lộn xộn, đồng thời tự thân xông về mảnh chiến trận nứt vỡ kia, lực lượng tiên võ giống như là sóng dữ bộc phát, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao nhanh trời cao, ý đồ ngăn trở lấy Tinh Linh nữ hoàng đánh trả. Trong các nơi chiến trận, những cường giả vô ý thức muốn đi qua dốc lòng cứu giúp kia lập tức dừng lại, không có xuất hiện hỗn loạn cùng không khống chế được, toàn bộ vững vàng đứng ở các nơi, gào thét phóng thích năng lượng, vững chắc chỉnh thể trận pháp, lực lượng hoàng võ, lực lượng thiên võ, kích thích rộng lượng linh bảo sôi trào lên sóng lớn năng lượng rung động lòng người, một mảnh ngút trời, từng tầng lan rộng, gia cố lấy 12 tầng tuyệt trận đồng thời kích thích sát uy mạnh mẽ, mà chiến trận phóng thích, kiếm sắc như thủy triều, ùm kéo đến, hỏa diễm bừng bừng như bão. Đốt trời diệt đất, thiên lôi cuồn cuộn, vạn sét xé trời, vòi rồng cuồn cuộn đại dương mênh mông, hoành hành tàn sát bừa bãi, toàn diện thành hình, không ngừng liên tục chấn áp lấy Tinh Linh đảo cùng Dạ Ma đảo, chặn đánh lấy chỗ đó đánh trả. Bất luận như thế nào, thủ hộ Tinh Linh đảo cho ta. Tinh Linh nữ hoàng thét ra lệnh thông thiên cổ thụ, đây là gốc của nàng, hết thảy của nàng, tuyệt đối không thể có ngoài ý muốn, chỉ cần Tinh Linh đảo có thể bình yên vô sự, nàng mới có thể tập trung. Sau một tiếng thét lệnh, nàng xoáy lên huyết quang ngập trời, chấn diệt mưa to gió lớn ùn kéo đến, xông về cơn lốc lỗ đen giữa không trung, những nơi đi qua rơi vãi óng ánh đầy trời, nhưng đó cũng không phải hào quang cái gì, mà là không gian nứt vỡ như là mảnh thủy tinh rơi xuống. Tinh Linh đảo phòng ngự, Dạ Ma đảo tấn công. Thời điểm đánh trả đã đến. Grao. 2 tháng, cần phải đến lúc các ngươi biểu hiện. Vu Ma tộc, thời điểm báo thù đã đến. Vẫn còn chờ cái gì? Tất cả đại ma hoàng máu nóng như bão, kích động lên tiếng giống to. Tần mệnh. Vậy mới tốt chứ. Không có uổng phí chúng ta khổ đợi lâu như vậy. Bọn hắn thay tần mệnh nghĩ tới làm như thế nào phá cục, nhưng làm sao cũng đều nghĩ không ra phương thức thích hợp. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà trực tiếp đụng nát 12 tầng tuyệt trận. Thô sơ giản lược, dã man, nhưng lại là có hiệu quả nhất. Tộc trưởng Vu Ma tộc cùng tộc trưởng Dạ Ma tộc, hai đại hoàng võ đỉnh phong xông ra Tinh Linh đảo, theo sát Tinh Linh nữ hoàng thẳng hướng không trung. Toàn bộ ma hoàng còn lại xông về Dạ Ma đảo, tự thân chỉ lệnh hai đại ma tộc cùng lúc khống chế chiến trận, dùng lực lượng toàn bộ đảo mở ra trận pháp, hình thành lực lượng đánh trả, việc cấp bách còn là phải đánh vỡ toàn bộ 12 tầng tuyệt trận. Nữ hoàng, giao bản Vũ Tiên Tôn cho chúng ta, liều chết cũng sẽ ngăn lại, tộc trưởng hai đại ma tộc khàn giọng giống to, nếu như Tinh Linh nữ hoàng chặn đánh bản Vũ Tiên Tôn, đều trong nôn nóng điên cuồng rất có thể đều thể hiện ra uy năng chí cường, hình thành dây dưa. Chỉ bằng vào hai kẻ bọn họ, rất khó mở rộng vết nứt cho chiến trận, nhưng nếu như hai bọn họ liên thủ chống đỡ bản Vũ Tiên Tôn, do vị cường giả tinh thông lực lượng không gian như Tinh Linh, nữ hoàng này phá hư đại trận, lại phối hợp Dạ Ma đảo đánh trả, tuyệt đối có thể mang đến phá hư to lớn cho 12 tầng tuyệt trận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh Linh nữ hoàng bỗng nhiên biến mất, xông về sâu trong lỗ đen, uy nghiêm quát chói tai vang vọng trời cao, Dạ Ma đảo. Tất cả thế công, hội tập đến nơi này. Giống. Đánh trả. Đánh trả. Trên Dạ Ma đảo, đám ma hoàng Vu Ma tộc cùng Dạ Ma tộc cùng gào thét lên, toàn thân ma uy sôi trào, ma khí trong tay sông mạnh, toàn bộ oanh kích chiến trận, cường giả hai đại ma, tộc bị đè nén dằn vặt 2 tháng đều bị điên cuồng bộc phát lên dậy sóng, năng lượng không ngừng liên tục hội tụ về chiến trận. Không quản một cái giá lớn, thủ vững tinh linh đảo Dạ Ma đảo, 8 gốc thông thiên cổ thụ uy nghiêm hét lớn, liên hợp các tinh linh toàn diện tiếp quản đại trận thủ hộ. Để cho bọn hắn chiến đấu khả năng không được, nhưng liều chết phòng ngự, uy lực tuyệt đối không kém. 12 tầng tuyệt trận, đến đi, đến. Nóng nóng nóng. Loạn loạn loạn. Kịch biến. Ngoài ý muốn. Cuồng chiến. Tai nạn. Vừa mới nhen nhóm, liền như đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ khô. Ầm ầm. Ầm ầm. 12 tầng tuyệt trận bộc phát uy lực đến tận cùng. Các loại năng lượng hủy diệt như là 1000 vạn mãnh thú nhảy múa cuồng loạn trời cao, vượt biển như bão, người trước ngã xuống, người sau tiến lên oanh về phía tinh linh đảo, va chạm dữ dội liên miên không dứt, như là muốn chấn vỡ biển trời, chôn vùi muôn vật. Bình chướng thủ hộ tinh linh đảo cùng Dạ Ma đảo gặp trùng kích to lớn, lượng lớn tinh linh kêu gào thảm thiết, miệng mũi tràn máu, ngay cả 8 gốc cổ thụ thông thiên đều đong đưa dữ dội, nhưng bọn hắn bạo phát ra quyết tâm mảy may không kém liên minh hoàng tộc bao nhiêu. Cùng lúc đó, trên Dạ Ma đảo bộc phát năng lượng khủng bố sôi trào đến cấp bậc tiên võ, hình thành một cái vòi rồng to đến 1000 trượng, mang theo vô tận ma uy cùng huyết khí ngút trời bạo lên, vọt tới cơn lốc trên không trung. Tinh linh nữ hoàng xông đến lỗ đen, vững vàng bắt được nguồn năng lượng khủng bố cỗ ngút trời tới kia, dùng đại uy năng cưỡng ép xoay chuyển, vọt tới biên giới lỗ đen, chỗ mi tâm nàng vỡ ra một loại uy năng như thiên uy, phát nổ trong hắc động, hình thành sóng lớn kinh trời, cuộn sạch lỗ đen. Nàng cường thế xông đến, tại trước tiên cứng rắn đè lại xu thế 12 tầng tuyệt trận khép lại đến nơi này. Nơi này mặc dù là tổn hại lỗ đen, lại càng tương đối là bên trong 12 tầng tuyệt trận, thừa nhận áp lực có thể nghĩ, nhưng nàng đã đến, liền tuyệt đối không cho phép 12 tầng tuyệt trận lần nữa khép lại. Đều lùi trở về cho ta, Bàn Vũ Tiên Tôn ngang nhiên giết đến, nhưng không đợi xông đến lỗ đen, Hoàng Hai Đại Hoàng Võ, đỉnh phong là Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma toàn bộ chặn đến phía trước, bọn hắn không có chút do dự gì. Một kẻ tế ra Vu Ma chiến xích, một kẻ khống chế Dạ Ma đại kỳ, lên tiếng giống to, âm động bầu trời, dường như 1000 vạn thần ma hò hét, mang theo chiến uy ngập trời trước mặt giết hướng Bàn Vũ Tiên Tôn. Muốn chết, Bàn Vũ Tiên Tôn toàn thân phát cuồng, giống như chấn thế thiên tôn, đánh mạnh liền dẫn phát năng lượng đất trời quay cuồng, trải rộng ra một cỗ lực lượng thiên kiếp. Tiếng nổ lớn ầm ầm, uy lực tiên võ cùng ma uy hai đại ma va chạm, trong chốc lát vặn vẹo cái mảnh không gian kia, nếu như không phải do 12 tầng tuyệt trận giam cầm, cái mảnh không gian kia khả năng cũng đã sụp đổ. Dạ Ma tộc cùng Vu Ma Hoàng miệng lớn thổ huyết tung bay đi ra ngoài, toàn thân như là pho tượng nhện bò đầy vết nứt. Bọn hắn biểu lộ hoảng sợ, lần đầu tiên bản thân lĩnh giáo uy lực vị đệ nhất tiên tôn nhân, tộc Bàn Vũ Tiên Tôn này. Bọn hắn rõ ràng là hoàng võ đỉnh phong, càng khống chế lấy vũ khí tiên võ cảnh, vậy mà liên thủ đánh mạnh vẫn là tháo chạy. Bàn Vũ Tiên Tôn nổi giận, cũng thể hiện ra điên cuồng hiếm thấy, hắn hoành hành không trở ngại, đụng nát năng lượng bạo động đầy trời, bỏ qua hai đại ma hoàng, ngang nhiên giết hướng lỗ đen, muốn ngăn cản tinh linh nữ hoàng. Mơ tưởng, Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng trong quay cuồng đột nhiên ổn định, sát uy tăng vọt, lực lượng huyết mạch sôi trào, dường như tỉnh lại lực lượng cấm kỵ ngủ say. Vu Ma Hoàng càng là trực tiếp đem huyết kỳ cắm vào thân thể, trực tiếp đâm vào từ đỉnh đầu, xỏ xuyên qua toàn thân, hấp thu lực lượng tiên võ bên trong, tạm thời bộc phát ra uy lực tiên võ, cho dù là chỉ có thể kiên trì trong chốc lát, cũng phải ngăn cản Bàn Vũ Tiên Tôn. Không biết tự lượng sức mình, Bàn Vũ Tiên Tôn mãnh liệt phất tay, một bộ non sông họa quyển to lớn dưới lực khống chế tiên võ của hắn nhanh chóng thành hình, như là một mảnh thế giới chân thật chấn động, cuốn về phía Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng, tiên uy mênh mông cuồn cuộn, thế giới khôn cùng, một loại uy năng khổng lồ làm cho muôn dân trăm họ kính sợ, làm cho thần ma vô lực quay cuồng ngang trời. Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng hoảng hốt trong lòng, mặc dù Tôn là hoàng võ đỉnh phong, khoảng cách tiên võ một bước ngắn, nhưng một bước ngắn ngủn này lại là khác biệt ngày đêm. Nhưng đối mặt với Bản Vũ Tiên Tôn bạo kích, bọn hắn kinh nhưng không loạn, sợ lại không lùi, tiếng ma giống rung trời, thẳng tiến không lùi. Dạ Ma Hoàng bay bổng quay cuồng, ma uy chấn vỗ mãnh liệt, trong trời đất nháy mắt tối tăm, như là một đầu hoang cổ cự ma nổi lên ở bên trong chiến trường giết chóc vô tận, tiếng gầm thét xé rách càn khôn, chấn động thiên hạ, trong tay cầm Dạ Ma chiến kỳ như là tác động Dạ Ma tổ hồn vạn năm, trước hết nhất đón đánh non sông họa quyển. Vu Ma Hoàng theo sát phía sau, khí thế ác liệt đến tận cùng, đầu chọc vào thước máu, thân thể đón gió mãnh liệt, nháy mắt bạo hưởng, như long trời lở đất, hắn mượn tới uy lực tiên võ, đánh mạnh về phía trước, cự ma phong tồn ở bên trong huyết kỳ toàn diện thức tỉnh, hò hét trong linh hồn hắn, gào thét trong huyết nhục hắn, điên cuồng phóng thích uy năng trong nắm đấm của hắn. Ầm ầm, bạo kích làm cho muôn vật yên tĩnh, nghịch loạn trời xanh, non sông họa quyển toàn diện sụp đổ, như là một cái thế giới vỡ vụn. Bàn Vũ Tiên Tôn đang muốn đi vòng qua, vừa nghe tiếng liền nhướng mày, không chút do dự, đầu ngón tay ngang nhiên xuyên thủng lồng ngực một chút, trực tiếp từ trong trái tim dẫn ra một tia máu tươi, chỉ lên trời đánh mạnh, máu tươi một phân thành hai, hai hóa thành bốn, thoáng qua tách rời, hóa thành hàng tỷ, giống như là mưa to gió lớn rơi vãi sắp sơn hà quyển sụp đổ. Non sông họa quyển do lực lượng tiên võ, biến ảo dường như bản thân cũng sinh ra linh hồn, bên trong vô số đỉnh núi dữ dội dâng lên cơn lốc, từ trong trời đất hấp thu năng lượng. Oanh! Máu tươi rơi vãi, sơn hà quyển một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nhanh chóng tổ hợp, gây dựng lại thành thế giới nguyên vẹn, tiếp tục trấn áp ma uy cuồn cuộn. Tại ở bên trong tiên uy mênh mông, bên trong sương mù mịt mờ, máu tươi huyết khí hóa thành một chiến khu khổng lồ, dường như thiên thần, lại như chiến hồn, một tiếng gào rú, uy lực non sông, uy lực thế giới, toàn diện quay cuồng, lại lần nữa trấn áp hai đại ma hoàng. Từ xa nhìn lại, thế giới non sông khổng lồ vậy mà đang nhanh chóng xoay tròn, muốn vây quanh hai đại ma hoàng đến bên trong. Luyện hóa. Trong nháy mắt, uy năng như thế. Kinh trời loạn đất, quay cuồng càn khôn. Ma hoàng, dạ ma tộc, vu ma tộc, hàng tỷ ma dân gào thét bi giống. Ầm ầm bạo hưởng, bầu trời vặn vẹo, non sông họa quyển lần nữa áp xúc, chấn áp lấy hai đại ma hoàng. Bàn Vũ Tiên Tôn, quá coi thường chúng ta. Sơn hà quyển đang nhanh chóng co lại đột nhiên quay cuồng, bỗng nhiên mở rộng gấp mấy trăm lần, trải ra giữa trời. Một thanh chiến kỳ màu đen quét sạch đất trời, nghịch loạn sơn hà quyển, ngang nhiên xông ra, một thanh chiến kỳ màu máu mãnh liệt múa loạn, xoáy lên nghìn vạn nguyền rủa, sụp đổ thế giới. Dạ ma hoàng cùng vu ma hoàng tại bên trong hai tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, mang theo ma uy ngập trời thẳng hướng không trung, không chần chờ chút nào, thân như ánh sáng lung linh, lao thẳng đến Bàn Vũ Tiên Tôn, sát uy lạnh thấu xương, ma uy sôi trào, rung động lắc lư toàn trường. Xa xa, tinh linh nữ hoàng đã dung nhập lỗ đen, uy lực nứt vỡ không gian mênh mông cuồn cuộn lao nhanh, tiếp tục mở rộng lấy phạm vi lỗ đen, uy lực tiên võ đến từ dạ ma đảo không ngừng liên tục trùng kích, bị nàng cường thế dẫn đường, trùng kích lấy hư không. Nàng, tập trung, hoàn toàn bỏ qua Bản Vũ Tiên Tôn uy hiếp, trong 12 tầng tuyệt trận, tất cả hoàng võ thiên võ điên cuồng gào thét, khuôn mặt dữ tợn, gân xanh lùi ra, phóng thích ra năng lượng thúc giục lấy uy năng toàn bộ tuyệt trận không gian phong ấn. Chấn áp tinh linh đảo, trong tinh linh đảo, 8 gốc cổ thụ thông thiên, vậy mà lại bắt đầu bùng cháy lực lượng sinh mệnh của bản thân, rơi vãi ánh sáng đầy trời, thúc giục lấy lực lượng tất cả tinh linh cùng linh thể, phóng thích ra uy năng cả tòa tinh linh đảo, liều chết chống lại lấy trùng trùng điệp điệp bạo kích ùn ùn kéo đến. Bàn Vũ Tiên Tôn hơi chút chần chờ, dứt khoát quay người, giết hướng dạ ma hoàng cùng vu ma hoàng. Tinh linh đảo một lát không giải quyết được 12 tầng tuyệt trận, nhưng hắn chỉ muốn hơi chút nghiêm túc bé nhỏ, nhất định có thể giết chết vu ma hoàng cùng dạ ma hoàng. Hoàng võ đỉnh phong mặc dù cách tiên võ một bước ngắn, nhưng nếu như tiên võ toàn lực bộc phát, hoàng võ đỉnh phong tuyệt đối không có khả năng còn sống. Ầm ầm, hai đại ma hoàng liều chết cường công, xoáy lên nghìn vạn tầng ma uy, ngang kích trời xanh, muốn dây dưa với Bản Vũ Tiên Tôn. Nhưng mà, Bản Vũ Tiên Tôn dừng lại tại bên ngoài mấy nghìn thước, đột nhiên mở ra hai tay, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, thân thể già nua phát ra một loại khí tức đáng sợ làm lòng người vì sợ, mà tâm rung động. Sau một lát, hai mắt hắn tạo nên cơn lốc kỳ diệu, mắt trái như trời sao, tinh mang điểm điểm, mắt phải như mặt trời, sáng đỏ khôn cùng, khí tức toàn thân sôi trào đến tận cùng, trong nổ vang ầm ầm bay lên trời, hóa thành một tôn thiên thần vạn thước, mịt mù vạn vẹo, như thật như ảo, nó đứng thẳng giữa trời đất, khinh thường tại chiến trường quay cuồng, bàn tay trái trưởng khống vô tận ngân hà, bàn tay phải trưởng khống mặt trời vạn trượng, một màn này đủ để rung động muôn dân trăm họ. Bàn Vũ Tiên Tôn gào lên chói tai, uy năng hư ảnh trên không trung bạo tăng, khống chế lấy hai phiến thế giới ở trên dưới hai tay mãnh liệt va chạm, dường như ngày đêm gặp gỡ, càn khôn va chạm, một tiếng bạo hưởng, một đạo lôi động màu đen bỗng nhiên rơi xuống trong trời đất, đánh tại phía trước hai đại ma hoàng, răng rắc một tiếng, dường như trời long đất lở, chỗ lôi động đi qua, hư không bị xé rách, đúng là sống sờ sờ kéo ra một cánh cửa cực lớn chừng nghìn trượng, nó lăng không hiện ra, lại to lớn khổng lồ, ầm ầm rộng mở tại phía trước hai đại ma hoàng. Trong chỗ này vặn vẹo mịt mù, các loại loạn tượng tầng tầng, như là một thế giới hỗn độn, hiện ra tại phía trước muôn dân trăm họ. Nguyên Thủy Môn. Mở. Bàn Vũ Tiên Tôn gào thét, y phục bay phần phật, thanh âm uy nghiêm như thiên âm, chân thân vạn thước, nhìn xuống muôn dân trăm họ, nghìn trượng hỗn độn, tái hiện thiên môn. Đây là một tòa hỗn độn môn chân thật, liên tiếp với không gian hỗn độn vô tận, chỗ đó hết thảy cũng như trước khi thời hồng hoang chưa mở, thời gian không gian vân vân. Đều là vặn vẹo, tiến vào chỗ đó tuyệt đối không có khả năng còn sống, so với vực sâu hư không đều đáng sợ hơn. Đây là lực lượng cấm kỵ của Bàn Vũ Tiên Tôn, cũng là tiên võ cảnh đại uy mãnh. Giây phút này, tinh linh hải đã đặc biệt bạo loạn lắc lư dữ dội, còn là khiến mấy trăm dặm đại dương mênh mông chỉnh thể đong đưa, ngay cả 12 tầng tuyệt trận đều dường như cũng chịu lấy ảnh hưởng, vô số ánh mắt ngang nhiên ngóng nhìn bầu trời. Tinh linh nữ hoàng, hai đại ma hoàng dứt khoát gào rú, lại không phải đang kêu cứu, mà là nhắc nhở tinh linh. Nữ hoàng tiếp tục gắt gao phá mở lỗ đen đang bị 12 tầng đại trận áp chế, không cần để ý tới bọn hắn. Trong thân thể hai đại ma hoàng toàn bộ răng rắc giòn vang, như là giải trừ phong ấn nào đó, một cỗ uy năng sôi trào bầu trời. Mặt ngoài ma thân gầy gò của Vu Ma Hoàng nổi lên đạo đạo vu ấn, trong trời đất đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt văn ấn, trong mỗi một đạo văn ấn đều là một cái mặt ma, số lượng nghìn vạn, đối ứng với mặt lượng lớn con dân Vu Ma tộc, giây phút này bộc phát, tương đương Vu Ma Hoàng dùng lực lượng cấm kỵ dung hợp cùng toàn bộ Vu Ma tộc, mà huyết kỳ cắm trong thân thể Vu Ma càng là quay cuồng không thôi, đánh rách tả tới thân thể của hắn, uy lực tiên tổ phóng thích bên trong cũng đang thiêu đốt lên huyết mạch cùng thân thể của hắn. Dạ Ma Hoàng rít gào khàn khàn thê lương, ma nguyên trong cơ thể bỗng nhiên khô cạn, dạ ma chiến kỳ trong nháy mắt nát bấy, hai cỗ năng lượng trong cơ thể hắn toàn diện hội tụ, tiếng nổ lớn ầm ầm, thân hình cao ba thước vậy mà dùng tốc độ kinh người tăng vọt gấp mấy trăm lần, hóa thành to đến nghìn trượng, đánh mạnh về phía trước, toàn thân đen kịt như huyền thiết, trọng quyền lại xoáy lên uy lực tiên võ chân chính, hắn thiêu đốt toàn bộ lực lượng, hy sinh dạ ma chiến kỳ, hao hết tất cả, chỉ vì một trận chiến đỉnh phong, dù là chỉ có thể có mấy hơi ngắn ngủi mà thôi. Nguyên thủy môn rung rung dữ dội, tại hai đại ma hoàng liều tính mạng bạo kích mà lung lay sắp đổ, không gian hỗn độn bên trong đều nhanh chóng làm nhạt. Bàn vũ tiên tôn đều kêu rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, kinh ngạc trước uy năng của hai đại ma hoàng. Ma hoàng, nghìn vạn ma dân Vu Ma tộc cùng dạ ma tộc giống to, phấn chấn trước sự mạnh mẽ của tộc trưởng, rung động trước sự đánh trả của tộc trưởng, vậy mà thật có thể đối chiến bàn vũ tiên tôn. Nhưng, bàn vũ tiên tôn võ đạo tạo nghệ có thể nói là nhất môn dân trăm họ, là đỉnh nhân tộc, mặc dù hắn già nua, cũng không có thoái hóa. Chỗ mi tâm đột nhiên rạn nứt, nhưng trong này không phải một con mắt, mà là như ảnh thu nhỏ của một cái chân thật thế giới. Uy năng mắt trái trời sao cùng mắt phải mặt trời quay cuồng, uy năng sáng lạn cường thịnh, ba cỗ lực lượng dưới sự khống chế của hắn dung hợp bạo kích, toàn diện diễn biến nguyên thủy môn cường đại hơn. Ầm ầm, nguyên thủy môn lần nữa tăng vọt to đến nghìn trượng. Cứng rắn cắn nuốt thế công liên tục của hai đại ma hoàng, mà sâu trong hỗn độn, dường như mở ra hai con mắt, cách vô tận hư không, cách nghịch loạn luân hồi, khóa chặt lại hai đại ma hoàng. Lại đến, dạ ma hoàng chỉ có thể duy trì trạng thái trước mắt mấy hơi, tùy thời khả năng hôn mê, hắn không có chút do dự gì, lần nữa phát động tấn công. Vu Ma Hoàng cũng cùng bộc phát, một tiếng gào thét, câu thông nghìn vạn con dân Vu Ma, lại hiện ra uy lực rung động, giết hướng nguyên thủy môn. Bàn vũ tiên tôn lại không có tinh lực kéo dài cùng bọn họ, ở bên trong không gian hỗn độn sâu trong nguyên thủy môn, hai con mắt mơ hồ tuôn ra hai cỗ uy năng điên cuồng, cũng không phải là mênh mông cỡ nào, cũng không có bất kỳ năng lượng to lớn gì, nhưng tại một khắc đụng ra nguyên thủy môn, này để cho không gian phía trước đều nhanh chóng vặn vẹo, thời gian, năng lượng vân vân, dường như đều biến thành thời trước khi hồng hoang chưa mở. Hai cỗ năng lượng như vòi rồng đi qua ngang trời, mang theo uy năng muôn dân trăm họ khó có thể đối kháng, va chạm hai đại ma hoàng. Đây cũng không phải là bình thường tiên võ chi lực, mà là đã dẫn phát đại uy năng. Hai đại ma hoàng cảm nhận được nguy cơ, đây là một loại năng lượng chưa bao giờ thể nghiệm qua, dường như một khi va chạm, bọn hắn đều sẽ hóa thành vô hình, chôn vùi thành năng lượng. Nhưng khuôn mặt bọn hắn dữ tợn, toàn bộ liều chết về phía trước. Nếu đã không sợ, vậy thì không sợ, nhận lấy cái chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bàn vũ tiên tôn uy nghiêm lại lạnh lùng, dường như thiên thần. Không sóng không lan, vô tình vô nghĩa, nhẹ nhẹ một chữ chết, hiệu lệnh nguyên thủy môn, hai đòn bạo kích nghịch loạn như gió bão cuồn cuộn, như ác long bay lên không, giao thoa ngang nhiên vọt tới giết đến hai đại ma hoàng. Hắn có thể cảm nhận được hai đại ma hoàng đánh trả mạnh mẽ, quả thật có thể miễn cưỡng đạt đến lực lượng tiên võ, nhưng năng lực của nguyên thủy môn tuyệt đối không phải dùng man lực là có thể chống cự, mà là đại biểu một loại lực lượng bản nguyên, một loại uy lực hồng mông, chỉ có linh thể tinh thông lực lượng hư không như tinh linh. Nữ hoàng mới có khả năng dùng bí thuật dẫn dắt di chuyển. Trừ nàng ra, hắn có thể nói là vô địch thiên hạ. Tinh linh nữ hoàng mặc dù tập trung, nhưng vẫn là cảm nhận được chỗ đó thay đổi, huyết mâu ngưng trọng, quay người muốn vứt bỏ lỗ đen, nghĩ cách cứu viện hai đại ma hoàng. Cỗ năng lượng này vượt quá sức người, cũng không phải là ma lực chống lại, chỉ có lực lượng đặc biệt mới có thể ngăn cản. Nữ hoàng, ta ở đây. Nghĩ là làm, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hét lớn nháy mắt hiện ra giữa trời. Như lôi đỉnh vạn quân, hồi âm ầm ầm, tần mệnh trống rỗng xuất hiện, cánh chim vung vẩy, toàn thân sáng lên, 18 vương hồn đã toàn bộ rót vào trái tim, dùng vương đạo chi nguyên thúc dục 18 vương đạo, tỉnh lại uy lực chí cường trong tần mệnh. Ánh mắt của hắn phát sáng, kim nhãn như là mặt trời, nhìn Kim Vũ bay là tả sau lưng, hoa lệ, kinh diễm, lại rung động, bên trong có một đầu cự thú thôn thiên, phóng thích ra uy lực vương đạo vô tận, Tần Mệnh hiện thân trong nháy mắt, trực tiếp phóng ra Vĩnh Hằng Vương Cung, nhưng không có hiện ra phạm vi 200 dặm, mà là ngưng tụ thành trên dưới 100 thước, ở trước mặt hắn âm ầm chuyển động. Lực lượng vương đạo toàn thân hắn không ngừng liên tục rót vào trong đó, cùng càn khôn tương liên, cùng trật tự tương hợp, quỷ đồng. Âm dương, trong vương cung Vĩnh Hằng, quỷ đồng ngủ say quá lâu đã thức tỉnh, chấp nhận chỉ lệnh trong chốc lát, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành nghìn vạn óng ánh, sáp nhập vào âm dương ngọc, một cỗ năng lượng thai nghén xu thế từ lúc khai thiên tích địa toàn diện thức tỉnh, dung hợp tiên thạch tinh giới, hình thành tầng tầng phong ấn đại trận. Sáng thế âm dương ngọc, chấn thế Vĩnh Hằng đạo. Ngang nhiên chặn đánh lực lượng Hồng Mông bản nguyên, cùng lúc đó, lão Tu La từ trên trời giáng xuống, chặn đường đến phía trước đòn nghịch loạn khác kia. U Minh Liêm đao mãnh liệt vung lên, bạo kích về phía trước, toàn thân hắn đen kịt, hai con ngươi như huyết hà chảy xuôi, bên bờ đánh mạnh, trong trời đất bỗng nhiên âm lãnh, dường như địa ngục về lại, nghìn vạn bất tử quỷ tộc hò hét, thê lương rít gào, mà U Minh Liêm đao đi qua Tang Trung rèn luyện, ẩn chứa uy lực tử thần chân chính, càng mang đến lực lượng tuyệt mệnh của Tang Trung, Tang Trung uy lực diệt thế. U Minh lực lượng táng thế, giao thoa dung hợp, ngang nhiên chặn đánh uy lực Hồng Mông nghịch loạn. Ầm ầm, Vĩnh Hằng Vương Cung dưới sự giúp đỡ của Vương Đạo, bên trong trật tự vờn quanh, phối hợp lực lượng âm dương sáng thế, toàn diện nghênh đón lực lượng Hồng Mông nghịch loạn. Mấy nghìn thước không gian trong nháy mắt mơ hồ, không có năng lượng quá to lớn, không có có thanh thế khủng bố cỡ nào, lại hình thành khí tức hỗn độn để cho tất cả cường giả đều tim đập nhanh. Sau một lát, hỗn độn tiêu tán. Tần Mệnh toàn thân đẫm máu quay cuồng đi ra ngoài, rơi vãi kim huyết đầy trời, tám cái cánh chim hoa lệ của hắn đều tàn phá không chịu nổi, tứ chi lồng ngực đều lộ ra xương trắng, hai chân đều vỡ nát một nửa, vô cùng thê thảm. Tiên Vương chiến trụ đều lan đầy khe hở, vầng sáng ảm đạm, nhận đến trọng thương. Bên kia, hỗn độn như sau mấy hơi vặn vẹo ngắn ngủi đó tiêu tán ở vô hình, lão Tu La đứng tại nguyên chỗ, tơ vân không động, tuy nhiên toàn thân cũng bị đẫm máu ướt nhẹp, tay phải chặt nắm liêm đao không thể khống chế run rẩy. Máu tươi giàn giụa, ồ ồ không dứt. Cùng lúc đó, hai đại ma hoàng toàn diện bộc phát thế công giết đến. Bởi vì Tần Mệnh cùng lão Tu La xuất hiện, bọn hắn hiểm lại càng hiểm quay cuồng ra một đường cong, tránh được bọn hắn, đánh về phía Nguyên Thủy Môn, dẫn phát va chạm kịch liệt, chấn đến cái vùng trời kia mãnh liệt đong đưa, Nguyên Thủy Môn lần nữa suy yếu. Tần Mệnh, sắc mặt Bàn Vũ Tiên Tôn ngưng trọng, tiểu tử này vậy mà tiếp được lực lượng nghịch loạn, đây cũng không phải là có thực lực là có thể chống đỡ được. Cần có thể cùng lực lượng hỗn độn cầm ngang một loại lực lượng bản nguyên. Nam tử kia là ai? Liêm đao. Liêm đao theo như lời Ngũ Trảo Kim Long, là điện chủ Tu La Điện sao? Tần Mệnh. Hắn quả nhiên tại loạn võ. Làm sao hắn lại ở đây, không phải tại U Minh Điện sao? Chẳng lẽ, trận ngoài ý muốn này là hắn tạo thành hay sao? Nhưng 12 tầng tuyệt trận ngay cả tinh linh nữ hoàng đều phá không mở, hắn làm sao làm được? Hỗn đản. Tiểu tử này làm sao lại lần lượt mãi vẫn không chết? Lần lượt làm loạn khắp nơi. Trong 12 tầng tuyệt trận, lượng lớn cường giả động dung, ngóng nhìn lấy chiến trường giữa trời xanh phương xa. Bàn Vũ Tiên Tôn rốt cục cũng gặp mặt. Tần Mệnh tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, mặc dù toàn thân kim quang lượn lờ, lại giấu không lấn át được thân thể rách mướp, mặc dù toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng có thể còn sống chống đỡ một kích này, tương đối có thể. Tần Mệnh là hoàng võ. Vu Ma Hoàng kinh ngạc, tốc độ của tiểu tử này quá biến thái. Hơn nữa, khí tức còn giống như rất không kém. Vậy mà có thể cùng chống đỡ thế công của Bàn Vũ Tiên Tôn, hắn là làm sao làm được? Dạ Ma Hoàng lại một hồi suy yếu đong đưa, liên tục bạo kích đã tiêu hao hết huyết khí cùng lực lượng của hắn, ý thức đều trở nên mê man. Tuy nhiên rốt cuộc Tần Mệnh cũng đã tới, mình có thể lui xuống. Đưa tới cửa, ngươi là tự tìm đường chết. Rốt cục sắc mặt Bàn Vũ Tiên Tôn cũng âm trầm xuống. Hiện tại liền luận sinh tử, nóng nảy chút đi. Toàn thân Tần Mệnh bạo lên lôi chiều, khống chế lấy Lôi Nguyên Châu, xông về chỗ Dạ Ma Hoàng xa xa đang nhanh chóng suy yếu, hóa thành chiến giáp thủ tại trên thân thể, ngay sau đó lần nữa bạo lên hai cỗ năng lượng mãnh liệt, ánh sáng vàng chói cùng tối tăm giao hòa, tại sau lưng trải rộng ra phạm vi to lớn, như là sóng dữ tối tăm từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Tinh Linh Hải, phá lên ngập trời bọt nước, xoáy lên từng tầng sóng lớn, từng tiếng thê lương hoặc gào thét trống rỗng vang vọng sâu trong năng lượng, từng tiếng hò hét uy nghiêm rung chuyển tại biển rộng. Ổn định đại trận cho ta. Bàn Vũ Tiên Tôn lần nữa quát chói tai, làm tỉnh giấc tất cả cường giả. Cái cỗ năng lượng kia nhanh chóng tản ra, Thâm Uyên Cốt Long lớn hơn 1000 thước xông ra trước hết nhất, lao thẳng tới Dạ Ma đảo xa xa. Thanh Thi Thao Thiết, Sở Vạn Di, Sở Tử Khâu, cùng với cường giả thiên võ cảnh đến từ U Minh giới cùng Vạn Thế Hoàng Triều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao tới, tiến lên hướng Dạ Ma đảo xa xa. Ầm ầm, 12 tầng tuyệt trận tăng vọt uy năng, Tử Kim Thiên Long các loại lần nữa hợp lực phóng thích, tinh linh hải toàn diện quay cuồng, sóng lớn cuồn cuộn trời cao, vọt lên độ cao mấy nghìn thước, như là cánh tay của trời xanh, đảo loạn đại dương mênh mông, cưỡng ép ngăn cản chúng thanh thi thao thiết. Lôi chiều điên dại, hiện ra màu máu yêu dị, hóa thành nghìn vạn chiến mâu, mang theo uy lực kinh thế, ùn ùn kéo đến rơi xuống. Một ánh kiếm 100 thước từ trên trời giáng xuống, oanh kích nộ hải, tại bên trong hào quang nổi dậy, mỗi đạo kiếm mang đều hóa thành một tôn chiến tướng khổng lồ, trong tay cầm lưỡi dao sắc bén, ngang nhiên về phía trước, giống như là thiên binh thiên tướng giết hướng đội ngũ thanh thi thao thiết. Giống, Thâm Uyên Cốt Long đột nhiên cuồn cuộn thân thể cao lớn, âm lôi cuồn cuộn quay cuồng, đối chiến lôi chiều đầy trời, bộc phát một tiếng nổ lớn rung trời động đất, Chí Dương Chân Lôi cùng Chí Tà Âm Lôi toàn diện va chạm, dẫn phát âm dương bạo loạn. Lượng lớn minh hỏa quét ngang, như cuồng chiều cuồn cuộn, vén trời mà lên, hóa thành nghìn vạn âm binh quỷ tướng, xoáy lên tử khí vô tận đối chiến kiếm chiều phía trước. Hoành Đồ Vạn Quân, Bá Thiên Cương, Sở Tử Khâu càng già càng dẻo dai, vậy mà cũng theo sát sau lưng Thâm Uyên Cốt Long, điên cuồng luân phiên múa lấy vạn thế chiến kích trong tay, chấn vỡ sóng trào, chôn vùi hỏa diễm giết mạnh về phía trước, sau mấy trăm bước liền bạo lên ngút trời, xôi trào cương khí ngập trời loạn sông. Giao hội thành một người khổng lồ trăm thước, vẽ một cái về phía trước, đại dương mênh mông lao nhanh vậy mà lại sống sờ sờ phân thành hai nửa, như là một bàn tay trời xanh cắm vào sóng cả, gẩy về hai bên, nhấc lên sóng lớn ngút trời cao hơn vạn thước, vậy mà lại đối chiến với 12 tầng tuyệt trận, giết. Sở Vạn Di phong hoa tuyệt đại, vung ra áo choàng mặc giáp trụ, một thân áo tím bó sát người đem thân hình hoàn mỹ phác họa ra kinh tâm động phách, nàng tư thế hiên ngang, sau lưng liên tiếp xoáy ra ba vòng tròn, ánh lên người nàng hệt như là tiên tử. Ba vòng tròn vừa thành hình một lát, đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần, như là ba vòng trăng sáng, dâng lên vầng sáng đầy trời, rơi vãi phạm vi vạn thước, mà chỗ hào quang đến, không gian dường như đều trở nên đặc dính quỷ bí, điên cuồng trùng kích lôi chiều, gió mạnh, mũi kiếm, ma sát vân vân, trong một khắc đụng vào này đều rõ ràng trở nên chậm chạp đi mấy lần, uy thế rõ ràng vẫn còn, nhưng dường như lại lâm vào vũng bùn thời gian, tốc độ lần nữa yếu bớt, mà Sở Vạn Di lại hoành hành không trở ngại, tay trái cầm kiếm. Kiếm khí ngập trời, tay phải cầm thương, uy lực ác liệt đâm thủng bầu trời, nứt vỡ lượng lớn thế công, mở ra một con đường máu. Thanh thi thao thiết áp sau, toàn thân bạo lên trùng trùng điệp điệp sóng trào, hóa thành nghìn vạn cơn lốc, hấp thu tất cả năng lượng thôn phệ, hơn nữa trực tiếp nuốt tất cả thiên võ cảnh cường giả đến trong bụng của mình bảo hộ. Theo sát ba đại hoàng võ chạy như điên về phía trước, móng vuốt sắc bén đạp dạn nứt đại dương minh mông, minh hỏa bùng cháy tại toàn thân, như hàng tỷ tàn hồn rít gào khàn khàn, kinh hãi hết mức. Dạ Ma đảo tiếp dẫn bọn hắn, Dạ Ma hoàng cố nén suy yếu cùng đau nhức kịch liệt, dưới sự trợ giúp của Hoang Lôi Thiên thoát khỏi không trung, xông về Dạ Ma đảo. Hoang Lôi Thiên không cần chỉ huy của hắn, thúc giục uy lực hoang lôi đối chiến ùn ùn kéo đến sóng trào tai nạn, thủ hộ Dạ Ma hoàng cũng gia nhập chiến trường Thâm Uyên Cốt Long, tiến lên về hướng Dạ Ma đảo. Ngũ hoàng liên thủ, vượt biển sông như điên. Tử Kim Thiên Long, Viêm hoàng, Hắc Ma hoàng, các ngươi đang làm gì đó? Một cái cũng không thể tiến Dạ Ma đảo. Bàn Vũ Tiên Tôn lớn tiếng thét ra lệnh, muốn xông về phía trước, có thể tần mệnh, lão Tu La, Vu Ma hoàng, toàn bộ chặn đường ở xung quanh, sát khí ngập trời, vậy mà chủ động giết tới. Cuốn lấy hắn. Ta chủ công, các ngươi phối hợp. Vu Ma hoàng cũng nhanh đến cực hạn, thừa dịp uy năng vẫn còn, xông lên phía trước nhất. Lão Tu La cùng tần mệnh thương thế rất nặng, lại điên cuồng toàn lực hiệp trợ. Giết, Tử Kim Thiên Long các loại lạnh lùng rít gào khàn khàn. Tất cả đại hoàng võ sôi trào năng lượng đến tận cùng, toàn diện khống chế 12 tầng tuyệt trận, các thiên võ thánh võ khác cũng trong lúc nguy cấp này cuồng loạn bộc phát lấy. Nhưng, 12 tầng tuyệt trận bị tinh linh, nữ hoàng gắt gao khống chế lỗ đen được 50 dặm, làm sao áp chế đều khó có thể dung hợp, không chỉ kiềm chế lượng lớn năng lượng của bọn hắn, cũng giảm bớt uy lực 12 tầng tuyệt trận. Tiếp dẫn bọn hắn, thông thiên cổ thụ, thiên hỏa lão tổ, một đám tinh linh, toàn bộ vội vàng gào thét. Nhất là các tinh linh, đều dường như đột nhiên sống lại, phóng thích lực lượng tự nhiên ngập trời. Bọn hắn mặc dù thiện lương yên tĩnh, nhưng lại không hề ngốc, bọn hắn ngược lại nhìn rõ ràng hơn. Tần mệnh đến, hy vọng đến, bọn hắn hơn nửa năm đau khổ kiên trì rốt cục vào hôm nay, cũng được nghênh đón ánh sáng, hiện tại còn không liều, khi nào mới có thể liều. Thủ vững tinh linh đảo, thủ vững Dạ Ma đảo, Dạ Ma đảo, tiếp tục hiệp trợ nữ hoàng. Hai đại thông thiên cổ thụ ngang nhiên rời khỏi tử thủ tinh linh đảo. Vạn thước thân thể đột ngột phóng lên từ mặt đất, dễ dàng tung hoành, mỗi sợi đều giống như núi non trùng điệp tung hoành khổng lồ lại cứng cỏi, thân cây to đạt 800 thước, mỗi chạc cây đều tách ra lấy xanh biếc ánh sáng, đầy trời múa loạn, đối chiến lấy thế công như gió lớn như mưa rào từ 12 tầng tuyệt trận. Xông, Thâm Uyên Cốt Long gào thét, thanh âm trống rỗng lại ẩn chứa uy năng to lớn. Chân Long vi tôn tại yêu tộc, Cốt Long cũng xưng bá tại minh giới, sóng âm gào thét có thể phá hủy linh hồn muôn dân trăm họ thế gian. Sở Vạn Di nhanh chóng vọt tới phía trước, vận dụng lực lượng cấm kỵ chỉ nàng mới có, chỉ hoãn lấy tất cả năng lượng khủng bố bạo kích mà đến, mặc dù cảnh giới có hạn, nhưng vẫn là điên cuồng chống đỡ, theo thật sát sau lưng Thâm Uyên Cốt Long vọt mạnh, không chút nào thua kém Thanh Thi Thao Thiết cùng Sở Tử Khâu. Đại dương mênh mông lật úp, sóng lớn ngập trời, 12 tầng tuyệt trận phóng thích năng lượng hoàn toàn đem đảo loạn cái hải vực này, các loại năng lượng bộc phát, hóa thành linh thể mạnh mẽ như mãnh thú, cuồng oanh không dứt. Đi! Hai gốc thông thiên cổ thụ trùng trùng điệp điệp đập vào trong hải triều, thân hình như thiên sơn xoáy lên cuồn cuộn sóng trào, thực sự chấn trụ sóng cồn quay cuồng, tán cây to lớn chống đỡ ùn ùn kéo đến các vị trí, tiếp được Thâm Uyên Cốt Long bọn chúng. Giết bọn chúng đi, Tử Kim Thiên Long nhìn thấy thông thiên cổ thụ liền phẫn nộ, trận chiến đầu tiên đi vào loạn võ đã bị cái cây rách này đả thương nặng. Viêm Hoàng cùng Hắc Ma Hoàng cũng sốt ruột, hận không thể phân ra càng nhiều tinh lực đi áp chế bọn hắn, nhưng Tinh Linh Nữ Hoàng giống như là ác mộng chiếm giữ ở lỗ đen trên không, mặc cho bọn hắn làm sao điên cuồng mà phóng thích năng lượng, đều áp chế không nổi lỗ đen. Bọn hắn ai cũng rõ ràng, một khi 12 tầng tuyệt trận sụp đổ, bọn hắn sẽ, dưới tình huống không hề phòng ngự cùng hiệp trợ cứng đối cứng ác chiến cùng tinh linh, đảo dạ ma đảo. Lúc trước, bọn hắn không quan trọng, muốn chiến liền chiến, còn ước gì đi ra đánh mấy trận. Nhưng, hiện tại cùng kỳ đang ở giây phút bế quan quan trọng, Ngũ Trảo Kim Long lại không có trở lại, còn nhiều thêm cái tên điên như Tần Mệnh. Nếu như 12 tầng tuyệt trận toàn diện sụp đổ, gặp tai nạn sẽ là bọn hắn. Ầm ầm. Vào thời khắc này, lỗ đen trên không trung bành trướng dữ dội, diện tích lớn nứt vỡ lấy bình chứa 12 tầng tuyệt trận, cả kinh chúng Tử Kim Thiên Long biến sắc, lập tức đem lực chú ý tập trung đến không trung. Tiến Dạ Ma Đảo. Dạ Ma Hoàng tự thân dẫn dắt, xé mở bình chướng, tiếp dẫn Thâm Uyên Cốt Long cùng ba vị hoàng võ và lượng lớn thiên võ, vọt vào Tinh Linh Đảo. Hoang Lôi Thiên thì lập tức thoát khỏi hắn, cũng theo vọt vào chiến trận Dạ Ma Đảo, dưới sự chỉ huy của một đám trưởng lão nhanh chóng trở về vị trí cũ. Hai gốc thông thiên cổ thụ đi qua Dạ Ma Đảo, lần nữa trở về Tinh Linh Đảo, liên thủ tọa trấn, thủ hộ toàn bộ đảo, chống cự lại sóng lớn tai nạn cuồng oanh không dứt. Một đám phế vật, Bàn Vũ Tiên Tôn gầm thét, năng lượng to lớn như biển gầm núi thét quét ngang bầu trời, thanh thế dữ dội như là một tôn cổ thần hò hét, giống động càn khôn, loạn chiến lấy biển trời. Lão Tu La cùng Vu Ma Hoàng hộc máu tung bay, tháo chạy mấy nghìn thước, Vu Ma Hoàng bởi vì khi trước tiêu hao quá lớn đã nỏ mạnh hết đà, vừa lui xuống đã suýt chút nữa trực tiếp hôn mê ở giữa không trung. Tần Mệnh giống như là sao băng nện vào sóng cả, toàn thân trong trong ngoài ngoài đều bị sống sờ sờ đánh rách tả tơi, từ xương cốt nội tạng đến da thịt đều bò đầy vết thương, hai chân không đợi khép lại đã trọn vẹn biến mất, máu tươi màu vàng nhuộm dần nước biển. Một con sóng lớn kinh khủng hóa thành nghìn vạn sóng lớn người trước ngã xuống, người sau tiến lên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Đây là một trong các loại sát chiêu mà 12 tầng tuyệt trận thành lập, chúng có thể bất kể là ai, chính điên cuồng hành hạ bốn phía. Toàn thân Tần Mệnh vỡ vụn đến đau nhức kịch liệt khó nhịn, ý thức đều trở nên hôn mê, dùng cảnh giới hiện tại chặn đánh Bản Vũ Tiên Tôn, bản thân liền dâng lên nguy hiểm sinh tử, dù chỉ là hiệp trợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thí Thiên Chiến Thần ngang nhiên xông ra Hoàng Kim Tâm, chỉ lên trời bạo kích, sóng trào màu vàng phát nổ tại đáy biển, cứng rắn đỡ trụ đáy biển quay cuồng dữ dội. Tần Mệnh cố nén suy yếu, gọi ra Tần Lam bị đặt ở trong Vương Cung Vĩnh Hằng, Tần Lam phản ứng nhanh chóng, trước tiên cuốn đi Tần Mệnh, mang theo xông ra đáy biển, thẳng lên bầu trời. Thân thể hắn tàn phá giàn giụa đẫm máu, vô cùng thê thảm, nếu như không phải có Tiên Vương chiến trụ thủ hộ, hắn khả năng sớm đã bị Bản Vũ Tiên Tôn đánh vỡ. Không đến Hoàng Võ đỉnh phong, chính xác ngay cả tư cách khiêu chiến Tiên Võ đều không có. Bản Vũ Tiên Tôn không có tinh lực để ý tới bọn hắn chết sống, đánh mạnh oanh lui lão Tu La sau đó liền giết hướng lỗ đen xa xa. Nhưng lúc này đây, bọn người Tần Mệnh không có lại giết qua ngăn trở, một là thực sự ngăn không được, thật muốn sẽ đi qua nói không chừng một giây sau có thể bị sống sờ sờ xé nát, hai là không cần thiết, có thể ngăn cản một thời gian ngắn như vậy, đủ để Tinh Linh Nữ Hoàng đánh rách tả tơi 12 tầng đại trận. Tinh Linh Nữ Hoàng có dám tái chiến? Bản Vũ Tiên Tôn dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh, như là một đạo trường hồng kinh trời, xuyên thủng chiến trường, giết hướng lỗ đen. 12 tầng tuyệt trận không thể phá, nếu không ảnh hưởng không chỉ là bọn hắn, còn có Cùng Kỳ đang đột phá. Cùng Kỳ có thể tiến vào tiên võ hay không, đối với toàn bộ liên minh hoàng tộc mà nói rất là quan trọng. Ầm ầm, cả hòn đảo Dạ Ma Đảo đều tại đong đưa, theo chúng Thâm Uyên Cốt Long cường thế gia nhập, uy năng trận pháp Dạ Ma Đảo lần nữa quay cuồng. một cỗ năng lượng cường đại đạt đến tiên võ cảnh không ngừng liên tục rót vào bầu trời, như sông lớn lao nhanh, như vòi rồng bay lên không, thanh thế đặc biệt to lớn. Nữ hoàng, đánh vỡ chúng. Dạ ma tộc, vu ma tộc, mấy ngàn vạn ma dân gào thét hò hét, khuôn mặt dữ tợn, nóng bỏng đến điên cuồng. Nữ hoàng, trên tinh linh đảo các tinh linh đều đang thét lên, bọn hắn điên cuồng phóng thích năng lượng, phối hợp thông thiên cổ thụ vững chắc chiến trận, chống cự lại 12 tầng tuyệt trận bạo kích hủy diệt. Hòn đảo được bọn hắn đau khổ gây dựng vài vạn năm này đang mãnh liệt đong đưa, vết nứt xé mở tầng đất, tại mặt đất đều là vết nứt dữ tợn, bụi mù ngập trời, nhiều loại hoa ảm đạm, như là tùy thời khả năng trực tiếp phát nổ. Nhưng giờ này khắc này không có ai đi chú ý, không có ai cảm thấy e ngại, toàn bộ tinh thần tập trung đến chiến trận, toàn bộ ý thức đợi chờ tinh linh nữ hoàng. Nhanh nhanh nhanh, Tần Mệnh cố nén ý thức hôn mê, phóng thích kim vũ đầy trời cướp đoạt năng lượng chữa trị thương thế, cũng căng thẳng nhìn lỗ đen phía xa. Nghìn vạn lần phải phá vỡ, hàng vạn hàng nghìn, một khi bị khép lại, không chỉ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ngay cả bọn hắn đều bị phong trong 12 tầng tuyệt trận này, ngăn chặn nàng. Liên minh hoàng tộc chỗ đó cũng sắp điên mất, ngay cả cường giả quang minh thánh địa có chút oán niệm đều nổi bão, hàm răng gắt gao cắn chặt đều đang rớm máu, không kể nam nữ yêu ma đều toàn thân căng cứng, sôi trào lấy năng lượng như hỏa diễm bùng cháy, toàn diện kích ra tất cả linh bảo, thúc giục chiến trận phía trước khép lại, càng thúc giục chiến trận hủy diệt tinh linh đảo. Đội hình bọn hắn mạnh mẽ, 12 tầng tuyệt trận uy lực xưa nay chưa từng có, rộng lượng linh bảo càng là đến từ 6 đại hoàng tộc, giây phút này điên cuồng bộc phát sinh ra uy lực gần như đều muốn săn phẳng toàn bộ tinh linh hải vực, hoàn toàn chôn vùi khỏi cái thế giới này. Trong lỗ đen yên tĩnh tối tăm, tinh linh nữ hoàng toàn lực áp chế 12 tầng đại trận đang chữa trị, năng lượng trong đại trận cũng không ngừng liên tục sinh ra bạo kích đối với nàng, nhưng lòng nàng yên tĩnh như nước, trọn vẹn không vì ngoại giới mà thay đổi. Vững bước tiếp dẫn lấy năng lượng trong dạ ma đảo rót vào lỗ đen, dùng không gian đại uy năng liên tiếp phong ấn, an trí đến biên giới lỗ đen. Tinh linh nữ hoàng dừng ở đây thôi, bản vũ tiên tôn rốt cục cũng giết vào lỗ đen, giận dữ hét lớn, sau lưng trống rỗng xuất hiện một tòa núi lửa to lớn, như là hư ảnh, hoặc như là thật sự tồn tại, mặc dù là tại bên trong lỗ đen tĩnh lặng lạnh giá, nhưng ngọn núi lửa kia vẫn sáng lạn cường quang dữ dội, bộc phát ra uy năng kinh thế, đung đưa lấy không gian lỗ đen. Tại bàn vũ tiên tôn toàn diện bộc phát đại uy năng, núi lửa nháy mắt xuất hiện, lại thoáng qua nứt vỡ, cường quang vô tận cùng nhiệt độ cao tràn ngập lỗ đen. Bên trong vậy mà xuất hiện một con thuyền lớn trăm thước, cổ xưa rách nát, điều khắc lấy rất nhiều chữ cổ tối nghĩa, càng làm cho cả lỗ đen đều xuất hiện vặn vẹo kỳ dị. Đây là thượng cổ tiên khí, Luân Hồi Bàn. Sinh ra từ sáng thế thần sơn lục đạo Luân Hồi Sơn, là một cái di vật nguyên vẹn được bảo tồn trong thế giới thần sơn hiện nay, uy lực vô cùng. Bàn vũ tiên tôn vẫn không dùng tới qua. Thời điểm kết nối với lần liên thủ ngũ trảo kim long chặn đánh tinh linh, nữ hoàng cũng không dùng. Không phải tư tàng, mà là món tiên khí này không thuộc về kiếp thiên giáo, vốn là chí bảo trấn tộc của long tộc, thừa vài vạn năm tại bên trên long đảo truyền, bảo đảm long tộc muôn đời mãi hưng. Nhưng trong cuộc chiến nhất tuyến thiên ở 600 năm trước ư, luân hồi bàn mất đi tại vùng đất chôn vùi ư, long tộc tưởng rằng đã bị thí thiên chiến thần hủy, nhưng thật ra là bị nhất đại giáo chủ kiếp thiên giáo kia bí mật lấy đi, vẫn luôn trấn áp tại kiếp thiên giáo. Không phải vạn bất đắc dĩ, bản vũ tiên tôn tuyệt đối không dám động dùng, nhưng hiện tại thời khắc nguy cơ, lại là trong lỗ đen không giới hạn này, hắn dùng toàn bộ uy năng thúc giục luân hồi bàn, muốn tái hiện uy lực thái cổ thần sơn. Luân hồi thẩm phán. Oanh, luân hồi bàn cổ xưa nặng nề, chậm chạp chuyển động, lại dường như hoành hành trong thời gian không gian, như là con thuyền lịch sử to lớn nghiền áp qua thời không, không gian cả phiến lỗ đen đều dường như trở nên cứng lại, một loại kỳ diệu, một cỗ thiên uy, quỷ bí khó lường. Huyền ảo vạn biến, lại như có vô số đồng hồ báo thức chuyển động trong bóng đêm, hoặc như là một tôn cổ thần thức tỉnh tại lúc này, càng như là trời xanh khống chế muôn vật luân hồi, tại lúc này diễn biến, tinh linh nữ hoàng, nhận lấy cái chết, dùng luân hồi bàn, đứt muôn đời luân hồi của ngươi. Bàn vũ tiên tôn vọt mạnh về phía trước, lạnh lùng gào thét, ý đồ làm tỉnh giấc tinh linh nữ hoàng, cắt ngang nàng bố trí. Tinh linh nữ hoàng cảm nhận được nguy cơ lớn lao, thực sự trọn vẹn bất chấp đánh trả. Phóng thích ra lực lượng không gian, giam cầm không gian xung quanh bản thân, cũng cưỡng ép dẫn dắt năng lượng càng ngày càng khủng bố từ dạ ma đảo, bạo kích về bốn phương tám hướng lỗ đen. Dường như qua thật lâu, lại dường như mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, luân hồi bàn nhìn như chậm chậm chuyển động lại vượt qua hơn 10 dặm, vọt tới không gian cấm chế tinh linh nữ hoàng dùng uy lực tiên võ bố trí, vừa va chạm, không gian cấm chế toàn diện sụp đổ. Bên trên luân hồi bàn nhảy lên lượng lớn máu tươi, đều là ấn ký bản vũ tiên tôn. Trăm năm rèn luyện có ích dùng máu bản thân lưu lại, giờ phút này toàn diện thức tỉnh, dường như nguyên một đám bản vũ tiên tôn hóa thân, toàn lực thúc giục lấy luân hồi bàn bạo kích về phía trước. bên ngoài lỗ đen, ai cũng thấy không rõ lắm tình huống bên trong, nhưng Tần Mệnh lại cảm nhận được một loại khí tức đáng sợ, vậy mà dẫn động thiên đạo trật tự chấn động, dẫn dắt lực lượng vương đạo trong cơ thể hắn biến cố. Không tốt, tình huống có biến. Bên bờ sinh tử, huyết mâu lạnh giá của tinh linh nữ hoàng đột nhiên ngưng trọng, thời gian dài bố trí rốt cục giây phút này hoàn thành, một tiếng thét lệnh vang vọng lỗ đen, hơn 100% lực lượng tiên võ bị dẫn đường cùng lúc giam cầm toàn diện bộc phát tại biên giới lỗ đen, nhận đến không gian cấm thuật thúc dục, toàn diện nhắm ngay bên ngoài. Cũng đang thời khắc này, luân hồi bàn giết đến, giam cầm thời gian không gian, đánh xuyên qua thân thể tinh linh nữ hoàng, máu tươi phun mạnh. Tinh linh nữ hoàng phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, đây là một loại đau đớn không phải tổn hại thân thể, cũng không phải đau đớn do linh hồn bị thương, mà là một loại tuyệt vọng cùng tàn phá như vận mệnh thẩm phán, là một loại phong ấn cùng phán quyết chặt đứt luân hồi. Luân hồi bàn sông mạnh đi qua, nghịch chuyển lại đến, oanh về phía lồng ngực nàng. Nghìn cân treo sợi tóc, tinh linh nữ hoàng rít gào một tiếng chói tai, trực tiếp đem không gian xung quanh nghịch loạn, tránh đi đả kích chí mạng này. Cùng lúc đó, các nơi lỗ đen bộc phát phát động toàn diện, dễ như trở bàn tay như trùng kích về bốn phương tám hướng. Đụng nát phong đang gắt gao áp chế ấn, như sông dài vỡ đê lan rộng. Không, trong 12 tầng tuyệt trận, vô số cường giả không cam lòng bi phẫn lửa giận, cực lực muốn áp chế, nhưng phạm vi nứt vỡ nhanh chóng cuộn sạch, từ hơn 10 dặm đến hơn 100 dặm, cho đến đạt đến 200 dặm, cơ hồ đem đỉnh trọn vẹn đánh sơ xác. Uy lực 12 tầng tuyệt trận kịch liệt suy yếu, khó có thể tại phát huy ra một nửa uy lực. Tốt! Dạ ma đảo cùng trên tinh linh đảo tức thì phấn chấn hoan hô, không hổ là tinh linh nữ hoàng, thật sự làm được. 12 tầng đại trận vừa vỡ, tinh linh đảo trọn vẹn có thể đơn độc gánh vác, lên nhiệm vụ phòng ngự hai hòn đảo lớn phòng ngừa ngoài ý muốn, thậm chí còn có thể phái ra mấy cái thông thiên cổ thụ, đến dạ ma đảo đem toàn diện giải phóng, bọn hắn có thể thoát khỏi hòn đảo, trực tiếp phát động báo thù liên minh hoàng tộc. Tần Mệnh tức thì căng thẳng nhìn lỗ đen bạo loạn vặn vẹo trên không trung, lo lắng đến tình huống của tinh linh nữ hoàng, cái uy thế kỳ dị khi trước kia để cho hắn đặc biệt bất an. Bản Vũ Tiên Tôn, trong tuyệt cảnh bộc phát ra uy lực ai cũng đều khó có thể đoán trước, ngay cả thiên võ cao giai cùng hoàng võ đều người mang bí thuật mạnh mẽ, mang theo tuyệt thế vũ khí, là đệ nhất tiên võ nhân tộc Bản Vũ Tiên Tôn. Trong điên cuồng, trạng thái điên dại, hắn sẽ khủng bố tới trình độ nào? Sau một lát, máu loãng bay là tả đầy trời, hấp dẫn ánh mắt toàn trường, tinh linh nữ hoàng kéo lấy thân thể trọng thương xông ra lỗ đen, hiện thân trong chốc lát, vất tay đánh ra huyết quang đầy trời, cả phiến không trung nháy mắt nứt vỡ, như là vô biên vô hạn thủy tinh nhận đến tấn công, rơi vãi mảnh vỡ óng ánh đầy trời, cứng rắn ngăn trở theo sát lấy giết ra đến Bản Vũ Tiên Tôn. Bản Vũ Tiên Tôn đã thu hồi luân hồi bàn, không thể để cho ngoại giới nhìn thấy, hắn cũng kịp thời lộn vòng đi, thoát khỏi cái mảnh không gian bạo loạn này. Nữ hoàng trên tinh linh đảo, các tinh linh kinh hô thét lên, bụng nữ hoàng vậy mà trọn vẹn vỡ vụn, mặc dù bị huyết khí bao quanh, nhưng thương thế rõ ràng vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa mặt ngoài thân thể không ngừng lan tràn lấy một cỗ năng lượng kỳ dị, như là xiềng xích dây dưa lấy nàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.